Chương 186, khắc khẩu cùng nút đồ ăn. Ta không biết mẹ đến tột cùng vẫn luôn là loại tính cách này, vẫn là bởi vì phía trước phát sinh sự tình dẫn đến nàng hiện tại đối mặt ta khi không dám lại cường thế như vậy. Tóm lại chính mình trước kia chưa từng to gan như vậy quá, cho nên căn bản đoán không được mẹ rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân biến thành như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều không sửa đổi được ta hiện tại hãy cùng phát hiện tân đại lục giống nhau hưng phấn. Tầm mắt phía trước người thần sắc như trước thanh thanh lãnh lãnh, nhưng lại giống như sụp mi thuẫn mắt mẹ, tâm nhảy cũng không khỏi hơi hơi tăng nhanh, bàn tay nhẹ khẽ đặt ở nàng thon gọn vòng eo phía trên, chạm đến nàng cánh tay thượng chân mềm làn da, người ga trải giường tràn đầy mùi thơm tràn ngập khí tức, không hiểu tâm ngứa ta nhịn không được mở miệng phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, mẹ. Tay người giống như cũng lành lành. Mẹ ngước mắt nhìn ta, không có trả lời, tuy rằng tâm lý có loại có thể đắn đo lỗi của nàng thấy, nhưng ta vẫn có một chút chịu không nổi nàng như vậy thường thường ánh mắt nhìn thẳng, nhẹ nhàng nắm lên nàng tàng tại dưới người hai tay, trào tại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nàng mềm mại tay nhỏ, ta giúp ngươi ấm áp ấm áp. Ân. Nàng nhẹ ân âm thanh, không có ở nhiều lời. Ngươi hai ngày này tại bận rộn cái gì? Công tác. Vậy ngươi mai kia đâu này? Bận rộn. Thật bận rộn. Ân. Nàng hồi phục rất đơn giản. Tốt lắm. Ta còn nghĩ năm cũ ngày đó tìm cái gì lấy cớ đi nhâm lão sư ra, như vậy vừa đến chính mình giống như đều không cần, nhịn không được hô xả giận nở nụ cười xuống. Mẹ nhìn phản ứng của ta, ngươi hy vọng ta bận rộn. Ta giật mình phát hiện chính mình phản ứng không đúng, bận rộn bổ cứu nói, à. Nào có. Thấy nàng nhìn chằm chằm ta không nói lời nào, sợ bị nàng nhìn ra ý tưởng chân thật đến, bận rộn lại nói sang chuyện khác, khụ. Tiểu Di không còn ước ngươi đi dưỡng sinh quán sao? Mẹ chưa có trở về ta, theo bên trong tay ta rút ra hai tay, liền quay lại thân đi, tiếp lấy đã nói, ta mai kia không bận rộn. Ta nhìn nàng quay lưng của ta cái gáy, chỉ cảm thấy nhức đầu, rõ ràng đơn giản sự tình bị ta giọng nói kia làm lập tức liền phức tạp, thật không biết mẹ tâm tư vì sao như vậy nhạy bén, tâm lý chửi bậy, có thể lại không tốt biểu hiện ra đến, ngược lại được hài lòng cười nói, không bận rộn à. Kia đến lúc đó cùng đi ra ngoài ngoạn như thế nào? Ta nghỉ ngơi. Giọng nói của nàng bình thường trả lời, hình như cũng không nghĩ tiếp tục theo ta nhiều lời. Tốt. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước gần, lại lần nữa ôm thượng nàng nhuyễn eo, ai nghĩ nàng lại quay đầu nhìn hướng ta, ta chính nghĩ kề sát nàng một chút, làm nàng chủ động nhận thức túng, ai nghĩ nàng đột nhiên đến đây một câu để ta giờ khóc giờ cười nói. Người ép đầu ta phát ra. Hôm sau mẹ như trước sớm đã rời giường, ta mơ mơ màng màng cảm nhận nàng đẩy ra ta hai tay theo bên trong ngực rời đi, cũng không có gì việc ta cũng lười đa động, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi ngủ đủ rời giường, liếc nhìn đã hơn 11 giờ thời gian, mới lưu luyến theo thơm ngào ngạt bị ổ, hồi vệ sinh ở giữa đơn giản sau khi rửa mặt, liền tính toán xuất môn, hôm nay còn cùng Nhậm viện trưởng hẹn xong. Chuẩn bị lúc ra cửa liếc nhìn điện thoại, mới phát hiện mẹ lưu cho ta nói, đi vào phòng bếp, nhìn trên bàn nàng lưu cho ta bữa sáng, chính là mẹ xác suất lớn không ý thức được ta rời giường đã khuya, kỳ thật căn bản không cần chuẩn bị cho ta bữa sáng, bất quá nàng nếu để lại, ta tự nhiên cũng phải ăn, đồ không cần thiết đi ra ngoài mua. Xuất môn thuê xe, thẳng đến bệnh viện, này chính giữa trưa, bệnh viện coi như lạnh lùng, nghĩ này Nhậm viện trưởng có khả năng hay không tại ăn cơm trưa hoặc là nghỉ trưa, cũng không tốt trực tiếp đi qua quấy giày. Liền tính toán đi trước tìm Nhâm lão sư, chỉ là vừa đi đến khu nội trú dưới lầu, ta lại ý thức được một điểm, vạn nhất bị Nhậm viện trưởng nhìn thấy lời nói, phía trước công phu không phải là uổng phí, nghĩ vậy, ta hay là chuẩn bị gãy quay trở lại, kết quả lúc này, tầm mắt chung đột nhiên xuất hiện một tấm quen thuộc khuôn mặt. Kia trường ôn nhã khuôn mặt di động mãn ý cười, liền từ khu nội trú đại môn đi ra, tiếp lấy ngồi vào đứng ở cửa xe Audi, lái xe rời đi. Ta nhìn đi xa ô tô. Trong lòng nghi hoặc, Trần hiệu trưởng chạy thế nào đến bệnh viện, quay đầu phủi mắt khu nội trú lầu 5, nan không thành là đến nhìn lão nãi nãi. Có thể Nhậm viện trưởng không phải là không làm hắn tới sao? Thoạt nhìn là vụng trộm chạy đến được rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhìn còn rất cao hứng. Gặp đuôi xe đèn biến mất ở trước mắt, ta cũng lười nghĩ nhiều, chính mình dù sao cùng hắn không có gì cùng xuất hiện, nếu tối hôm qua Nhậm viện trưởng không đáp ứng để ta năm cũ đi trong nhà. Ta nói không chừng còn sẽ tìm hắn nghĩ một chút biện pháp. Đem cái này ý nghĩ dứt bỏ, ta đi vào phòng mạch, tuy rằng nhân không nhiều lắm, nhưng vẫn có nhàn tản vài cái tại xếp hàng đăng ký, bệnh viện cũng như cũ là tại vận chuyển bình thường, cũng không có bởi vì bên trên viện trưởng tử vong mà có cái gì dư thừa ảnh hưởng, bất quá đại khái cũng là việc này còn bị ép lấy, tạm thời không có người biết. Ta đi vào thang máy, đi đến lầu 5, đợi cho nhậm phòng làm việc của viện trưởng, đã thấy bên trong môn quan, gõ cửa cũng không thấy đáp lại. Ta nghi hoặc vặn mở cũng không khóa lại chốt cửa, xuyên qua đánh mở cửa khâu, phát hiện người cũng không tại trước bàn làm việc ngồi, đợi nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc vị phòng làm việc bên trong, nhìn chung quanh mắt, mới xác nhận nàng thật không ở. Trong lòng có một chút nghi hoặc, nan không thành là đi ăn cơm. Cũng không biết muốn hay không tại nơi này chờ, có thể rời đi lại không có việc gì có thể làm, đành phải tại phòng làm việc này qua lại dạo bước, mọi nơi đánh giá. Bên trong bài trí rất là đơn giản, một tấm bàn làm việc, vài cái tọa ỷ, tăng thêm góc tường bày ra hai hàng tủ đựng hồ sơ, vốn không có khác dư thừa đồ vật rồi, ngược lại bàn làm việc tả sau nghiêng còn có đạo cửa nhỏ, lần thứ nhất tới đây thời điểm có từng thấy, là một không lớn khu nghỉ ngơi. Lòng ta cân nhắc đợi nên như thế nào lắc lư nhậm viện trưởng, cũng liền quan sát văn phòng đơn giản bố cục, thành thơi ư hướng về bên trong một bên dựa vào tới, tiếp lấy liền đẩy ra trước mặt cửa nhỏ, bên trong so bên ngoài rõ ràng nhỏ hơn thượng không ít, nhập môn chỉ thấy bày ra cái y mạo cái, phía trên này còn treo một kiện áo khoác trắng, thật hiển nhiên là nhậm viện trưởng, ta đánh giá gian phòng nhỏ, chân cũng hướng bên trong bước một bước, mà đúng lúc này, bên tai cũng bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ âm thanh. Đây là có nhân. Ta nghi hoặc thăm dò hướng bên trong xem xét mắt, tiếp lấy hãy cùng một đôi sương mù mông lung lãnh mắt đối mặt tầm mắt, mà âm thanh cũng là bởi vì một người trên giường nhỏ vận động phát ra. Nhậm viện trưởng nàng đây là lại. Ta hiện tại cũng không có cách nào hình dung mình là tâm tình gì, dường như cũng có loại nhìn quen lắm rồi ảo giác cảm giác, chính mình cũng không biết gặp qua mấy lần, có thể mặc dù là nhìn quen rồi, này vẫn là không nhịn được bị mỹ phụ tại tháp, quần áo hỗn độn. Tuyết ngấy làn da bán lộ hương diễm hình ảnh chọc cho tim đập rộn lên, vội vàng rời khỏi tướng môn mang lên, tâm lý bắt đầu hối hận chính mình như thế nào môn cũng chưa sao liền mở cửa vào, bất quá chính mình lại nơi nào hy vọng được đến nhậm viện trưởng chính giữa chưa trốn ở chính mình phòng nghỉ thủ dâm. Rõ ràng bệnh viện ký túc xá cũng không xa a. Đầu óc lung tung nghĩ, nhưng ngay khi ta vừa rời khỏi, nỗi lòng vẫn không có thể bình phục lại đến thời điểm cửa cư nhiên lại vang lên đát đát tiếng bước chân. Hình như vẫn là hướng về này mà đến, còn càng ngày càng gần, vừa bị hương diễm hình ảnh kích thích ta cơ nhiên như có tật giật mình giống nhau, rất nhanh ngồi xuống, giấu vào phía sau bàn làm việc phía dưới. Nhưng mà nghe kia tiếng bước chân đến tới cửa, ta lại nhịn không được dưới đáy lòng không lời mình là không phải là đầu óc váng đầu rồi, tốt bưng quả nhiên chính mình giấu tới làm cái gì, cái này không phải là nói cho người khác tâm lý có quỷ sao. Đặc biệt nghe thấy người tới kia quen thuộc đến cực điểm âm thanh. Ta càng là cấp chính mình nhất bạt tai tâm đều đã có. Mẹ, ngươi ở đâu? Nhậm Mộc Vũ một bên kêu la, cũng chậm chậm hướng về bên trong đi đến, mắt thấy liền đến trước bàn làm việc, dẫn đến này trốn tại dưới bàn làm việc ta cũng không dám thở mạnh, ta cũng không biết Nhâm lão sư như thế nào khéo như vậy vừa vặn tới đây, nếu nhìn thấy chính mình trốn ở mẹ nàng bàn làm việc phía dưới, ta cũng không dám nghĩ sẽ là hậu quả gì. Hơn nữa còn là rõ ràng không có gì cả sự tình. Lập tức bị ta biến thành như vậy, đây càng để ta trong lòng mắng to chính mình chính xác là xả bức, nhưng bây giờ hối hận đã không kịp, chỉ có thể hoảng loạn hướng đến bên trong dựa vào, cầu nguyện không bị Nhâm lão sư nhìn thấy, nhưng mà bàn làm việc dưới lại lớn như vậy không gian, căn bản là rất khó cất chứa ta một cái đại người sống lui bên trong, dẫn đến ta nửa giày đều là lộ ở bên ngoài, cơ hồ chỉ cần nàng đi lên trước nữa nhiều đi vài bước, lưu tâm chú ý một chút. Có thể thấy được, một lòng tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Cơ hồ đều phải đoán được Nhâm lão sư gặp ta giấu ở mẹ nàng bàn làm việc hạ vậy không dám tin biểu cảm. Tốt vào lúc này, cửa nhỏ bị người khác mở ra, ta trơ mắt nhìn một đầu bọc lấy áo khoác trắng chân dài theo bên trong bước đi ra. Làm sao vậy? Ta thực khẳng định nhậm viện trưởng góc độ là có thể nhìn thấy có người giấu ở nàng bàn làm việc phía dưới, cho nên nàng xuất môn bước chân rõ ràng phóng mau, đi đến bàn làm việc một bên, chặn Nhâm lão sư đường đi. Người cơm chưa còn không có ăn đi. Ta mang cho ngươi cơm chưa? Nhậm Mộc Vũ trả lời. Tốt. Nhậm Hoản Dư đáp ứng một tiếng, hỏi, các ngươi ăn chưa? Bà ngoại ăn, nàng để ta cùng ngươi ăn. Nhậm Mộc Vũ nói, đem hộp đồ ăn đặt ở bàn làm việc phía trên, lại từ nơi không xa chuyển đến một phen tọa ỷ, ngồi xuống. Tiếp lấy hình như nhìn thấy nhậm viện trưởng còn đứng tại chỗ, nàng lại mở miệng nói, ngươi không ngồi xuống sao? Nhậm Hoản Dư do dự. Vẫn là chậm rãi lui đến trước bàn làm việc, ta trơ mắt nhìn nàng tránh né ta lộ ra đáy bàn chân, ngồi xuống, chính là đáy bàn bị ta cả người chiếm cứ, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể hơi hơi nghiêng chân, có thể hạ một bên lại lớn như vậy không gian, ta chỉ cảm thấy nàng hai chân cơ hồ là muốn dán tại trên mặt ta giống nhau, đều không cần hết sức đi nghe thấy, chóp mũi phụ cận đều có một cỗ mùi thuốc vị liên tục không ngừng vọt tới, thậm chí bởi vì vừa mới gặp được nàng đang làm chuyện gì. Ta đều cảm thấy mùi thuốc trung hình như còn lưu lại thành thục nữ tính nội tiết tố mùi vị, kích thích lòng ta nhảy bang bang tăng nhanh, khiến cho ta đều nhanh không biết mình bây giờ là đang sợ, vẫn là tại hưng phấn. Hơn nữa bởi vì ngồi xuống nguyên nhân, vốn là bị hơi hơi che chắn bắp chân bất đắc dĩ lộ ra, thật hiển nhiên, gấp gáp đi ra nàng, căn bản chưa kịp mặc thượng quần dài, khiến cho hai đầu tế thẳng bắp chân đều do ở tư thế ngồi nguyên nhân bại lộ ở tại trước mắt của ta. Ta thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trên bắp chân trắng nõn làn da, không rảnh màu da liền như ngọc trơn bóng tinh tế, chính là nhìn, liền chọc lòng người sinh tà niệm. Ta hô hấp dần dần có chút nặng nhọc, nhưng này Nhâm lão sư ngay tại thượng một bên bồi thiếp ăn cơm, tự giác như vậy không đúng, ta cố gắng áp chế các loại hỗn loạn ý nghĩ, chính là ánh mắt lại nhanh nhìn chằm chằm nàng hai đầu chân ngọc như thế nào đều luyến tiếc lấy ra, còn không khỏi dọc theo bắp chân mạn diệu đường cong hướng xuống một đường nhìn thấy nàng giấu ở bạch dài tiêm nộn hai chân. Đáng tiếc cũng chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt gân xanh quấn quanh mờ u bàn chân, nhưng mà cho dù là như vậy, cũng đã làm cho ta thần kinh trở nên càng ngày càng phấn khích, chỉ cảm thấy bụng nhất thời khô nóng khó nhịn, nắm chặt lấy ống quần hai tay thậm chí đều có một chút nóng vội bất an, khát vọng chạm đến trong mắt bạch ngọc. Người ngày mai mấy giờ về nhà đến? Buổi chiều. Bà ngoại hôm nay kiểm tra làm xong, buổi tối ta mang nàng về trước. Người một người không tiện. Ta tối nay sẽ sắp xếp nhân đưa. Trên mặt bàn, hai người ăn cơm trưa, câu được câu không nói chuyện phiếm, mà ta lại chỉ có thể tại dưới đáy bàn giày vò. Người cữu công bọn hắn, người ngày mai nhớ rõ đi tiếp một chút, ta khả năng không thời gian. Có người đi nhận lấy. Nhậm Mộc Vũ nói xong, văn phòng quỷ dị an tĩnh một lát, mười mấy giây sau mới mặc cho Hoản Dư âm thanh hơi lộ ra lãnh đạm dò hỏi. Ai? Nhậm Mộc Vũ không trả lời. Nhưng các nàng hình như trong lòng ăn ý có đáp án. Người đi nói cho hắn, ngày mai không cần hắn đi. Chính là gọi hắn đi tiếp một chút, ngày mai lại không đến trong nhà. Ta nói không cần, Nhậm viện trưởng lạnh giọng trả lời. Chàng diện lại lâm vào an tĩnh bên trong, này nghe thấy hai người hình như có cãi nhau dấu hiệu, ta nhất thời đều đã quên trước mặt mê người cảnh đẹp. Là bà ngoại làm, ăn xong cùng nàng. Người chính mình đi theo bà ngoại nói. Nhậm Mộc Vũ cũng chưa đợi Nhậm Hoản Dư nói xong cũng lãnh âm thanh đánh gãy, nói xong trực tiếp ngã hạ thủ chung đũa, ra cửa đi. Ta trơ mắt nhìn đũa theo phía trên bàn rớt xuống đất, nhanh tận lực bồi tiếp mở cửa đi xa âm thanh. Đây là, thật cãi nhau. Nhìn trước mắt bảo trì bất động hai chân, ta hiện tại thở mạnh cũng không dám, so với lúc trước còn muốn chột dạ, này ta đều hận không thể mình là đoàn không khí, bị nàng không nhìn. Cứ như vậy lo lắng để phòng trốn ở đáy bàn đợi cá biệt phút, cuối cùng đợi cho Nhậm viện trưởng lời nói, có thể đi ra. Nàng lấy ra hai chân, tránh ra cho ta đi ra không gian. Ta, tốt, ta bận rộn dọc theo nàng tránh ra đường nhỏ chui đi ra, lập tức không có hẹp hòi không gian trói buộc, cảm giác cả người đều thư giãn không ít. Chính là này ta cũng không dám biểu hiện ra nhiều lắm cảm xúc, theo đáy bàn đứng lên, phủi mắt ngồi ở trên tỏa ỉ, mặt lạnh lùng. Lại lần nữa không nói một lời Nhậm viện trưởng, lại nhìn bãi tại bàn phía trên, cũng chưa ăn rơi bao nhiêu đồ ăn hộp đồ ăn, ta cảm thấy chính mình ứng nên nói cái gì, nhưng này giống như là nhà các nàng việc, chính mình thế nào đến thân phận nói, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước tiên đem chính mình việc này giải thích một chút. Cái kia, quản gì, khi ta tới không biết ngài tại đó bên trong, mở cửa đi vào cũng là giống quan sát một chút hoàn cảnh, sau đi ra nghe được có người đến, ta sợ bị nhân gặp được lầm, mới trốn được dưới đáy bàn. Nàng lãnh mắt chuyển hướng ta, hiểu lầm cái gì? À, ta bị nàng lời này cấp đang hỏi, không hiểu lầm cái gì, ta lúc ấy chính là hoảng hốt chạy bừa. Nhậm Hoản Dư thu hồi tầm mắt, không có ở nhiều lời, đứng dậy thu thập trên bàn ăn thừa hộp đồ ăn, ngữ khí bình thường chuyển rời chủ đề, nhìn ra văn phòng hoàn cảnh có vấn đề gì không? Vốn là hôm nay cũng là vì ứng phó cái này đến, bây giờ bị nàng hỏi, ta liền thuận thế mở miệng bịa chuyện nói, hẳn là. Là không có vấn đề gì, chính là ta cảm thấy ngài cửa sổ một bên kia hai bồn bồn hoa hẳn là đổi một chút, đều có một chút khô héo, tiên diễm xanh biếc thực nhìn cũng có thể để cho lòng người thoải mái dễ chịu một chút. Nàng trở lại liếc nhìn cửa sổ thượng bồn hoa, có lẽ là cũng không đánh như thế nào lý, nguyên bản lá cây đều có một chút héo rũ, không có sinh cơ sinh lực. Ta đã biết, còn có là được, ngài tốt nhất thiếu động khí, bảo trì tốt tâm tình có lẽ có thể để cho bệnh dễ dàng hơn khang phục. Ta vẫn là không có nhịn xuống lắm miệng nói câu. Nàng đảo mắt nhìn về phía ta, lạnh lùng ánh mắt làm nàng có vẻ rất cảm giác áp bách, ngươi cảm thấy ta vừa mới làm không đúng sao? À, ta vội vàng khoát tay nói, không có hay không, ta cũng không biết ngài cùng Trần hiệu trưởng có mâu thuẫn gì, liền chẳng qua là cảm thấy. Nhậm Hoản Dư gặp ta do dự không có nói tiếp, mở miệng truy vấn, cảm thấy cái gì? Ta nghĩ nghĩ, hay là nói, là được. Mặc kệ như thế nào, Trần hiệu trưởng thủy chung là Nhâm lão sư phụ thân, ngài cũng không thể làm nàng cũng cùng Trần hiệu trưởng chết già không phân qua lại a. Nhậm Hoản Dư thu hồi nhìn ánh mắt của ta, mặt lạnh cũng không trở về nói, đem trên bàn hộp đồ ăn thu thập xong, chuẩn bị lấy đi ném xuống nàng lại đem gói to thả xuống, xoay người trở về gian phòng nhỏ, mở cửa muốn đi vào thời điểm nàng bước chân hơi dừng lại, nghiêng đầu. Nếu như ta không muốn để cho bọn hắn có bất kỳ cái gì đến hướng đến, liền sẽ không để cho nàng tại trường học các ngươi dạy học. Ta, theo nàng phòng mạch đi ra, ta cũng có loại không biết nói cái gì cho phải cảm giác, dù sao chính mình không hiểu nổi hai người năm đó có mâu thuẫn gì, bao gồm lão nãi nãi hai người bọn họ biên ra trường cũng không biết, cho nên cũng không thể nào biết được, càng huống chi, tính là biết, chính mình thế nào đến thân phận đến bình phán, chủ yếu ngay cả có một chút đau lòng Nhâm lão sư, nàng hiện tại tính cách, thật hiển nhiên cũng là loại này kiềm chế hoàn cảnh lớn lên dẫn đến. Đi thang máy xuống lầu, tại phát tin tức gọi điện thoại đều không có trả lời ta liền đành phải đi đến khu nội trú, đi tìm nàng, này cũng không kịp có thể hay không bị Nhậm viện trưởng phát hiện sự tình rồi, chính là đợi đi đến lầu năm lão nãi nãi phòng bệnh, lại không tại bên trong nhìn thấy Nhâm lão sư, ngược lại bị lão nãi nãi lưu lại một trận hỏi han ân cần, ta cũng không tốt trực tiếp hỏi Nhâm lão sư đi đâu, đợi bồi tiếp nàng hàn huyên thiên tài mượn cớ hỏi, có thể không được đến hữu dụng tin tức. Cũng chỉ phải mượn trước miệng tìm Nhâm lão sư có việc ly khai. Đợi ra nằm viện lâu, liếc nhìn như trước chưa có trở về tín không chát, đi đến cửa chính ta nhất thời cũng không biết đi đâu tìm nàng, dù sao bệnh viện lớn như vậy, nào biết Nhâm lão sư có thể đi nơi nào, càng có lẽ đã ra khỏi bệnh viện cũng khó nói. Tại cửa nghĩ chỉ chốc lát, ta nhìn về phía không xa công viên ao nhỏ đường, do dự đi tới. Mãi cho đến nhìn thấy bóng người quen thuộc một mình dựa vào tại bên cạnh rào chắn, trên mặt ta mới lộ ra thoải mái nụ cười, còn thật tại nơi này. Ta chậm rãi đi tới, đi đến nàng thân nghiêng, dựa vào thượng rào chắn, thăm dò cười nhìn về phía nàng, lại một người a mỹ nữ. Nhậm Mộc Vũ vốn là bản sắc mặt phi lăng, phản ứng là ta về sau, lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại rất mau đưa mặt rời mở, ngữ khí lạnh như băng, sao ngươi lại tới đây? Ta thở dài nói, ai bảo một cái đại mỹ nữ không trở về tin tức, ta chỉ có thể đến tuyến hạ tìm xem nguyên nhân nhìn mình là không phải là nơi nào chọc nàng mất hứng. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng mím môi, tịch thu đến. Thì sao, dầu dĩ không vui. Tuy rằng ta biết nàng vì tâm tình gì không tốt, nhưng chính mình sao có thể biểu hiện ra biết bộ dạng, chỉ có thể giả vờ giả vịt dò hỏi. Không có gì. Ta thấy nàng không chịu nói, cũng không truy vấn, đem nàng đỡ lấy rào chắn hai tay bắt trở về, tay đừng đỡ lấy rào chắn, thượng một bên lạnh như thế. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hơi đem khuôn mặt mai tại khăn quàng cổ bên trong. Chỉ trừ một đôi xinh đẹp hạnh mắt nhìn ta, không phải là mang bao tay sao? Bán ngón tay lại không phải là thực giữ ấm. Lại không lạnh. Ngón tay đều lạnh như băng được rồi còn không lạnh à? Nàng quật cường nhẹ giọng nói, không lạnh. Ta nhéo nhéo nàng lạnh lẽo tay nhỏ, biết nàng hiện tại tâm tình không tốt, cũng không đậu nàng, đi thôi, chúng ta đi cửa tiệm mì ăn cơm trưa. Nàng trả lời, ta ăn. Ăn đương nhiên là ăn. Nhưng nàng kia cơm căn bản chưa ăn vài hớp, liền dùm beng cay đi, hiện tại chính giữa trưa làm sao có khả năng không đói bụng, bất quá ta cũng không có cách nào đâm thủng nàng, cười kéo nàng hướng đến trên đường đi, ta còn không có ăn, ngươi dù sao cũng phải theo giúp ta đi ăn đi. Chính mình đi. Miệng nàng nói như vậy, tự nhiên vẫn bị ta kéo lấy cùng một chỗ hướng đến trốn đi. Đi đến cửa bệnh viện tiệm mì, bởi vì giữa trưa nhiều người nguyên nhân, ta chỉ có thể cùng Nhâm lão sư đụng đến một ngóc ngách rơi. Điểm hai tô mì thịt bò, thấy nàng còn dầu dĩ, không vui bộ dạng, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định khuyên bảo nàng một chút. Nói lên, vừa mới đến bệnh viện, ta còn tại khu nội trú dưới lầu nhìn thấy Trần hiệu trưởng, hắn là đến nhìn bà ngoại. Nhậm Mộc Vũ ngẩn người, cũng không đối với ta giấu giếm, ân. như thế nào hôm nay đột nhiên đến đây, nên bất hội ngày mai cũng muốn đến trong nhà hết năm cũ à. Không đến. Ta biết rõ còn cố hỏi nói, Nhậm viện trưởng không cho phép hắn đến. Nhậm Mộc Vũ trầm mặt không đáp lời. Ta lắc đầu cảm thán nói, đáng tiếc. Nàng bị hấp dẫn chú ý, xem xét ta liếc nhìn một cái, đáng tiếc cái gì. Ta cười nói, không chừng hắn biết sao có thể tiếp nhận đôi ta quan hệ đâu. Nàng sắc mặt biến hồng, đừng mở mắt đi, vốn chính là giả trang. Không nói cấp cái chuyện chính thức cơ hội sao. Nàng thiên nhiên mặt không có trả lời, hiển nhiên là tâm tình không tốt, đều không có cho ta ba hoa cơ hội. Ta cũng không lại tiếp tục trêu đùa, nhẹ nhàng dắt nàng lành lạnh tay nhỏ, bởi vì chuyện này không hài lòng. Không có. Ta nhịn không được cười nói, người đều giao trái tim tư viết trên mặt. Nhậm viện trưởng hai người bọn họ nhân nhiều năm như vậy mâu thuẫn, thế nào có khả năng là một sớm một chiều có thể dịu đi, người tính là muốn bọn hắn gương vỡ lại lành, cũng muốn một chút thời gian có phải hay không? Nhậm Mộc Vũ nhẹ giọng trả lời, ta biết. Ta ngẩn người, quả thật, ta đều rõ ràng sự tình, Nhậm lão sư làm sao có khả năng không rõ, cho nên hiện tại thật hiển nhiên chính là, lại như thế nào minh bạch sự thật cũng không đại biểu có thể trái phải nội tâm tình cảm. Ta nắm chặt nàng tay nhỏ, ôn nhu nói, có ta giúp ngươi đâu. Nàng xoay quá mặt nhìn ta, nhấp nhẹ dưới môi, nha. Ta nở nụ cười phía dưới, cho nên vui vẻ lên chút nha, bằng không đợi ngày mai gặp tộc trưởng, đại gia nhìn ngươi giàu dĩ không vui, còn cho rằng là ta ngày ngày chọc giận ngươi sinh khí đâu. Vốn chính là, ngươi làm sao có thể oan uổng người, ta thế nào lại chọc ngươi tức giận. Ăn cơm chưa, buổi tiếp Nhậm lão sư đi trở về bệnh viện, nhưng chung quy phải đề phòng Nhậm viện trưởng nguyên nhân, chính mình tại bệnh viện cũng không tốt một mực đi theo nàng bên người, đưa nàng đi khu nội trú dưới lầu, sẽ không tiếp tục theo lấy. Chính mình hôm nay là còn nghĩ đi ngoại công kia, cho hắn tâm sự từng kiến lâm sự tình, tuy rằng hắn xác suất lớn đã hiểu chuyện này, nhưng việc này mình cũng phải chính mồm nói với hắn nói, cho thấy thái độ của mình, nhìn hắn còn tốt ngượng ngùng lại loạn cấp mẹ giới thiệu cái gì đối tượng hẹn hò. Đương nhiên còn có một cái không muốn người khác biết nhỏ mọn chính là đi nhìn nhìn mợ, từ hai ngày trước nàng đem ta ép khô sau đã nói chính mình khẳng định hoài bảo bảo, sau đó những ngày qua ngay tại cái gọi là dưỡng thai, có thể có khả năng hay không có, kia cũng nói không rõ ràng, nhưng mặc kệ có hay không, ở trước mắt tầng này lúng túng khó xử quan hệ phía dưới, bận tâm nhiều như vậy, chính mình không có gì lý do chính đáng nào dám chủ động đi tìm nàng, cũng không biết hôm nay cuối tuần nàng có ở nhà không. Theo lý thuyết hẳn là sẽ ở, khả năng hiện tại còn nằm tại trên giường. Ra cửa viện thuê xe, hướng về nhà ông ngoại đi. Cá biệt giờ về sau, xe rốt cục thì đến cửa biệt thự, xuống xe tiến khu biệt thự liền hướng về mặt sau tiểu lâu đi đến, xem xét mắt đi ngang qua đại biệt thự, nghĩ mợ hẳn là tại phía trên, nhưng không biết cậu có hay không, chính mình không dám trực tiếp đi vào. Vừa đi đến biệt thự sau tiểu lâu phía trước, ngược lại không nghĩ tới trực tiếp tại đại viện bên trong bắt gặp nằm tại ghế nằm phía trên ông ngoại. Nhà nhãn phơi nắng, hôm nay xác thực khó được ra thái dương buổi chiều, vào đông ánh nắng mặt trời vầy tại trên người ấm áp, ngoại công cũng là biết hưởng thụ. Hắn này híp lấy mắt tại ghế nằm phía trên chợp mắt, lay động nhoáng lên một cái, cũng không chú ý đến đi vào viện ta, bất quá bồi tại một bên phía trên phúc bá tự nhiên nhìn thấy, theo phía trên ghế nằm đứng dậy, trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc nói, ai, thiếu gia sao ngươi lại tới đây? Ta cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ngoại công nghe thấy động tĩnh, cũng mở mắt nhìn, nhìn thấy ta sau thương lão khuôn mặt lộ ra cười đến, hình như kể từ khi biết mợ mang thai sự tình về sau, tâm tình của hắn liền phi thường tuyệt vời, hơn nữa còn chính như mợ đã nói, đoạn thời gian này kỳ thật cũng chưa đang tiếp tục truy đuổi mẹ tái giá sự tình, liền đoạn trước thời gian cùng hắn không thoải mái đều cấp ném đi sau đầu. Tiểu Phúc, đi cấp Tiểu Vũ chuyển đem ghế nằm. Hắn phân phó xong Phúc Bá, liền ngón tay trước chân ghế đầu, ngồi trước. Ta gật đầu dựa vào tới, bất quá miễn cho đợi hội đàm việc hắn phát hỏa, ta đem dưới người ghế dựa sau này rời một chút, ngoại công ngài gần nhất tâm tình rất tốt ha. Sống một ngày là một ngày. Ngoại công cười cười, nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, hôm nay như thế nào có rảnh đến chỗ ta? Hôm nay cuối tuần tại bệnh viện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ghé thăm ngươi một chút chứ sao? Ngoại công thân thể sau này nhích lại gần, nghiêng miệt ta, a. Sợ không phải là liền vì nhìn ta một chút ha. Nhìn hắn như vậy, xác suất lớn rõ ràng ta hôm nay tìm đến tâm tư của hắn, bất quá ta cũng không có nhiều ngượng ngùng, hướng hắn nở nụ cười phía dưới, sẽ không tiếp tục ẩn giấu dịch, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, tối hôm qua sự tình ngươi có nghe cậu nói đi. Quả nhiên, ngoại công ban đầu còn cười sắc mặt hơi hơi trầm xuống, như thế nào? Ta nằm viện cái kia bệnh viện viện trưởng Quang Minh chính đại bán thuốc giả. Ta nhìn hắn, nói xoáy, hắn gọi Từng Kiến Lâm, còn có cái đại ca kêu Từng Thành Tích đấy. Ngoại công hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại hình như lười chú ý ta, bất quá nhìn bộ dạng hắn biết chính mình đối lý, không có nhiều sinh khí bộ dạng. Ta thấy chẳng cứ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước nhỏ giọng thầm thì, còn không biết xấu hổ nói ngài ánh mắt tốt. Ngoại công vừa nghe lời này, lập tức liền tức giận, giơ tay lên liền chuẩn bị cho ta đầu đến một chút, bất quá ta sớm có đoán trước, cợt nhả liền đứng dậy tránh ra. Mà đối lý hắn cũng không có cách nào thật phát hỏa, chỉ có thể tức giận hướng ta vẫy tay đuổi người, không cái khác việc liền cho ta chạy nhanh lăn. Này Phúc Bá chính nâng ghế nằm đi ra, chỉ nghe thấy ngoại công hồn hển bộ dáng, có chút nghi hoặc nhìn đôi ta, làm sao vậy đây là? Không có gì, ta cùng ngoại công hay nói giỡn đâu. Ta cười tiếp nhận Phúc Bá trong tay ghế nằm, phóng tại bên cạnh ngoại công phía trên, lập tức nằm đi lên, ngài về sau cũng không thể còn loạn niệm Nguyên Ương Phổ a. Ngoại công trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng là không có tiếp tục phát hỏa, cũng không dùng cái kia bộ cường quyền, ngược lại khó được theo ta nói về lý đến, ngươi phải biết, mẹ ngươi hiện tại còn trẻ. Ta đương nhiên biết a. Ngoại công phiết ta, cho nên ngươi muốn nhìn nàng một mực như vậy một người quá tiếc không? Không phải là còn có ta sao, tại sao là một người? Vậy chờ 10 năm 20 năm 30 năm, chờ ngươi sau khi kết hôn, có gia đình mình đâu này? Ta ngữ khí kiên định nói, mặc kệ ta có kết hay không hôn, ta tự nhiên còn một mực bồi tại mẹ bên người. Ngoại công nhìn ta vài giây, bất đắc dĩ cười cười, được rồi, ta nói không được ngươi, bất quá ngươi yên tâm đi, về sau ta không chủ động cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò, miễn cho ngươi lại cùng ta tức giận. Phúc Bá tại bên cạnh cũng cười theo lên. Ta nào dám, ta có một chút nóng mặt, bất quá được đến ngoại công nghe được lời này. Lòng ta một khối tảng đá lớn cũng là hoàn toàn rơi xuống dưới, phơi nắng tâm tình đều thích ý không ít. Đúng rồi, có chuyện hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Ngoại công dao động ghế nằm, thành thơi ưa nói, dì nhỏ của ngươi tìm cái bạn trai việc này ngươi biết không? Khụ, bạn trai. Trong lòng ta vi kinh, nhưng rất nhanh chấn định ra vẻ kinh ngạc nói, tiểu di tìm bạn trai. Như thế nào, nàng không đã nói với ngươi sao? Ngoại công nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không có nghĩ nhiều, mà là giải thích, hai ngày trước có người nói cho ta đấy, nghe nói hai người những ngày qua thường xuyên tại cùng một chỗ, ta nghĩ đến ngươi biết việc này. Loại sự tình này nàng theo ta một cái tiểu thí hài nói làm cái gì? Ngoại công cũng không hoài nghi ta đã nói, đến lúc đó ngươi nếu nhìn thấy người kia, đem hắn mang về để ta quá xem qua. À, ngài muốn gặp người kia, ta bị dọa nhảy dựng. Ta làm phụ thân. Vẫn không thể trông thấy sao? Ta vội hỏi, đương nhiên không phải là, chủ yếu tiểu di này có khả năng là vừa đàm không bao lâu a, ngài đột nhiên liền kêu người khác trở về gặp tộc trưởng cũng không thích hợp a. Ngoại công tự hỏi phía dưới, cảm thấy cũng có đạo lý, sau đó hắn liền nhìn ta liếc nhìn một cái, vậy ngươi thay ta tìm hiểu một chút, bằng nhiên chuyện riêng của mình, ta cũng không nghĩ kêu người đi tra tiểu tử kia chi tiết. Ta đây nếu ngày nào đó bắt gặp liền nhìn nha. Ta không nghĩ tới ngoại công cư nhiên còn có tâm tư này, hắn này nếu thật nghĩ cha một chút chính mình không chẳng khác nào gởi. Ân, ngoại công vừa lòng ân tiếng. Chính sự tán gẫu xong, này chính là cùng hắn câu được câu không tán gẫu việc nhà. Tuy rằng ta này sẽ rất nghĩ mượn cớ đi mở kia, nhưng căn bản không có cách nào mở miệng, luôn cảm thấy chủ động đi sẽ bị ngoại công nhìn ra động cơ không thuần, thật hiển nhiên tâm lý có quỷ, có tật giật mình. Cho nên ta cứ như vậy bồi hắn nói chuyện phiếm do dự, nửa ngày không dám mở miệng. Một mực đợi cho ngoại công bỗng nhiên đối với Phúc Bá hỏi làm người ta hầm hạt sen canh đã khỏi chưa, ta mới tỉnh thấy có cơ hội. Cấp mợ hầm sao? Ân. Ngoại công cười gật đầu, nhắc tới việc này tâm tình của hắn hình như tốt hơn, người mợ hiện tại dưỡng thai, uống nhiều một chút đối với thân thể có chỗ tốt. Quả thật. Ta phụ họa gật đầu. Đang chuẩn bị nói muốn không chính mình cho nàng đưa qua, ngược lại ngoại công chủ động nói. Đúng rồi, người đợi đưa tới cho nàng, nhớ rõ kêu nàng rời giường, hôm nay thái dương không tệ, phơi nắng cũng rất tốt. Tốt, hơn 10 phút sau, bưng lấy thỉnh tại chung hạt sen canh, ta nội tâm hơi hơi có chút hưng phấn đi tới trong biệt thự, chậm rãi leo lầu thê thượng lầu 2, quá mức an tĩnh đi đảo để ta đều có thể nghe thấy chính mình tăng nhanh tiếng tim đập. Hướng về mở gian phòng đi ra, đến tới cửa gõ cửa một cái. Bên trong sau một lúc lâu mới truyền ra đạo kia lười biếng mềm mại đáng yêu âm thanh, ân. Ai à? Khổ, mở, ta. Ân. Nàng giống như là nghe được ta âm thanh nhất thời không có thể phản ứng. Ngoại công để ta cho ngươi đưa hạt sen canh uống, ngươi bây giờ có được hay không, ta tiến vào. Tiến đến nha, mở ngữ khí mềm yếu, kèm theo thành thục nữ tính gợi cảm từ tính. Tốt. Ta nhéo hạ chốt cửa, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra, này mặc dù là ban ngày ban mặt, nhưng rèm cửa đều bị nàng kéo lên, không có mở đèn dưới tình huống vẫn là có vẻ đen tối, bất quá miễn cưỡng có thể thấy rõ trong phòng tình hình. Không xa giường lớn phía trên, quyến rũ động lòng người phu nhân nằm nghiêng tại phía trên, một đầu cuộn sóng tóc xoăn tự nhiên tán tại bên cạnh gối, híp lấy hẹp dài trêu chọc người phượng mắt nhìn vào cửa ta, kiều mị khuôn mặt bởi vì vừa tỉnh còn lưu lại không giấu được lười biếng buồn ngủ, có khác loại độc đáo mị lực. Nàng cứ như vậy một tay gối tại dưới mặt, cười xem ta cũng không nói nói. Ta tầm mắt đồng dạng nhịn không được dừng lại tại trên người của nàng, tuy rằng giày ga trải giường che đậy nàng thành thục đẫy đà thân thể. Nhưng trước mắt chương này kiều diễm mê ly khuôn mặt vẫn là như vậy tràn ngập mị hoặc, tâm nhảy rất nhỏ tăng nhanh, mỗi lần thấy nàng đầu óc luôn có thể chớp mắt xuất hiện các loại tà ác ý nghĩ, cũng có khả năng là nàng một cái nhăn mày một nụ cười tại cố ý trêu chọc, làm người ta táo động. Tiết hầu hơi hơi lăn lộn, ta nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên, hướng về giường vừa đi qua, mợ, ngươi còn không có khởi à. Nhân gia thật vất vả dỗi dành nghỉ ngơi, đương nhiên tốt ngủ ngon cái đủ nha. Mợ ngữ khí mềm yếu, giống như là tại hướng ta làm nũng giống nhau. Đều phải tam điểm, một mực nằm tại trên giường đối với thân thì cũng không tốt. Nhân gia còn muốn ngủ nha. Kia, ta ngồi ở mép giường, bưng lấy chung, dò hỏi, trước ngồi dậy đem hạt sen canh uống lên. Mợ chát phượng mắt, cười nói, này nhân gia sao? Đương nhiên à. Nàng đem mặt hướng đến ga trải giường dưới rụt một cái. Nhưng là nhân gia bên trong còn đều không mặc gì, chính xác là muốn ngồi dậy sao? À, dưới tầm mắt ý thức hướng đến nàng ga trải giường dưới nhìn, đáng tiếc che cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể nhìn thấy trắng nõn thon dài cổ, nhưng mà đầu óc lại đã xuất hiện bên trong mượt mà no đủ tuyết trắng, hô hấp bất giác trở nên ồ ồ, đáy lòng khô nóng dấy lên, có thể trên mặt hay là trước tạm thời trang giả nghiêm trang nói, kia, nếu không ta đi ra ngoài trước, người trước thay quần áo. Mợ nhìn ta ra vẻ tư thái, không khỏi cười duyên nói, không muốn nhìn một chút sao. Ta mặt hơi nóng, biết mợ rõ ràng chính mình điểm tiểu tâm tư kia, dứt khoát cũng không giả bộ. Nghĩ. Xì. Mợ cười thành tiếng đến, nằm tại trên giường cố ý làm ra một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, muốn nhìn liền chính mình. Ta nuốt một cái ít hầu, đem hạt sen canh tạm thời đặt tại trên bàn, chậm qua bắt tay đặt ở ga trải giường bên cạnh. Tiếp lấy không khỏi hưng phấn một chút sắp bị nhục hướng xuống rồi, nhưng mà tưởng tượng chung một mảnh tuyết trắng cũng không có đoán được, bởi vì mợ bên trong là có mặc lấy váy ngủ. Tơ tằm vải dệt chặn dự tính xuân sắc, mặc dù kia cao ngất lồi ra độ cong cùng với hai vú trên ép ra khe rãnh đồng dạng cám dỗ mê người, nhưng không có thể nhìn thấy bên trong chân chính tuyết trắng mềm mại, vẫn là không tránh khỏi tiểu thất vọng, đặc biệt gặp mợ một bộ trò đùa dai thực hiện được tiểu bộ dáng, trong lòng càng là một trận không lời, người liền cầm lấy ta tìm hài lòng a. Tiểu gia hỏa đầu óc thật tất cả đều là chát chát đồ vật đâu. Ta không phục nói, đó cũng là ngươi trước câu dẫn ta đấy. Mở cười ngồi dậy, thân thể hơi hơi kề ta, mang đến từng đợt mùi thơm phức hương vị xông vào mũi, mãi cho đến sắp đụng tới cổ ta chóp mũi mới dừng lại, phượng mắt chứa mị, nàng môi anh đào khẽ mở, âm thanh tô mị, vậy ngươi như thế nào không trực tiếp đem nhân gia váy ngủ thoát, dù sao nhân gia lại không dám phản kháng. Ta có một chút chịu không nổi. Lửa nóng hô hấp phun tán tại mặt nàng phía trên, nhưng mà chờ ta vừa tính toán thật đưa tay tới, nàng liền lại cố ý tránh ra, ai nha, nhân gia đói bụng, trước uy nhân gia ăn một chút gì nha. Ta không lời nhìn nàng, lại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế lửa nóng trong lòng, mang lên bát, cầm lấy trước tại canh bên trong thoáng quấy dưới, tan giải nhiệt, mới múc nhất trước, hướng đến nàng môi một bên đưa. Mợ hơi hơi mở ra mềm mại môi hồng, cố ý đem ta đưa vào thìa chứa tại miệng bên trong. Phượng mắt nâng lên nhìn ta, gương mặt mê ly say mê, thật lâu sau mới mân cái thìa chậm rãi phun ra đến, ân. Ăn ngon, tiểu gia hỏa muốn hay không nếm thử. Ta nhìn ẩm ướt xinh dính thìa, cũng không biết phía trên lưu lại chính là canh dịch vẫn là nàng trong miệng nước bọt rồi, đáy lòng không khỏi khô nóng, tuy rằng thực nghĩ nếm thử phía trên lưu lại hương vị, nhưng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy qua phía dưới. Không cần a, mợ để sát vào, cười duyên nói, thật không muốn nếm thử sao? Ta nhìn nàng kia hai miếng ẩm ướt nhuyễn hồng nhuận bờ môi, thực muốn nói ta nghĩ nếm thử nơi này. Kia, ta nếm thử nhìn. Ta múc nhất trước, chậm rãi bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ thơm ngọt tràn ngập, khá vậy không phân rõ cụ thể là loại nào thơm ngọt rồi, nhưng thực giải đáy lòng sao động. Ăn ngon không? Mợ để sát vào ta, hỏi. Thức ăn trong miệng còn không có nuốt xuống, ta chỉ năng điểm đầu tỏ vẻ có thể, mợ khóe môi mỉm cười, nhân ra cũng muốn ăn. Ta nghe vậy chính nghĩ mộc uy nàng, ai thành nghĩ một lúc sau kia trương kiều mị khuôn mặt liền dán tại trước mặt của ta, tùy theo môi thượng truyền đến một cỗ quen thuộc ẩm ướt nhuyễn, không đợi ta hoàn hồn, môi đã bị một đầu trơn mềm lưỡi thơm cậy ra, chui tiến đến, cướp lấy ta trong miệng còn chưa tới kịp nuốt xuống canh dịch, trơn mềm lưỡi thơm theo ta đầu lưỡi quấn quanh quấy, mang đến ngọt lành hương vị, chốc lát nhét đầy ta toàn bộ khoang miệng. Ta hô hấp chớp mắt trở nên ồ ồ, dưới đầu ý thức liền ép đi lên, ngậm xâm nhập lưỡi thơm mồm to mút hút, thưởng thức lấy mang đến ngọt lành nước bọt, có thể chờ ta chuẩn bị xâm nhập nàng môi nội cướp đoạt càng nhiều ngọt lành, nàng lại nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra ta, ở trước mặt ta thở khẽ, gặp ta miệng đắng lưỡi khô lại muốn đến gần đói khát bộ dáng, nàng liền cố ý đẩy ngực của ta sau này trốn, giảo hoạt xem ta cười nói, ân. Đều ăn xong rồi, lại tiếp tục uy nhân ra. Ta đối với nàng như vậy cũng không thể tránh được, nuốt xuống trong miệng còn sót lại cam dịch, chỉ có thể áp chế dục hỏa ngồi trở lại đi, lại thành thành thật thật múc nhất trước uy nàng. Mợ nhìn đưa tới bờ môi cái thìa, nhất thời bật cười, lập tức thu hồi nụ cười tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi chuẩn bị như vậy uy sao? Ta sửng sốt một chút, chớp mắt phản ứng, không có hay không? Đem cái thìa rất nhanh nhét vào trong miệng của mình, sau đó liền khẩn cấp không chờ được lại lần nữa đặt lên cặp kia giải khát non mềm môi hồng. Ân. Chương 187, nhiệt khí. Ta là cuối cùng ăn no, trong miệng đến bây giờ đều cảm giác còn lưu lại ngọt xì xì hương vị. Đáng tiếc duy nhất đều là miệng thư thái, bụng khô nóng cảm cũng là làm thân thể không tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng ngày ban mặt, vẫn là tại gia bên trong, ngoại công bọn hắn đều tại, chính mình lại không dám thật làm một chút khác người sự tình, chỉ có thể thoải mái lại dày vò hưởng thụ nàng kia mềm mại môi thơm tuyệt vời. Sau đó tại nàng lớn mật đứng dậy nói muốn thay quần áo về sau, chính mình lại chỉ có thể quẫn bách quay lưng đi, cảm giác chính mình bao nhiêu có chút dối trá, rõ ràng thực muốn nhìn, nhưng đối mặt thượng tính tình chủ động mợ, đặc biệt còn có tầng này lúng túng khó xử quan hệ tại, chính mình tổng không có cách nào biểu hiện ra tại cô hình di, bao gồm nhậm trước mặt lão sư cái loại này tùy tâm sở dục. Tiểu gia hỏa thật không muốn nhìn nhìn nha, nhân gia hiện tại cái gì đều không có mặc đâu. Mợ trêu đùa tiếng ở sau lưng vang lên. Ta vừa nghe nàng nói như vậy chỉ biết nàng nhất định là thay xong quần áo, quả nhiên, chờ ta quay đầu sau này nhìn thưởng liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy đã thay đổi màu tím liền chiều cao váy, buộc vòng quanh hẹp eo khoan mông, thành thục gợi cảm lại không mất đoan trang yêu nhã quý phụ nhân trang điểm, kia trương tràn đầy kiều mị khuôn mặt di động ý cười, tuy rằng tâm lý không lời nàng luôn như vậy trêu chọc ta, nhưng nhìn nàng bộ dạng này trang điểm, nhưng trong lòng thì nhịn không được nổi lên gợn sóng. Nhất thời bán đều có một chút không thể bình phục. Nàng phượng mắt xem ta, doanh doanh cười nói, tiểu sắc quỷ có phải hay không thất vọng rồi. Sớm biết rằng ngươi là cố ý đậu ta đấy. Cho nên không nhìn thấy muốn gặp đến có hay không thất vọng đâu này. Không có. Miệng ta cứng rắn lấy, tuy rằng không biết mợ thanh không rõ ràng lắm chính mình điểm tiểu tâm tư kia, nhưng thật hiển nhiên chính là, mặc kệ thanh không rõ ràng lắm, nàng đều rất nóng chung cố ý trêu chọc đùa giỡn ta, sau đó cấp chút ít ngon ngọt ha ha. Cảm giác chính là đắn đo ta có bận tâm, không dám đối với nàng làm loạn, tâm lý không xóa, nhưng này còn liền thật sự là sự thật. Thật vậy chăng? Mợ phượng mắt mỉm cười, chậm rãi tới gần ta, lại theo ta thân nghiêng đi qua, trước khi đi còn cố ý khiêu khích nói, nếu như tại nhân gia ra khỏi phòng trước thừa nhận, khả năng có tiểu gia hỏa đầu tưởng tượng sự tình phát sinh nha. Ta hô hấp không tự giác trở nên ồ ồ, đang muốn mở miệng gọi lại thừa nhận, chỉ thấy mợ quay đầu cười khanh khách. Lừa ngươi. Đầu óc lập tức liền chỉ có đem nàng cái yêu tinh này ngay tại chỗ tử hình ý tưởng. Nhưng mà chờ ta ngang nhiên xông qua cho nàng bức tường đông tại trên cửa chuẩn bị giờ cho thời điểm nàng lại giả vờ điềm đạm đáng yêu biểu cảm, nhân ra đều mang thai ngươi bảo bảo, ngươi cư nhiên còn nghĩ khi dễ người ta. Ta hô hấp lửa nóng, thân thể ép lấy nàng mạn diệu thân thể yêu kiều, trước ngực cảm nhận hai luồng chen ép mềm mại, nào có nhanh như vậy. Nàng những ngày qua theo ta nói chuyện phiếm một mực có nói mang thai, nhưng lúc này mới vài ngày, tính là thực sự có, cũng không có khả năng liền nghiệm đi ra rồi hả? Mợ cười xấu xa nói, ngày đó đều đem nhân gia điền tràn đầy được rồi, còn không có nói nhân gia có thể liền muốn đem ngươi mang đi bệnh viện kiểm tra nha. Mặc dù có bị nàng phía trước câu nói kia kích thích đến, nhưng mặt sau bổ sung cũng là để ta mặt tối sầm, vậy ngươi đừng cứ mãi như vậy câu dẫn ta được không? Có sao? Mợ gương mặt mờ mịt, chính là phượng mắt ý cười cũng là bán đứng nàng, nên không có khả năng là tiểu gia hỏa chính mình tư tưởng không thuần khiết đi à nha. Nói nàng liền nhu nhu đầu ta, cười híp mắt nói, bất quá nhân gia có thể lý giải, dù sao thời kỳ trưởng thành đầu tiểu nam hài bên trong trang điểm sắc sắc đồ vật là rất bình thường nha. Ta có một chút chịu không nổi nàng loại này như có như không khiêu khích, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên nàng eo, vuốt phẳng liền muốn hướng lên tìm kiếm, mợ phối hợp dán vào ta. Trong miệng thở khẽ thơm ngọt nhiệt khí, muốn sờ có thể tùy tiện sờ nga, nhưng là khó chịu nhưng đừng nhờ vả người khác ra giúp ngươi giải quyết. Ngươi, nhân gia cần phải vì chính mình tiểu bảo bảo suy nghĩ đâu. Ngươi chính là cố ý trêu đùa ta. Ta gương mặt buồn bực, này ngực không mang thai đều vẫn là không biết bao nhiêu, có thể bị nàng vừa nói như vậy, mình cũng chỉ có thể buông lỏng tay ra. Mợ sắp xếp bị ta vò rối váy, phượng mắt buồn cười nhìn gương mặt u oán ta. Muốn hay không nhân gia giúp ngươi đem Uyển Di kêu đến. Nàng cứ như vậy như một cái hồ ly tinh giống nhau một đường trêu chọc ta thẳng đến sân phía trước, sau đó liền khôi phục tại trước mặt người khác đoan trang tao nhã, cảm giác trước kia mình cũng bị nàng tài trí một mặt lừa đến, hiện tại một chỗ thời điểm căn bản liền chính là yêu thích trêu đùa khiêu khích nhân nữ yêu tinh. Buổi tối giải quyết rồi cơm chiều, ngoại công vốn là còn gọi ta lưu lại qua đêm, nhưng bận tâm cậu nguyên nhân. Vẫn là không có quá dám như vậy trắng trợn không kiêng nể, liền cự tuyệt, bất quá bởi vì ngày mai năm cũng nguyên nhân, bị hắn phân phó đêm mai kêu thượng mẹ cùng một chỗ lại tụ tập nhất tụ tập, điều này làm cho ta lập tức phạm vào nan, nhưng là không ngay trước mặt cự tuyệt. Ngồi xe đường trở về phía trên, nghĩ buổi chiều ngoại công nói sự tình, ngày mai còn phải đi nhâm lão sư ra, liền chuẩn bị liền hiện tại gọi điện thoại cấp tiểu di thông thông khí. Lấy ra điện thoại cho nàng gọi điện thoại. Bên kia truyền được sau ngữ khí cũng rất hướng hỏi, chuyện gì? Tiểu Di ngươi làm gì thế đâu này? Có việc nói, ta không rảnh với ngươi nét mực. Ngươi làm gì đâu không rảnh, ngoại công không đều đem ngươi quyền đều cách sao? Với ngươi không quan hệ, có việc nói mau. Ta hôm nay đến nhà ông ngoại. Ngươi sẽ nói trọng điểm sao? Nàng theo ta tán gẫu khởi ngươi tìm bạn trai sự tình, cảm giác còn rất chú ý. Còn nói với ta muốn cho ta mang kia bạn trai trở về cho hắn nhìn nhìn, cũng may là lần này ta cho hắn khuyên trôi qua, bất quá ta cảm thấy. Ta chính nói, lúc này điện thoại đầu kia vừa vặn mơ hồ truyền đến một đạo rất nhỏ giọng nữ, không cần. Nghe này quen thuộc âm thanh ta lập tức sừng sốt, có chút nghi ngờ nói, Tiểu Di. Người với ai tại cùng một chỗ đâu này? Lời muốn nói chạy nhanh cấp ta nói xong. Bị nàng như vậy nhất đả xóa, ta cũng chỉ đành thu hồi nghi hoặc tâm tư. Trước đem chính sự nói xong, ta cảm thấy hai ta giả trang sự tình không tốt lâu dài, bảo không đủ cái kia thiên lại đột nhiên muốn gặp một lần, đến lúc đó ngươi lại còn tìm không thấy bạn trai liền không dễ làm. Ừ, ta đã biết, cúp trước. Sau đó nàng lại căn bản không vội vàng, thực có lệ ứng phó rồi một tiếng, liền muốn cúp điện thoại. Ta chính không lời nghĩ đang nói cái gì, đạo kia quen thuộc giọng nữ lại vang lên, ai? Điện thoại quấy rầy. Tiểu Di trở về câu về sau, còn không đợi ta nói thêm câu nào, điện thoại đầu kia liền truyền đến thật dài âm thanh bận. Ta biểu cảm vi lăng, đầu óc nhớ lại vừa mới đạo kia thanh lãnh giọng nữ, như thế nào nghĩ thế nào cảm giác quen tai, cái này không phải là mẹ âm thanh sao? Mẹ cùng nàng tại cùng một chỗ. Hôm nay là cuối tuần, tăng thêm nàng gần nhất công ty lại không như thế nào bận rộn, bị Tiểu Di kêu ra hình như rất bình thường, hơn nữa tối qua nàng liền có ước quá mẹ. Mấu chốt nhất sự tình mẹ gần nhất vì chúng ta, nói với ta bận rộn, ta càng nghĩ càng không thăng bằng, vì nghiệm chứng chính mình tâm lý đoán nghĩ, lập tức cấp mẹ gọi điện thoại. Điện thoại một trận, ta liền trực tiếp mở miệng hỏi, mẹ ngươi ở đâu đâu này? Đối diện thoáng trầm mặc, mới trả lời, bên ngoài. Câu trả lời của nàng để ta cơ hồ khẳng định suy đoán, lập tức buồn bực nói, với ai tại cùng một chỗ? Mẹ cũng không có giấu giếm ý tứ, gì nhỏ của ngươi. Tuy rằng vừa mới đều có đoán được, nhưng này nghe được mẹ cấp chuẩn xác trả lời thuyết phục, vẫn có một chút không hài lòng, liền có loại bị nương thành trong suốt không bị coi trọng cảm giác. Nhưng mà còn không đợi ta nói thêm cái gì, bên kia cùng mẹ tại cùng một chỗ Tiểu Di giống như là biết là ai gọi điện thoại tới, theo phía trên tay nàng đoạt lấy điện thoại, ngươi làm cái gì? Ta oán trách buồn bực nói, cái gì ta làm cái gì, hai người đi chơi không nói cho ta. Mộ Băng Nghiên giễu cợt nói cho ngươi, à, chúng ta làm chuyện gì còn muốn hướng ngươi phê chuẩn. Hai người đi chơi không thể mang theo ta sao? Ngươi cảm thấy chính mình vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử ư, còn cần nhân mang theo. Ta mặt quẫn bách, bị nàng lời nói này một chút từ ngượng ngùng, ta đây một người nhiều nhàm chán. Chân trưởng trên người ngươi, ngươi nhàm chán yêu đi đâu. Trước kia ngươi nằm viện đoạn kia thời gian, ta có thể có thời gian liền chủ động cùng ngươi. Ta có điểm nói không lại nàng, chỉ có thể bắt đầu đạo đức bắt cóc. Còn giúp ngươi mang ăn, giúp ngươi cung cấp các loại manh mối phá án, giúp ngươi giả trang bạn trai. Mộ Băng Nghiên không kiên nhẫn đánh gãy ta nói, ngay tại ngươi bệnh viện bên cạnh cái kia thương trường, vui lòng đến liền đến. Ta lập tức cứ vui vẻ rồi, phát vị đưa, lập tức liền đến. Cút, điện thoại lại một lần nữa bị nàng cắt đứt, nhưng vị trí không một hồi vẫn là cho ta phát. Tìm lái xe thay đổi lộ tuyến, đại khái 20 phút về sau, đến chỗ cần đến, lại cùng Tiểu Di muốn vị trí chính xác, tiếp lấy đi vào thương trường ngồi lên thang cuốn trực tiếp liền tìm được tại một chỗ đồ ngọt trong tiệm ngồi chơi uống cà phê ăn món điểm tâm ngọt hai người. Nhìn ngồi đối diện tựa vào trong suốt cửa sổ thủy tinh phía trước, hai tờ mặt mày hơi có tương tự, kiều diễm thục mỹ lại phong cách dị thường khác xa khuôn mặt, rất khó tưởng tượng này nhiều lắm hấp dẫn người đi đường ánh mắt, có thể hai người không phải là cao lãnh đến đối xử với mọi người đều là ác, chính là thanh lãnh được dường như tiên nữ, mỹ mạo cùng khí chất quá mức xuất chúng, là rất khó làm người ta dám sinh ra đến gần ý tưởng, điều này cũng dẫn đến rõ ràng không ít người mặt tiền cửa hàng bên trong. Hai nàng chỗ ngồi xung quanh nhưng không có tọa người. Mà đại khái cũng là cảm giác được mặt tiền cửa hàng ngoài có nhân nhìn các nàng, mẹ cùng Tiểu Di đồng thời quay đầu hướng đến ta này nhìn, Tiểu Di lãnh khuôn mặt, thấy là ta sau cũng rất khó chịu rời đi, ta cũng lúc này mới chú ý tới nàng hôm nay cư nhiên lại đeo lên đầu kia màu tím nhạt tóc giả, không thể không nói, so với giỏi giang tóc ngắn, nàng tóc dài cũng có loại độc đáo lãnh diễm khí chất, tăng thêm yêu diễm màu tím, càng có thể xông ra một loại khác nghị lực. Ngược lại mẹ tính nhìn hai ta mắt, hướng vẫy vẫy tay, ý bảo tiến đến. Đi vào trong tiệm, xác nhận hai người vị trí, ta lập tức dựa vào tới, gặp hai người ánh mắt lại lần nữa nhìn đến, ta cười chào hỏi, mẹ, Tiểu Di. Mộ Băng Nghiên đem mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đương không nghe thấy ta nói chuyện, chỉ có mẹ ứng âm thanh, hướng bên trong nghiêng ngồi một chút, cho ta để cho vị đưa. Ta thuận thế ngồi xuống, phủi đối diện Tiểu Di liếc nhìn một cái, cũng lười chú ý nàng. Ăn cơm tối chưa? Mẹ hỏi một câu. Ăn rồi. Tại nhà ông ngoại ăn. Như thế nào đi cái kia rồi hả? Hắn loạn an bài cho ngươi đối tượng hẹn hò, kết quả an bài cái kia nhân còn liên lụy vào lần này thuốc giả sự tình đến, ta đương nhiên muốn cho hắn nói. Mộ Băng Nghiên lúc này xen mồm hỏi, hắn nói như thế nào? Hắn theo ta cam đoan về sau không bắt buộc mẹ tái giá sự tình. Coi như ngươi còn có điểm dùng. Ta lười chú ý nàng. Ngược lại hỏi mẹ một câu, mẹ ngươi hôm nay không đi làm sao? Mẹ giống như là nghe được ta ý tứ trong lời nói, chủ động giải thích câu, buổi chiều công ty sự tình xử lý xong, Băng Nghiên để ta đến bồi nàng đi dạo phố lại tới. Ta nghe xong trong lòng lập tức thoải mái, lại nhìn đối diện nữ nhân liếc nhìn một cái, nàng chú ý tới tầm mắt của ta, ánh mắt lạnh lùng, ngươi có ý kiến? Ta ha ha cười nói, ta thế nào đến ý kiến? Ta chính là lo lắng ngươi vụng trộm ước mẹ đi ra ngoạn, bị ngoại công phát hiện lầm hội. Hắn hiểu lầm cái gì? Ta nhỏ giọng thầm thì, hiểu lầm cái gì ngươi cũng không phải không biết. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, ngươi lớn tiếng hơn nói thử xem. Ngươi để ta lớn tiếng ta liền lớn tiếng A. Sắc mặt nàng trầm xuống, còn muốn nói tiếp, nhiên mà lúc này, mẹ nhưng ở một bên lên tiếng, ngươi không phải là nộp cái bạn trai sao? Lời này để ta cùng Tiểu Di cãi nhau đồng thời dừng lại, lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó liền đều ăn ý di rời. Mộ Băng Nghiên mở miệng trước dò hỏi, tỷ làm sao ngươi biết? Ta lúc này cũng ra vẻ kinh ngạc hỏi, khi nào sự tình a, ta như thế nào không biết? Ngươi câm miệng. Mộ Băng Nghiên lạnh ta liếc nhìn một cái, ta thấy chẳng cũng chỉ có thể trước khép lại miệng, dường như không có việc gì hạ đơn nhất ly cà phê, tại một bên phía trên vĩnh tai nghe lén. Ca nói cho ta đấy. Kỳ thật, Mộ Băng Nhiên giống như là muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh liền lại thay đổi lời nói, ta chính là tùy tiện tìm một cái. Vì ứng phó phụ thân, mẹ thay nàng nói ra lời muốn nói. Ngươi có biết là tốt rồi. Mẹ nhất thời không có trả lời, làm không khí quỷ dị trầm mặc lên. Ta đại khái cũng có thể rõ ràng mẹ đang suy nghĩ gì, thấy thế cũng chỉ đành mở miệng bình thường không khí, người kia xuất không xuất. Mộ Băng Nhiên nghiêng miệt ta, cười lạnh nói, với ngươi giống nhau xấu. Ta không khách khí chút nào cho nhau tổn thương, thì phải là nam nhân xấu xí xứng xấu nữ chứ sao. Đợi theo trong tiệm đi ra, ta có ý kéo tiểu di ống tay áo làm nàng theo ta lạc hậu mẹ một chút, này tự nhiên làm nàng nhìn về phía ta ánh mắt càng không nhịn được một chút, chính muốn nói điều gì, bất quá ta trước nàng từng bước nhỏ giọng lên tiếng, không phải là ta nói gì nhỏ của ngươi, ngươi cùng mẹ nói ngươi tìm bạn trai là giả phẫn làm cái gì. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng nói, nan không thành làm nàng lầm ta có yêu thích người rồi hả? Ta không lời nói, ngươi bây giờ là muốn thay đổi chính mình tính định hướng, cái gì sợ mẹ lầm hội? Hắn nếu không bắt buộc thì tái giá, ta còn có tất yếu thay đổi sao? Ta biểu cảm vi lăng, hình như đối với nàng tới nói thật đúng là như vậy, có thể mình bây giờ sao có thể nhìn nàng còn giống như trước kia ngày ngày nhớ thương mẹ. Hắn lần này đáp ứng không bắt buộc mẹ tái giá là bởi vì chính mình đối lý, nếu đợi việc này bình ổn đi qua, cho hắn biết ngươi còn đối với mẹ tính chết, ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không lật lòng. Càng huống chi mẹ cũng là nhớ ngươi có thể thay đổi thay đổi. Thấy nàng trầm xuống mặt nhỏ không trở về nói, ta chỉ tốt nói tiếp nói, được rồi, nói cách khác, mẹ hôm nay sẽ đồng ý với ngươi một mình đi ra, không liền bởi vì ngươi có bạn trai, cho rằng ngươi cải biến sao. Ngươi cảm thấy thay đổi rất đơn giản sao? Cho nên mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ ít nhất phải đem tính định hướng thay đổi tiến hành tiếp không phải sao, cũng không thể căn bản chính là không lên vì a. Ta thứ nhất là phòng bị nàng cái này bách hợp luôn nhớ thương mẹ, thứ hai cũng là cảm thấy ngoại công mặc dù có chính mồm đáp ứng, nhưng trước mắt cũng là bởi vì hắn đối lý, tăng thêm mợ, mang thai, sự tình làm hắn không nhiều dư tâm tư, có thể bảo không đủ hắn về sau sẽ còn tiếp tục sách. Mấu chốt nhất vẫn là không hiểu lo lắng mẹ có khả năng hay không lại vì gãy mất tiểu di niệm nghĩ, sau đó suy nghĩ tái giá sự tình, tuy rằng này có khả năng rất nhỏ, vốn lấy mẹ đối với nàng quan tâm trình độ. Ta vẫn là không thể không phòng, cho nên, thay đổi nàng tính định hướng việc này, vẫn phải là tiếp tục nữa. Mộ Băng Nhiên nhíu mày xem ta, nàng nghe rõ ta ý tứ trong lời nói, nhất thời sắc mặt cũng không tốt nhìn, giống như là rơi vào gian nan lựa chọn giống nhau. Ta đã biết. Nàng nói xong liền bỏ ra ta, đi theo mẹ bước chân, hơn nữa còn cùng mẹ dán vô cùng gần, cũng không biết nàng có nghe được hay không ta nói, chỉ có thể hy vọng không có uổng phí võ mồm. Sau liền đi theo nàng lưỡng đi dạo phố, đợi dạo đến thiên cơ hồ hoàn toàn đen, Mộ Băng Nhiên liền lĩnh lấy mẹ đi tối hôm qua nhắc tới cái kia cái gì dưỡng sinh quán, ngay tại gia thương trường đối diện, hình như thật đúng là cái tiệm mới, bắt mắt chiêu bài đều vẫn là trang bị mới. Phỏng chừng chính là ngày hôm qua cùng nàng đến thời điểm chú ý tới, sau đó liền đem cái này bản tính đánh tới mẹ trên người. Ta nhìn trước mặt dẫn đường tiểu di, thấy nàng tay không biết là cố ý hay là vô tình triền phía trên mẹ cánh tay, cảm giác vừa mới nói thật uổng phí. Đi vào trong tiệm, liền gặp được bên trong tinh xảo đặc thù trang hoàng, bởi vì là trung y dưỡng sinh quán, cho nên nội sức cơ bản đều là giả cổ mộc chế phẩm, vừa vào cửa đều có thể ngửi được một cỗ tươi mát thuốc đông y vị, không hướng mũi. Còn ngoài ý muốn ních dễ chịu. Cửa nữ tiếp đãi vừa đi một bên cấp kinh nguyệt mẹ giới thiệu hạng mục, ngược lại ta theo sau lưng có điểm không chớp mắt. Bất quá tự nhiên là có nhân ý thức được có ta ở đây, cho nên tại xác nhận tốt hạng mục về sau, nàng chìa vào người của ta cùng tiếp đãi nói, cho hắn một mình an bài một cái gian phòng, liền theo chúng ta vừa mới chọn giống nhau. Tiếp đãi nhìn ta liếc nhìn một cái, cười gật đầu nói, ân tốt, vị này. Tiên sinh ngài đợi sẽ cùng vị này vật lý trị liệu sư đi. Nói xong nàng liền ý bảo không xa đứng lấy một cái nữ nhân, dung mạo cũng không tính xuất chúng, nhưng dáng người tốt lắm, mặc lấy tiêu chuẩn bạch quái, có thể bạch quái một bên lại cố ý có thấp xẻ tà thiết kế, dẫn đến đi đường ở giữa mơ hồ đều có thể nhìn thấy bên trong hai đùi trắng nón. Tuy rằng ta cũng không biết là tốt bao nhiêu nhìn, nhưng thiên tính cho phép vẫn là hướng đến nàng trên bắp đùi liếc mắt nhìn. Bất quá ngay tại ta tầm mắt chuẩn bị di rời thời điểm lại nghe mẹ ngoài ý muốn lên tiếng, không có nam sao. Nữ tiếp đãi lễ phép hỏi, ngài là muốn nam vật lý trị liệu sư sao? Nghe nói như thế ta có điểm không dám tin nhìn về phía mẹ, mà nàng lúc này cũng nhìn ta liếc nhìn một cái, nói, ta là nói hắn. Ta vi lăng, giờ mới hiểu được mẹ có ý tứ gì, nàng nên không sẽ phát hiện ta vừa mới có nhìn nữ vật lý trị liệu sư đùi à. Nhất thời biết vậy nên chột dạ. Cái này, tiệm chúng ta trước mắt còn không có nam vật lý trị liệu sư. An bài một cái đại lúc, làm hắn theo chúng ta cùng một chỗ, hắn chung y thuốc sục là được. Nữ tiếp đãi trần chờ phía dưới, cũng không có nhiều lời, ách. Tốt, ba vị xin theo chúng ta. Mộ Băng Nhiên nhíu mày, có chút khó chịu nhìn ta liếc nhìn một cái, tỷ, ngươi kêu Tiểu Vũ theo chúng ta cùng một chỗ không quá thuận tiện à. Nữ tiếp đãi nghe được nàng đã nói, thuận thế nói tiếp, vị nữ sĩ này ngài yên tâm, chúng ta trong phòng cũng là có vài mảnh che chắn, mục đích đúng là vì cam đoan cá nhân riêng tư. Lời này làm nàng không có cách nào tại đem ta chi đi, cho nên tránh không được lại bị nàng lạnh lùng ánh mắt một trận chành, ta phủi nàng liếc nhìn một cái, nhìn cái gì nhìn, ta còn trộm nhìn ngươi hay sao? Nói lời này ta vẫn là không có nắm chắc bao nhiêu khí, dù sao mình cũng gặp được quá một hồi, lờ mờ còn nhớ rõ là không công một mảnh. Nhưng nàng không có khả năng biết ta suy nghĩ cái gì, cho nên tuy rằng khó chịu, khá vậy cũng không theo ta nhiều so đo, thu hồi tầm mắt, đi ở đằng trước. Bị mang vào gian phòng cũng không nhỏ, trang sức cũng đồng dạng phục cổ, lộ ra thanh lịch cao cấp không khí, cũng quả thật như trưởng ca đã nói, từng cái thùng tắm đều dùng mộc chế điêu khắc ngăn cách một đám khu vực nhỏ, hơn nữa dùng mảnh chắn, dày vải trắng căn vốn không có khả năng làm người ta có thể xuyên qua thấy rõ đối diện. Căn phòng này có ba cái cách vách, các ngài nhìn tự chọn vẫn là. Ta cùng nàng liền cái kia à. Mộ Băng Nhiên chỉ xuống mặt trong cùng khu vực, tiếp lấy vừa nhìn về phía ta, hướng đến cửa vị trí ngón tay, hắn, cửa cái kia. Căn bản cũng không có cho ta phát biểu tuyển chọn quyền lợi. Ngược lại là nữ tiếp đãi nghi ngờ nói, à, ngài nói cái gì? Mộ Băng Nhiên nhíu mày hỏi, có vấn đề gì không? Nữ tiếp đãi nhìn hai nàng liếc nhìn một cái, chần chừ nói, nhị vị là muốn cùng một chỗ thuốc sục sao? Vâng. Mộ Băng Nhiên đem lời xác nhận xong, mới trưng cầu thân nghiêng mẹ ý kiến, tỷ, chúng ta cùng một chỗ đi ba. Mẹ nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng là cự tuyệt rồi, thùng tắm không lớn, hai người không tiện. Được rồi, bị trực tiếp cự tuyệt, nàng cũng chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng. Ta nhìn một màn này, lập tức chỉ cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Nữ tiếp đãi gặp chúng ta, cũng không có ở nhiều lời, kia ba vị liền nhìn trước chọn cách vách, ta cấp ba vị an bài vật lý trị liệu sư. Nữ tiếp đãi nói xong, liền muốn rời khỏi gian phòng, kết quả lại bị mụ mụ gọi lại, thuốc sục cũng muốn vật lý trị liệu sư sao? Cái này, đương nhiên là có, sẽ giúp bận rộn massage đơn giản buông lỏng thân thể. Nữ tiếp đãi đại khái cũng đoán được mẹ muốn nói cái gì, cho nên ánh mắt hữu ý vô ý nhìn ta liếc nhìn một cái, vị tiên sinh này không cần phải không? Gặp mẹ gật đầu, nữ tiếp đãi cũng không có nhiều lời, lễ phép cười cười, liền rời khỏi gian phòng. Đợi nữ tiếp đãi đi rồi, mẹ chọn trước phòng đơn, ta ở giữa cái này. Ta đây liền cái này, thì ta đi vào. Không có thể được đến mẹ đồng ý cùng một chỗ thúc giục tiểu di, tự nhiên tâm tình không tốt. Cho nên đợi mẹ chọn xong, chính mình liền tiến tối bên trong đơn độc lúc. Mà tùy theo tiểu di đi vào, mẹ tự nhiên cũng là tiếp lấy đi vào, thừa ta một cái cũng chỉ có thể chọn cửa cái kia, đi vào bên trong, mới phát hiện bên trong cũng không coi là nhỏ, trừ bỏ một cái trưng bày thuốc dục đồ dùng giá gỗ, một cái hình hoa lệ một thùng bên ngoài, mặt trong cùng còn có cái giường trúc, hiển nhiên là dùng để massage thôi cầm, tuy rằng ta ngược lại cũng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này oán trách mẹ an bài. Nhưng bao nhiêu nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút cổ quái không thư thái. Có cảm giác mẹ có chút chuyện bé xé ra to, chính mình lại không có khả năng chiếm những người này tiện nghi. Tâm lý yên lặng chửi bậy dưới, lúc này mới thay cho quần áo, đi vào phập phình các loại thuốc bắc thùng tắm bên trong, thủy vừa đổi vẫn là ấm áp, tại đây giữa mùa đông hướng đến thùng ngâm chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái, đặc biệt phòng vì xây dựng không khí, xung quanh kẽ đất còn có bốc hơi nóng. Không một hồi mờ mịt sương mù liền tràn ngập toàn bộ gian phòng, quả thật rất là thích ý. Thoải mái lưng dựa vào thùng tắm bên cạnh, bởi vì cách vách cũng chỉ là màn vải che chắn, cách cũng không phải là rất xa, cho nên ta còn có thể nghe thấy mẹ tiểu di bên kia thỉnh thoảng nói chuyện âm thanh, đương nhiên ta chen miệng vào không lọt, chỉ có thể buồn bực tắm bồn hưởng thụ. Cũng không biết qua bao lâu, ta thậm chí thoải mái thư thái phao tắm đều có chút khôn ý nhắm mắt chợp mắt thời điểm sau lưng rèm cửa giường như bị nhân bị xốc lên rồi. nhanh tận lực bồi tiếp rất nhỏ tiếng bước chân, ta ý thức thoáng thanh tỉnh, biết là có người đến, bất quá này sẽ có một chút mệt rã rời nghĩ đoán chừng là nhân viên phục vụ đến tặng đồ cũng liền không quản. Phía sau bước chân càng ngày càng gần, tại ta mộc thùng một bên dừng lại, ta trong lòng nghi ngờ, chính nghĩ quay đầu nhìn lại, bả vai lại bị một đôi trơn mềm tay nhỏ đặt lên, thân thể bị đột nhiên này chạm đến kích thích quả quyết. Mẹ không phải là không làm người ta đến phục vụ chính mình sao? Như thế nào đột nhiên người đến? Ta ngồi dậy tử, chuẩn bị cự tuyệt người tới phục vụ, dù sao mẹ đều rõ ràng không cho phép, chính mình sao có thể không nghe theo, huống hồ nàng bây giờ đang ở chính mình một bên phía trên, muốn bị phát hiện vẫn không thể ra nhiều sự tình. Chính là chờ ta nghiêng đầu qua chỗ khác, cũng là lập tức ngây ngốc ngay tại chỗ. Mờ mịt sương mù tràn ngập gian phòng, giống như là bị này ấm áp hơi nước huân nhiễm, nàng trắng nõn như ngọc gò má hơi lộ ra da nhàn nhạt choáng váng sắc, kiều diễm mê ly, chỉ có cặp kia hoa đào mắt đẹp thanh lãnh như trước, tựa như băng sơn tuyết liên vậy, yên lặng nhìn quay đầu ta, đôi môi hé mở, ngữ khí lạnh nhạt. Vừa mới người kia là như thế này ấn, không thoải mái sao? Trong phòng như cũ là sương mù mờ mịt. Mộc thùng một bên, yểu điệu thân thể yêu kiều phía trên bọc lấy giày màu trắng khăn tắm, không giấu được nàng mạn diệu gợi cảm thân thể đường cong, trắng nõn tròn trịa thơm ngon bờ vai lộ ra, tinh tế trắng nõn tay mềm đáp mộc thùng bên cạnh, như ngọc mười ngón thả bả vai của thiếu niên, nhẹ nhàng nhào nặn. Ta biểu cảm như trước ngây ngốc, hoàn toàn không phản ứng là tình huống gì, thậm chí vừa mới còn có điểm kia buồn ngủ cũng vào thời khắc này khoảnh nhiên hoàn toàn không có, chỉ còn lại có khó có thể tin khiếp sợ. Mẹ như thế nào đến đây? Còn tới giúp ta, massage. Trong lòng thăng lên một cỗ hư ảo cảm giác không chân thật, để ta sững sờ há mồm đều có loại không biết nói cái gì. Mẹ, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Chỉ có thể cuối cùng ngây ngốc hỏi ra một câu như vậy. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không trả lời, chính là hỏi ngược lại, không cần sao? Không có hay không, ta chính là... Ta lúc này kích động khẩn trương đến cũng không biết nên dùng nói cái gì để làm vì hồi phục, hơi chút hít thở sâu miệng, mới chậm quyết tâm tình trả lời, ta chính là không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên. Các nàng nói thúc giục cần phải phối hợp massage, có thể rất tốt buông lỏng thân thể. Mẹ nhẹ giọng trở về câu, tuy rằng cũng không biết có phải hay không nàng sợ tìm lý do thoái thác, nhưng lúc này tay nhỏ tại bả vai phía trên nhào nặn nhưng cũng không là giả, nhẹ nhàng lực độ càng làm cho ta thân thể quả thực không nên quá thoải mái. Có lẽ càng nhiều chính là nội tâm chấn động sở mang đến cảm giác hưng phấn. Vậy cũng không cần ngươi, nói một nửa ta liền ý thức được nói sai, vội vàng im lặng. Chính là mẹ rõ ràng đã ý thức được ta nghĩ nói đúng cái gì, trên tay động tác dừng lại, ngữ khí bình thường hỏi, làm người khác tới sao? Ta vội mở miệng bổ cứu nói, đương nhiên không phải là, ta là muốn nói ta đều chưa từng giúp ngươi ấn quá, làm sao có thể cho ngươi giúp ta ấn? Trên tay động tác lúc này mới tiếp tục, không phải là ấn quá. Ta minh bạch mẹ nói đúng ấn cái gì, bụng không khỏi thăng lên một cỗ khô nóng, giống như lại nhớ lại nắm ở trong tay mềm mại trượt, đáy lòng có cảm giác có tà hỏa tán loạn, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kia, lần sau muốn hay không đang giúp ngươi ấn ấn, ta thăm dò tính dò hỏi. Nhưng mà mẹ nhưng không có hồi ta, hình như không nghe được giống nhau, vẫn ở chỗ cũng nhẹ nhàng giúp ta ấn bả vai, xoa lấy cổ. Ta không tránh khỏi một trận lúng túng khó xử, chính mình này có phải hay không biểu hiện quá vội vàng bị nàng phát giác mục đích không thuần rồi hả? Không tự giác có chút mất mặt cảm giác, vừa nghĩ nói sang chuyện khác, lúc này lại nghe sát vách truyền đến tiểu di âm thanh. Tỷ, ngươi phao xong chưa? Nàng đột nhiên câu hỏi âm thanh, ngược lại giúp ta hóa giải hạ không khí ngột ngạt. Mẹ hướng đến nàng nhìn bên kia mắt, trả lời, tốt lắm. Ngươi ở đâu? Âm thanh như thế nào nhỏ như vậy? Tiểu di giống như là theo bên trong ngữ khi nghe được khoảng cách biến hóa, không khỏi nghi hoặc hỏi. Mẹ chưa có trở về nàng, chính là hỏi ngược lại, làm sao vậy? Tiểu di giống như là có việc gấp, cũng không nghĩ nhiều, giải thích, vừa mới cục trong kia một bên có người tin cho ta hay, nói thuốc giả sự tình khả năng xảy ra chút ngoài ý muốn, để ta trở về nhìn nhìn. Vụ án này hắn không phải là không cho ngươi nhúng tay sao? Hắn có thể quản được đến ta nội bộ chính mình người sao? Tiểu di khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nàng kia liền truyền đến xuất thủy âm thanh, vừa lau lau thân thể vừa nói, ta hiện tại được đi về trước cục một chuyến, tối nay lại liên hệ ngươi. Ân, mẹ ứng âm thanh, thân thiết nói ra cái tỉnh, chú ý an toàn. Ta, tiểu di đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền nghe thấy nàng vội vàng gấp gáp bước chân từ phía sau vang lên, kề theo cửa mở, nàng lại dừng lại nói, đúng rồi tỷ, còn lại kia lưỡng hạng mục đều điểm ngươi trước hết trải nghiệm một chút, nếu có thể lần sau hai ta lại đến. Nói xong, đều không kịp đợi mẹ trả lời, nàng liền đóng cửa lại, tiếng bước chân cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiểu gì đi? Ta bỗng nhiên ý thức được vậy bây giờ cái này phòng không phải thừa chính mình cùng mẹ hai người ư, cảm nhận phía sau như trước không nặng không nhẹ mát xa lực độ, để ta chỉ cảm thấy lúc này bốn phía tràn ngập sương mù đều như vậy mập mờ, liền trong não đều không khỏi hiện lên một loại khác tâm tư, lái đi không được, liền thân thể nhiệt lưu giống như đều tại kế tiếp thăng chức, mà qua ở hoàn cảnh yên tĩnh càng làm cho loại cảm giác này không ngừng tăng lên, không có biện pháp, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm đề tài. Kết quả lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ nhẹ ân. Ân, ta sửng sốt, không rõ mẹ đột nhiên ân cái gì. Là cổ họng không thoải mái sao, nhưng này rõ ràng không phải là a. Nhưng mà ta căn bản không biết đây là ý gì, mà khi làm không nghe thấy không trả lời cũng không tốt a. Đầu óc tự hỏi vài giây, ta cảm thấy chính mình hẳn là hỏi một câu, ân. Cái gì? Trên vai lực độ vi đốn, lập tức lại nhẹ nhàng ấn. Đáp lại cũng tiếp lấy truyền đến, ngươi vừa mới hỏi sự tình. Ta này mới nghĩ đến là giúp nàng ấn chân sự tình, trong lòng vi hỉ, liền vội vàng đáp ứng, tốt. Mẹ lại ân âm thanh, sẽ không tại tiếp tục nói chuyện. Điều này làm cho ta chỉ cảm thấy không khí không khỏi quái dị, trong não không ngừng suy nghĩ lung tung để ta cũng không tốt tiếp tục hưởng thụ phía sau mát xa, đành phải nói, hẳn là không sai biệt lắm, mẹ ngươi chính mình đi trải nghiệm cái khác hạng mục A. Không cần, mẹ cự tuyệt. Tiền đều thanh toán, cũng không thể bạch đến đây đi. Có thể lui. Mẹ nói buông lỏng ra giúp ta nhào nặn hai tay, tốt lắm liền trở về, đã khuya. Ta thấy nàng không nghĩ trải nghiệm, cũng không nhiều khuyên, chính nghĩ ra thân, mới ý thức mình bây giờ nhưng là lộ ra toàn bộ, sẽ không hiếu động, chờ đợi mẹ đứng dậy đi ra ngoài, này ánh mắt cũng lơ đãng hướng đến giường mát xa nhìn bên kia mắt, rất nhanh liền chú ý tới bức tường thượng nhân thể huyệt vị đồ. Đầu óc bỗng nhiên ý thức được mát xa thôi cầm lấy là có ý gì, trái tim không tự giác bang bang nhảy chuyển động, quay đầu nhìn về phía đã chuẩn bị đứng dậy mẹ, nhìn nàng tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt diễm khuôn mặt. Yểu điệu mạn diệu thân hình, trong đầu sao động ý nghĩ để ta không chịu khống chế mở miệng nói, mẹ, nếu không, ta giúp người ấn ấn. Mẹ đảo mắt nhìn về phía ta, hỏi, ấn cái gì? Lòng ta hư không dám cùng nàng đối diện, di chuyển ánh mắt ý bảo đối diện bức tường. Kia bức tường phía trên không phải là có huyệt vị đồ ư, ta có thể thử giúp ngươi. Ấn ấn, cũng không tính bạch đến đây đi. Nói xong ta liền không nhịn được tim đập rộn lên chờ đợi mẹ trả lời, đại khái có hơn 10 giây thời gian, mẹ mới tự ta chỉ phương hướng thu hồi tầm mắt, có thể vẫn như cũ không có trả lời ta, thẳng đến trái tim của ta cơ hồ muốn nhắc tới cổ họng thời điểm nàng cuối cùng có trả lời. Ân, nàng đáp ứng, ta đi qua bên kia, ngươi đợi thay xong quần áo. A, tốt, tốt, ta liền thành đáp ứng, lúc này tâm nhảy cơ hồ không đè ép được rất nhanh, nhìn theo mẹ vén rèm lên đi ra ngoài, ta liền trực tiếp khẩn cấp không chờ được theo một thùng chung bỏ lên, tùy tiện lau khô trên người vệt nước, liền cầm lấy bên cạnh giá gỗ thượng treo áo choàng tắm, sau khi mặc vào, liền không nhịn được lập tức chạy tới, có thể lại không dám lại biểu hiện có bao nhiêu vội vàng, chỉ có thể kiềm chế ở tâm tư, hít sâu dịu đi nội tâm vội vàng sao động. Đại khái nguyên chờ đợi 2-3 phút. Ta mới giả bộ trấn tĩnh bộ dáng, vén rèm lên đi ra ngoài, đi đến mẹ cách vách phía trước, kia vừa mới bình phục tâm nhảy lại khống chế không nổi bắt đầu tăng nhanh, ta biết này nhất thời bán căn bản không thể áp chế, đành phải thở ra một hơi, vén rèm đi vào, bên trong bài trí cùng ta bên kia giống hệt nhau, duy nhất có khác biệt chính là giường mát xa phía trên, lúc này nằm sấp một khối gợi cảm mạn diệu thân thể. Trên người đắp vải trắng, chỉ lộ ra nàng kia tuyết trắng gáy bả vai. Cùng với hạ thân căn bản không thể che chắn tế thẳng bắp chân, thuận theo tao nhã chân đường cong hướng xuống, một đôi tiêm nộn ngọc chân khoảnh khắc xuất hiện ở trước mắt, hơi hơi quấn quýt tại cùng một chỗ, hình như muốn ngăn chờ không bị phát hiện, chính là vải trắng tình không đủ để làm nàng thon dài thân hình toàn bộ đắp lại, toàn bộ đủ để làn da đều hiện ra trong trắng lộ hồng mềm mại cảm giác, trực tiếp làm cho ta cổ họng khô chát. Tim đập rộn lên, nàng lúc này hai tay vén tại dưới mặt, gò má hơi hơi hướng về nghiêng, ẩm ướt phát cao mâm. Lại còn có từng đợt toái phát phiêu tán che chắn nàng tuyệt mỹ nghiêng nhan, ta tiếng bước chân cũng không nhẹ, cho nên mẹ hiện tại nhất định là có nghe được ta đã đi tiến đến, có thể nàng vẫn như cũ bảo chỉ vốn có tư thế vẫn không nhúc nhích, giống như đã nằm sấp tại giường trúc phía trên đang ngủ. Tâm nhảy không chịu khống chế rất nhanh nhảy lên, ta chậm quá tới gần mép giường, thăm dò tính la lên nàng một tiếng, mẹ. Sau một lúc lâu, mới truyền ra nàng một đạo nhẹ ân, giống như là cùng bình thường giống hệt nhau. Ta giúp ngươi xoa bóp. Ta nhỏ giọng dò hỏi, có thể tuy là hỏi, ta nhân đều đã leo lên mép giường, căn bản không có chuẩn bị cấp mẹ cự tuyệt cơ hội, cho nên đại khái hiểu điểm này nàng cũng không có hồi ta, chính là tùy theo ta hai tay bàn tay nhẹ khẽ đặt ở nàng vai thời điểm rất nhỏ, không dễ dàng phát giác run rẩy dưới. Nơi này giống như là huyệt kiên tình. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng lưng trơn bóng tinh tế làn da, tìm được mặt tường thượng huyệt vị đồ đại khái vị trí, ánh mắt hơi lộ ra lửa nóng điểm nhìn chăm chú dưới người trắng nõn như ngọc, non mịn như tuyết bả vai gáy, bắt đầu ra hình ra dáng tại phía trên ấn nhu. Mẹ thân thể chẳng phải là rất nhục cảm, nhưng là không hơi gầy, đều đặn cốt cảm giác, lúc này ghé vào trên giường, tuyết ngấy vai ẩn ẩn có thể thấy rõ dưới tiêm bạch cốt phết, ngón tay chạm đến, có thể rõ ràng cảm nhận được truyền vào đầu ngón tay trơn mềm xúc cảm, thật sự như vuốt ve giống như bạch ngọc ôn nhuận. Ta chậm rãi ấn xoa lấy, cũng không có thủ pháp ta, càng nhiều chính là đơn giản dọc theo lộ ra bên ngoài bả vai, chậm rãi hướng về thon dài tuyết gáy nhu nhấn, có khả năng hay không có vật lý trị liệu hiệu quả ta không biết, nhưng như vậy massage ít nhất sẽ không để cho nàng cảm thấy khó chịu. Chính là rất nhanh, đầu óc ôm lấy khác thường tâm tư ta sẽ không nguyện dừng lại ở này, ngón tay hữu ý vô ý vén lên nàng trên người đắp vải trắng, mà lúc này, ta mới phát hiện vải trắng hạ thân thể yêu kiều, cũng không có mặc quần áo vật. Chỉ có một kiện mang theo gợi cảm viền ren hoa thuần trắng nội y, trói buộc cuối cùng bí ẩn. Hô hấp một chớp mắt trở nên dồn dập mà lửa nóng, ta ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm dưới kia thâm thúy hắc ám, kia nhất cây ốm dài, buộc chặt nội y dây buộc, giống như chỉ cần ngón tay đơn giản nhẹ câu, có thể dễ dàng cởi bỏ, làm này trượt xuống, ngón tay cơ hồ hưng phấn đã có một chút run rẩy, chậm rãi dọc theo lưng lộ ra thon dài sống câu hạ trượt, trơn mềm làn da cọ qua tay ngón tay, dần dần đã tới gần mục tiêu. Nhưng mà, ngay tại ta ngón tay chạm đến buộc chặt nội y dây buộc thời điểm, một mực nằm sấp tại dưới người mặc không ra âm thanh mẹ cũng là bỗng nhiên nói chuyện. Tốt lắm. Ngữ khí mình thường hộc ra hai chữ, cũng để cho trên tay ta động tác đột nhiên dừng lại, ta giật mình tỉnh ngộ chính mình vừa mới muốn làm cái gì, tay giống như điện giật rút về, tâm nhảy càng là rầm rầm rầm cuồng nhảy không thôi, giống như cùng bị nắm bọc bình thường khẩn trương, chỉ là của ta rất nhanh phản ứng tại sao mình muốn như vậy chột dạ. Rõ ràng. Mẹ thủy chung là nằm sấp, hai má thiên hướng nơi khác, căn bản cũng không có thể biết sau lưng ta đang làm những gì. Ta sẽ giúp ngươi ấn ấn eo. Cái này bố, có thể lấy ra sao? Ta vì chính mình vừa mới hành vi đưa ra giải thích, có thể nói giọng điệu lại bởi vì khẩn trương mà không từ trở nên thỉnh thoảng, dường như chỉ cần không có đi thần, là có thể nghe ra manh mối. Cũng may là, mẹ đại khái không có nghe được đến. Nàng tại an tĩnh mười mấy giây về sau, nhẹ nhàng ân âm thanh, đáp ứng thỉnh cầu của ta. Một cái nhận lời, để ta theo ban đầu lén lút, có đang lúc lý do, đầu óc nhất thời hưng phấn đến đều giống như tại nhồi máu xương tấy, mặc dù ta cố gắng hít sâu bình phục, đều khó có thể áp chế kia thẳng hướng não bộ, phấn khích. Hai tay nhẹ nhàng đặt ở nàng thon thon liễu lưng vải trắng, một chút hướng đến phía dưới đẩy ra, màu trắng dây buộc làm nổi bật nàng như tuyết làn da. Kia bởi vì nằm sấp nằm tư thế mà đè ép nghiêng nhũ đồng thời bị một tầng vải dệt bọc lấy xuất hiện ở đồng tử bên trong, để ta trong não bỗng nhiên liền hiện ra tối hôm qua tại ngoài cửa sổ cái kia nhìn thoáng qua, kia hai luồng thẳng tắp cao ngất, kia hai điểm phấn choáng váng tô điểm mượt mà như quả lớn tuyết phong, cùng lúc này chỉ là hơi lộ ra một tia trắng sữa màu da tại trong não bộ hòa lẫn. Tạo thành cụ tượng hóa, cảnh đẹp, đầu óc bắt đầu chứng đến làm người ta cảm thấy khó chịu, có thể kia hình như là càng nhiều phấn khích. Kích thích, không nén được hô hấp tại đây sương mù mông lung trong phòng có vẻ đột ngột, nhưng mà ta đã đầy đủ nhiên không có ý thức đến điểm này, chỉ biết là khắc chế đem vải trắng dừng lại tại hơi hơi lồi ra, mơ hồ buộc vòng quanh một đạo mông lung tròn trịa mật mông phía trên, chỉ đem kia nhỏ yếu, dường như không có xương nhuyễn eo lộ ra, bàn tay nhẹ nhàng, đặt ở nàng hai bên tự nhiên hướng bên trong lõm xuống tinh tế vòng eo bên trên, ngón tay nhẹ nhàng, tại nàng còn mang theo ấm áp thể cảm thân thể yêu kiều thượng phủ động. Liền nàng nhất thời không khỏe run rẩy đều không để mắt đến, chỉ cảm nhận đến vô số chân mềm, mềm mại, cái loại này trước nay chưa từng có cảm thụ qua, từ lòng bàn tay liên tục không ngừng truyền vào thần kinh, kích thích đầu óc trở nên càng trở lên hưng phấn, thậm chí đều nhanh đã quên chính mình hướng mẹ tìm lấy cớ, là giúp nàng massage, mà không phải là tại nàng tuyết trắng tinh tế eo lưng, vuốt ve nàng thượng một bên trơn bóng tinh tế làn da. Có phải hay không, có thể. mẹ lại một lần nữa lên tiếng, chính là phấn khích đầu óc để ta liền chột dạ hoảng loạn đều che giấu hạ, tầm mắt càn quét dưới người gợi cảm tuyết trắng, nuốt trong miệng không được phân bố nước bọt, ta nhẹ giọng cự tuyệt mẹ đề nghị, hẳn là còn sớm a. Ta vốn cho rằng mẹ cũng giống như mọi khi thuận theo lời nói của ta nhẹ ân một tiếng đáp ứng, không thành nghĩ, nàng hơi hơi nghiêng đi mặt, xinh đẹp như bạch tuyết gò má chưa bỏ bị nhiệt khí hôn đến có rất nhỏ phiếm hồng bên ngoài, nhìn không ra cái gì khác thường, như cũ là dùng cặp kia xinh đẹp, không có gì dao động con ngươi nhìn về phía ta, ngữ khí bình thường hỏi, còn muốn ấn nơi nào sao? A, ta bị nàng những lời này đang hỏi, dưới tầm mắt ý thức hướng đến kia tinh tế tuyết trắng eo phía dưới. Hơi hơi nhếch lên bờ mông liếc mắt nhìn, phản ứng không đúng lập tức lại đưa ánh mắt lấy ra, ta này mới tỉnh ngộ chính mình hình như sờ loạn lên người nàng không ít thời gian, hơn nữa. Là thật sờ loạn, nào có ban đầu đã nói giúp nàng mát xa cái gì. Nan không thành bị nàng đã nhìn ra. Này, chính mình làm hình như có chút rõ ràng a, nếu nhìn không ra mới kỳ quái. Lập tức kia bị khô nóng nhét đầy tâm để dâng lên một cỗ bị nắm bao tâm hư hoảng loạn cảm giác. Vâng, là không những địa phương khác a. Mẹ lúc này mới vừa lòng một lần nữa đừng mở mặt, ân, kia. Đi ra ngoài đi. Khụ, tốt, ta đây tại cửa chờ ngươi. Ta nói liền có một chút chột dạ lúng túng khó xử xuống giường, chính là trước khi đi tầm mắt lại lơ đãng liếc lên nàng bị toái phát tô điểm gò má, lúc này mới phát hiện dĩ vãng trắng nõn khéo léo lỗ tai này cơ nhiên đỏ giống như là nhồi máu giống như, ta giật mình vi lăng. Trong phòng nhiệt khí đây là đem mẹ lỗ tai đều hôn đỏ sao? Chương 188, năm cũ. Ngày hôm sau ta hết sức lên đại sớm. Bất quá mẹ cơ nhiên so với ta khởi còn sớm, chờ ta xuống lầu mới phát hiện nhân đều đã không ở. Điều này làm cho ta đầu óc nhớ lại tối hôm qua sự tình, vừa đến ra, nàng liền tiến phòng ngủ, đồng dạng là đem cửa cấp khóa trái phía trên, tuy rằng sân thượng là có thể nhảy vào đi, nhưng vừa rồi từng có giáo huấn. Chính mình như thế nào cũng không dám nếm thử một lần nữa rồi, cho nên tối hôm qua chỉ có thể chính mình một người ngủ, có cảm giác. Chính mình giúp nàng mát xa sự tình có chút hấp tấp vội vàng, thật hiển nhiên đều bị nàng nhìn ra khác thường, cũng hoặc là nói, nàng cảm thấy chính mình không giống bộ dạng trước kia tốt đắn đo rồi, nếu không thế nào có thể như vậy trốn ta. Đem suy nghĩ dứt bỏ, lên lầu nghiêm túc cấp chính mình xử lý một chút, thay đổi khéo quần áo, hết sức không có cạo này trên mặt tròm dâu. Mình cảm giác không sai về sau, lúc này mới đeo lên kính mắt, đi ra cửa. Đi nhà ông ngoại hết năm cũ sự tình tối hôm qua đã cùng mẹ nói, nhưng chính mình hôm nay hiển nhiên là không có khả năng đi được, chính là ngay mặt cũng không dám trực tiếp cùng mẹ nói, ta là chuẩn bị đợi cho nàng buổi tối tan việc sau đang nói, cho nên trước đó, ta phải tìm tốt lấy cớ, mà tốt nhất cấp chính mình đánh yểm trợ, cũng chỉ có cô một người. Hướng về Nhâm lão sư ra đi đến, ta đồng thời lấy ra điện thoại. Cấp cô gọi điện thoại. Bởi vì theo lấy ta phóng túng cả đêm nguyên nhân, được đến thỏa mãn cô những ngày qua lại bắt đầu mang lên nàng bộ kia làm trưởng bối tư thái, đối với ta đang trên niết thượng thường thường ngôn ngữ đùa giỡn đều biểu hiện rất là nghiêm túc sinh khí, đối với lần này ta là vừa buồn cười lại không có ngữ, cái gì nên làm không nên làm đều đã làm, cư nhiên còn tại lừa mình dối người nghĩ duy trì bình thường cô cháu quan hệ, bất quá nàng nghĩ như vậy, ta cũng vui vẻ cho tới này. Điện thoại tại chuông reo 2-3 lần về sau, bên kia liền tiếp thông, truyền đến cô kia quen thuộc ôn huyền tiếng nói, này, tiểu vũ. Ta mỉm cười nói, đang làm gì đấy cô? Cô trả lời, đi ra dọn dẹp vệ sinh, làm sao vậy? Không có đi làm không? Ta có một chút nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi, liền trực tiếp nói lên chính sự, có làm việc nhỏ muốn tìm ngươi. Chuyện gì à? Cô dò hỏi. Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, cũng chưa chờ ta nói việc, nàng liền lại nói, Nga đúng rồi tiểu vũ, cô ngày hôm qua bận bịu công ty sự tình, đều quên theo như ngươi nói, hôm nay hết năm cũ, nhớ rõ kêu thượng tuyết đồng đến nhà cô quá Nga, cô hôm nay nhàn rỗi, người trước tiên có thể. À, ta lúc này sừng sốt, mình quả thật không nghĩ tới nếu là năm cũ loại cuộc sống này, Nhâm lão sư gia muốn qua, nhà ông ngoại muốn qua, như vậy cô tự nhiên cũng là gặp qua. Cô nghe được ta khó xử giọng điệu, có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ngoại công ta ngày hôm qua cũng kêu ta cùng mẹ đi nhà hắn quá. À, cô ngữ khi có chút thất lạc, hiển nhiên đã bị trước tiên mời, nàng không tốt cưỡng ép đang kêu chính mình đi nhà nàng qua, kia. Được rồi, nàng thu hồi cảm xúc, khôi phục ban đầu ôn nhu giọng nói, đúng rồi, ngươi vừa mới tìm cô chuyện gì chứ? Nghe cô biến hóa giọng điệu, ta cũng ý thức được một điểm, nãi nãi cùng Hinh Di đều xuất ngoại đi, trong nhà tự nhiên chỉ còn nàng một người, lần này, ta muốn cho nàng bang chính mình đánh hiểm trợ sự tình như thế nào đều nói không ra miệng. Không có việc gì, ân, đến lúc đó lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Cái gì đến lúc đó? Cô hiển nhiên không rõ ta trong miệng nói đến lúc đó là có ý gì. Đương nhiên ta cũng không cùng nàng giải thích, ta đây liền trước đeo a cô. Ân, tốt, thật tốt chú ý thân thể biết không? Cô không quên căn dặn ta một câu. Ta đáp ứng một tiếng, liền cúp xong điện thoại, nhìn trước mặt Nhâm lão sư ra đơn độc nguyên lâu, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, này đều còn sớm, chính mình chậm một chút lại đến cũng không sao chứ. Quay đầu, ra tiểu khu thuê xe đi. Nửa giờ sau, ta đi đến nhà cô khu biệt thự cửa, dọc theo bóng rừng đường nhỏ hướng về bên trong biệt thự lâu đi đến, khả năng hôm nay hết năm cũng nguyên nhân, sáng tinh mơ liền có hai cái người giúp việc tại hoa viên mặt cỏ dọn dẹp vệ sinh, đi vào nhà, rộng mở xa hoa đại sảnh chỉ chưa thấy người, ngược lại nghe trên lầu có rất nhỏ âm thanh, dọc theo xoay tròn cầu thang lên lầu, sau đó liền gặp quần áo rộng thùng thình nhà ở váy dài cô này chính tại phòng khách trà lau bức tường thượng ảnh chụp. Hơi hơi điểm đệm. Lộ ra bọc lấy thịt băng mượt mà gót chân, phập phồng góc độ sấn chân đường cong đẫy đà thon dài, bị váy che lấp bờ mông cũng tùy theo trên tay động tác mà rất nhỏ hoàng, tròn trịa no đủ, mơ hồ, rất là cám dỗ. Ta nhìn nàng có chút cố sức trà lau bộ dáng mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới, cô giống như là phát hiện có người tới gần, dừng lại động tác chính nghĩ quay đầu, ta đã hai tay nhẹ nhàng vòng chiếm hữu nàng nhuyễn eo, cho nàng ôm. Cô bị dọa nhảy dựng, a, một tiếng. Trên tay khăn lau đều rời tay rơi xuống, đợi quay đầu lại, nhìn thấy phía sau một tấm cười cợt khuôn mặt về sau, nguyên bản hoảng loạn biểu cảm lúc này mới hơi hơi dịu đi xuống, tức giận sân buồn bực nói, tiểu hỗn đản ngươi hù chết cô. Trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, thở dài một hơi về sau, lại là phản ứng, có chút kinh ngạc nghi ngờ nói, ngươi tại sao cũng tới. Ta cười cho nàng thả xuống, cằm gối lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, hút nàng trên người chỉ có thành thục mùi vị, trả lời. Không phải là ngươi tại điện thoại bên trong nói để ta đến hết năm cũ sao? Cô nghi ngờ nói, không phải nói muốn đi ông ngoại ngươi ra quá sao? Ta cười nói, đến bồi cùng ngươi nha. Cô minh bạch ta ý tứ trong lời nói, mắt đẹp hơi có một chút dị sắc di động, nhịn không được rực rỡ cười đi ra, chính là nàng rất nhanh lại ra vẻ thu hồi nụ cười, giận ta liếc nhìn một cái, tính cô không có phí công thương ngươi. Khẳng định không thể để cho ngươi bạch thương nha. Cô hừ nhẹ âm thanh, nhìn chung quanh mắt, xác nhận không có người về sau, mới vỗ vỗ ta ôm lấy nàng eo tay, ôn thanh nói, được rồi, thả ra cô, làm người ta nhìn thấy. Lại không người, lại ôm hội. Cô trên người bẩn chết. Như thế nào, thơm ngào ngạt, ta vùi sâu vào nàng sợi tóc lúc, thật sâu hút một miệng lớn. Cô bị ta biến thành hai má nóng lên, còn phải lau ảnh chụp đâu. Ta xem xét mắt treo trên tường đại tướng khuông. Phát hiện là trước đây thật lâu một cái rất lớn gia đình chụp ảnh chung, ông nội bà nội, cô mẹ, bao gồm ta, nhìn ngồi ở trên mặt cỏ tiểu nam hài, giống như kia mình cũng mới 5-6 tuổi, xem như khó được một tấm chụp ảnh chung. Ta đợi sẽ giúp ngươi lau. Cô không lay chuyển được ta, cũng không nói rồi, quay đầu theo lấy tầm mắt của ta nhìn về phía tương khuông, hình như nhớ ra cái gì đó, nàng lại không khỏi nhẹ cười thành tiếng, kia đều vẫn là cái nghịch ngợm gây sự tiểu thí hài đâu. Ta cười nói, hiện tại thế nào? Cô quay đầu cười nhìn về phía ta, hừ hừ nói, hiện tại càng nghịch ngợm. Nào có, rõ ràng càng ngoan, còn thương ngươi không phải sao? Cô khuôn mặt hơi đỏ lên, đau cái đầu ngươi, không cho phép nói bừa. Ta tiếu tiếu, cũng không phản bác, chính là lại ngẩng đầu nhìn phía trước mặt bức tường thượng tương khuông treo không ít, tất cả lớn nhỏ, rất nhanh ta liền chú ý tới nhất trương ông nội bà nội cùng phụ thân cô đại hợp chiếu. Quá lâu phía trước được rồi, đều rất rõ ràng nhìn ra được niên đại cũ kỹ cảm giác, bất quá ta chú ý điểm cũng không ở nơi này, mà là lại nghĩ tới phụ thân cùng nãi nãi ở giữa cấm kỵ quan hệ, điều này làm cho ta nhất thời hoảng hốt. Cô hiển nhiên cũng không biết ta suy nghĩ cái gì, mềm mại tay nhỏ nắm lấy tay của ta lưng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, đại khái là trong lòng không rơi, nàng nhẹ giọng cảm khái câu, người nãi nãi cũng không biết khi nào thì khẳng trở về. Lời này để ta hơi hơi hoàn hồn. Nãi nãi không có nói với ngươi sao? Cũng là bởi vì nãi nãi xuất ngoại nguyên nhân, làm to như vậy một cái ra chỉ còn cô một người, mới dẫn đến không có kết hôn sinh dục nàng, nhưng thật ra là dễ dàng hơn cảm thấy cô độc tịch mịch. Có lẽ mình thường bận việc công tác khả năng bất hội cảm nhận khắc sâu như vậy. Nhưng đến loại này nên người một nhà đoàn viên hòa thuận ngày hội thời điểm, sẽ có thật sâu không rơi cảm trải rộng toàn thân. Cho nên lần trước ta đối với nãi nãi xuất ngoại không có cảm giác gì, mà hiện tại đã biết rõ điểm này về sau. Ta ngược lại hy vọng nàng có thể sớm một chút trở về. Cô lắc đầu nói, hai ngày trước vừa hỏi qua nàng, nàng cũng không chịu nói cụ thể thời gian, đoán chừng phải năm sau đi à. Ta nhất thời không nói tiếp, bởi vì ta nhớ tới đồng dạng ở nước ngoài Úc Hiểu Y, không biết bệnh của nàng có hay không chữa khỏi, có hay không cùng nãi nãi quen biết nhau linh tinh sự tình, không có phương thức liên lạc ta, trừ bỏ lần trước ngực lớn A Di chủ động liên hệ một lần kia, lại cũng không có bất cứ tin tức gì. Mặc dù chính mình có cùng Hinh Di tìm hiểu quá vài lần, nhưng thật hiển nhiên, nàng chỗ đó cũng không có Úc Hiểu Y bao gồm ngực lớn A Di tin tức, chính là có nói qua nãi nãi thường xuyên một người ra ngoài, không cho nhân theo lấy, nàng ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên cũng không có làm trái. Ta lắc lắc đầu, không có ở nghĩ nhiều, ngược lại cô có chút không phẫn nói, nếu năm sau còn không chịu trở về, ta liền tự mình đi đem nàng mời về đến, đều nhiều hơn đại người rồi, không thật tốt dưỡng sinh tử, chạy loạn khắp nơi. Nãi nãi có ý nghĩ của mình nha. Ta có chút buồn cười, theo bên trong tay nàng tiếp nhận khăn lau, buông nàng ra eo, giúp nàng lau lên vừa mới không có thể lau đi tương khuông. Đợi đem phòng khách vật trang trí đại khái trừ bỏ bụi, cô liền lĩnh lấy ta đi ra cửa siêu thị mua sắm, tuy rằng rất nhiều thứ có sách chuẩn bị trước tốt, nhưng nàng nhìn quá yêu thích để ta bồi tiếp mua sắm lạc thú. Ta một tay đẩy xe đẩy nhỏ, một tay bị cô mềm mại tay nhỏ dắt, tại to như vậy siêu thị khay chứa đồ trước rào. Ân, cái này cắt giấy còn phải tải mua một chút, đến lúc đó trên cửa sổ đều dán lên một chút. Trong nhà nước tương giống như dùng hết rồi, lần trước Lý Di nói miệng, không biết nàng có hay không mua, quên đi, mua lên đi. Còn có Tiểu Vũ thích ăn đồ ăn, nay thiên cô tự mình xuống bếp. Cô gương mặt ý cười chọn lựa hoàn nên chuẩn bị các loại đồ vật nguyên liệu nấu ăn, lại mang theo ta đi đến đồ ăn vặt khô. Đúng rồi, Tiểu Vũ, muốn ăn cái gì đồ ăn vặt sao? Nàng hiển nhiên còn đem ta trở thành trước đây cái kia tham ăn tiểu hài tử. Chỉ là vì không phật cô hảo ý, ta cũng liền phối hợp cầm điểm đồ ăn vặt ném vào đã sắp nhồi vào xe đẩy nhỏ bên trong, lúc này mới trước kia bao lớn bao nhỏ lại hướng đến trong biệt thự sách. Về nhà về sau, đem những vật khác sửa sang xong, nàng liền sách lấy nguyên liệu nấu ăn cực kỳ hứng thú đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn nấu cơm. Ta tự nhiên bồi tiếp nàng trợ thủ, tuy rằng nàng có muốn cho ta đuổi ra ngoài, để ta đi phòng khách nhìn xem tivi nghỉ ngơi chơi đùa, nhưng thấy ta kiên trì, nàng cũng liền mừng rỡ như thế. Bởi vì chỉ cần chuẩn bị hai người, cho nên cũng không cần nhiều lắm thời gian, đồ ăn liền đầy đủ hết, cùng nàng ngồi đối diện tại bàn nhỏ phía trước, cô ôn huyền mặt nhỏ phía trên tràn đầy mềm mại đáng yêu ý cười, liên tục không ngừng cho ta đĩa rau đút đồ ăn, ta cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ cô này độc cho chính mình ôn nhu. Cùng nàng cười đùa nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong, cô cũng là chính mình đứng dậy thu thập, nhìn nàng quay lưng của ta mạn rượu bóng dáng, ta lại dựa vào đi qua, dán ở sau lưng nàng, vòng chiếm hữu nàng eo, ta quá yêu thích như vậy ở sau người ôm nàng, đẫy đà nhục cảm kề sát trước người mình cảm giác luôn có thể làm ta thân thể ấm áp, rất là thoải mái. Cô quay đầu xem xét ta liếc nhìn một cái, cô rửa chén đâu? Ta hút nàng trên người thành thục hương vị, cười nói, lại không quấy rầy ngươi. Cô gặp ta cùng xấu xả giống nhau triền tại trên người của nàng, tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng nàng cũng không có ở nói thêm cái gì, quay đầu thanh tẩy bát đũa, cũng là đột nhiên hỏi nói, khi nào thì đi à? Cái gì? Cô lại nhìn ta liếc nhìn một cái, nan không thành ngươi đêm nay còn có thể nương nhờ cô nơi này sao? Ách, ta không nghĩ tới cô cư nhiên biết, nhưng này lại giống như rất bình thường. Cô xem như hiểu rõ ta nhất người rồi, bất quá nàng hẳn là chính là đoán được ta muốn đi nhà ông ngoại, mà không phải là đi Nhâm lão sư ra, nàng cũng không biết có Nhâm lão sư cái này người đâu. Vốn là cũng là tính toán cơm nước xong lại theo nàng nghỉ ngơi nói với nàng, hiện tại nàng chủ động nhắc tới ta sẽ không tiếp tục giấu giếm, hôm nay quả thật không có cách nào cùng ngươi. Cô thực săn sóc nở nụ cười phía dưới, đợi liền đi qua đi, người hôm nay nguyện ý đến nhìn cô đã thực vui vẻ. Ta gắt gao vòng trước người tục mỹ thân thể yêu kiều, tâm nóng há mồm nhẹ nhàng mút hạ nàng khéo léo vành tai, tại nàng bên tai hô nhiệt khí, cái này không phải là ta phải làm sao. Đừng làm rộn, chấm ngoặc kép, Cô thân thể Vi run rẩy, âm thanh có chút mềm mại. Tối hôm qua lại là bị mợ trêu chọc, bị mụ mụ kích thích, chính mình kỳ thật dục vọng còn rất tràn đầy. Nhưng ta cũng biết hôm nay hiển nhiên không có gì thời gian thưởng thức cô đẫy đà thành thục thân thể, chỉ có thể như vậy ôm nàng, tại nàng mỹ diệu trên người nhẹ nhàng cọ tới cọ lui. Cô giống như là đều đã thói quen, đối với ta như vậy không phải là thực quá mức trình độ hiện tại vẫn có thể tiếp nhận, chính là xinh đẹp gò má hơi hơi trở nên nóng lên, cũng may là còn có thể bảo trì bình thường bộ dáng cùng ta trao đổi. Cứ như vậy mãi cho đến rửa chén xong, thanh tẩy thật nhỏ tay, dùng khăn giấy lau khô, nàng mới xoay người, ánh mắt hơi hơi dao động, nhu tình như nước nhìn ta, nhẹ khẽ đẩy đẩy ta bả vai, tốt lắm, đừng làm rộn. Ta đáp ứng, nàng này sẽ chủ động xoay người, lại là cho ta thân nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ cơ hội, cho nên ta không chút khách khí liền nhất cúi đầu, ngậm đi lên, cậy ra nhẹ đóng non mềm bờ môi, xâm nhập một mảnh nóng ẩm, đòi lấy ngọt lành. Cô mềm mại e hèm một tiếng, như nước con ngươi nhẹ nhàng đóng lại, đỡ lấy ta bả vai hai tay rất tự nhiên liền vòng lên cổ của ta, phối hợp, thở khẽ. Thật lâu sau rời môi, cô mới lại mở hiện lên nhẹ nhẹ sương mù đôi mắt, mân ướt át đôi môi, đem lưu lại tại thượng một bên trong suốt chất lỏng đều hút nhập chính mình trong miệng, mới thở hổn hển, trừng mắt nhìn ta đã không an phận đặt ở nàng cao ngất bộ ngực thượng tay xấu, tức giận nói, tay hướng đến thế nào phóng đâu này. Ta cảm nhận dưới kia mềm mại lại tràn ngập mười chân co giãn xúc cảm, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, có cảm giác cô ngực này to lớn mỹ nhũ mình đời này đều ngoạn không ngán rồi, nuốt nước miếng cười xấu xa nói, thật là thoải mái. Cô mắt trung vi xấu hổ, khẽ cáu vỗ xuống cánh tay của ta, nhưng đối với ta loại này chiếm nàng tiện nghi nhỏ sự tình nàng cũng đã sớm tiếp nhận rồi, chính là không dễ dàng phát giác nhẹ long hai chân, không có ở rối rắm việc này, ngược lại hỏi, người trong điện thoại tìm cô chuyện gì chứ? Ta phát hiện cùng cô nói chuyện phiếm chính mình căn bản đều không cần tìm cái gì cơ hội, nàng chính mình liền sẽ chủ động sách, bất quá ta cũng không biết việc này tìm nàng, nàng có khả năng hay không nghĩ nhiều, cho nên ta vẫn là trầm ngâm hạ tìm từ, mới cười trả lời, là được. Nếu buổi tối mẹ hỏi ngươi ta ở đâu, ngươi có thể nói hay không nói ta tại ngươi nơi này à? Cô kinh ngạc phía dưới, ngươi không phải là muốn cùng Tuyết Đồng đi ông ngoại ngươi ra hết năm cũ sao? Ta mịt mờ nói. Ta có người bằng hữu cũng kêu ta đêm nay đi nhà nàng, ta không tiện cự tuyệt, cho nên chỉ có thể đi. Cô nhạy bén phát hiện xảy ra điều gì, nữ hài tử. Lòng ta hư không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, đương nhiên không phải là. Là ngươi trước kia nói với ta cái kia lớn hơn ngươi nữ hài. Cô căn bản không tin ta đã nói, nàng là vẫn luôn ghi nhớ việc này. Ai nha, không phải là, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chuẩn bị nói trên chọc cười. Đem việc này hồ lộng qua. Sau đó cô sẽ không hồi ta, trầm xuống kia trương ôn nguyện xinh đẹp mặt nhỏ nhìn chằm chằm ta, mắt đẹp ban đầu cái kia xóa sạch ý xấu hổ đều khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nhàn nhạt khí phẫn, mặc dù nói không có gì lực uy hiếp, nhưng chính là để ta nhịn không được chột dạ. Không có biện pháp, ta chỉ có thể thành thật thừa nhận, là một nữ hài tử. Cô hừ một tiếng, nàng biểu cảm có chút không vui. Dù sao nếu như mình là đi nhà ông ngoại, nàng tự nhiên không có gì nói, có thể mình là đi cái khác nữ hài ra, kia tính chất liền không giống với. Người yêu thích cái kia nữ hài. Ta không có. Cô nghe được của ta trả lời thuyết phục, biểu cảm còn chưa phải rất cao hứng bộ dạng, nàng tự nhiên là không tin, nhưng nàng hiển nhiên bãi chính mình xem như trưởng bối thái độ, ngữ khí buồn bã nói, cô không phải là không cho người yêu đương, nhưng là ngươi bây giờ còn nhỏ, ít nhất phải đợi trưởng thành. Người trước kia không phải là nói như vậy à? Ta ẩn ẩn cảm thấy cô trong lời nói có rất lớn mùi giấm, tuy rằng nàng biết chính mình xem như trưởng bối không thể biểu hiện ra đến, hết sức ẩn giấu, có thể nàng không biết chính mình biểu hiện có bao nhiêu rõ ràng, ta rất sáng suốt không có đâm thủng điểm này, ta biết. Người hôm nay đến chính là nói với ta việc này có phải hay không? Đương nhiên không phải là, ta là đến bồi ngươi. Vậy ngươi vì sao còn muốn đi theo nàng? Ta cảm thấy cô biểu hiện mùi giấm có chút lớn rồi, chủ yếu loại sự tình này vốn là căn bản không có cách nào giải thích, biết nhiều lời nhiều sai, dứt khoát trực tiếp cúi người ngăn chặn nàng môi mềm, nàng bắt đầu còn có một chút xấu hổ thôi hai ta phía dưới, chính là rất nhanh đã bị ta thân thể mềm mại, hơn nữa tùy theo bàn tay to tại nàng bộ ngực thượng trà sát, chậm rãi liền nhuyễn đi xuống. Đợi lại lần nữa tách ra, nàng đã thở dốc phì phò, mắt đẹp sân ta. Cũng là thở hổn hển tạm thời không có khí lực tiếp tục nói chuyện. Ta nhẹ nhàng chống đỡ nàng khéo léo chóp mũi, cảm nhận nàng cánh mũi ở giữa gọi ra dồn dập nhiệt khí, lời ngon tiếng ngọt nói, cô, ta chỉ yêu thích ngươi. Thích ngươi cái đầu, ngươi liền dỗ cô hài lòng à. Mặc dù biết ta đang nói dễ nghe dỗ nàng hài lòng, nhưng cô mắt chung vẫn không khỏi hiện ra một chút tiểu nữ sinh thẹn thùng cảm giác, chính là bị nàng rất nhanh che đi xuống. Nàng vốn là rõ ràng chính mình cùng thân phận của ta, ban đầu cũng chỉ là có chút hơi tiểu ghen ghét, tùy theo này một nụ hôn đi xuống, trong lòng bị một cỗ đậm đặc cảm giác hạnh phúc nhét đầy, kia một chút ghen tuông liền một chút như vậy điểm tiêu tán. Ta nói thật đâu, cô cho ta một cái bạch nhãn, nhanh a, cô biết ngươi sớm liền còn muốn chạy. Làm sao biết chứ, ta ước gì ngày ngày như vậy ngấy tại thân ngươi phía trên. Hừ. Đợi một lần nữa trở lại Nhâm lão sư dưới lầu đã là sắp 1 giờ chiều, chủ yếu chính mình không nhẫn tâm bỏ xuống cô một người trực tiếp rời đi, liền theo nàng trì hoãn cho tới bây giờ, cũng không biết mình bây giờ mới đến có tính không quá muộn, vốn là tính toán đại buổi sáng đến, tốt bồi Nhâm lão sư đi ra ngoài mua đồ, thuận tiện mua lễ đi, làm điểm chuẩn bị tâm lý linh tinh. Dù sao chính mình từ trước đến nay không có trải qua việc này, căn bản không biết nên sớm đến vẫn là muộn. Bất quá bây giờ lúc này hẳn là tính muộn đi à nha, cũng không biết nàng kia một chút thân thích đã tới chưa, tâm lý này cương nhiên không hiểu có loại khẩn trương cảm giác. Ta ở dưới lầu suy nghĩ phía dưới, vẫn là quyết định trước cấp Nhâm lão sư thông khí, trốn tại dưới bóng cây, ta bấm Nhâm lão sư điện thoại. Này, nghe thế quen thuộc âm thanh, lòng ta để khẩn trương cảm lúc này mới hơi dịu đi. Mộc Vũ, ta đến dưới lầu. Đối diện rất nhanh liền truyền đến Nhậm Mộc Vũ kia đè thấp âm thanh xấu hổ ngữ khí, người loạn hô cái gì hỗn đản. Ta khẽ cười nói, trước tiên thích ứng một chút nha. Vậy cũng không cho phép kêu loạn, nàng vẫn có một chút ngượng nghịu trở về câu. Được rồi. Ta cảm thấy hiện tại không phải là rối rắm cái này thời điểm, ta nhỏ giọng hỏi, ta hiện tại đi lên sao? Tùy ngươi. Ách, cữu công bọn hắn đều đã tới chưa? Còn không có. Ta hơi thở phào nhẹ nhõm, tại dưới bóng cây qua lại bồi hồi, ta đây là chờ hắn nhóm đến tại phía trên đi, vẫn là hiện tại đi lên, nếu so với hắn nhóm mới đến có phải hay không tốt lắm, không đúng, tới trễ nói có khả năng hay không càng không lễ phép, hay là nói chúng ta bọn hắn cùng một chỗ đến tốt một chút, cái kia. Mộc Vũ, nhà các ngươi đối với việc này có cái gì cách nói à? Ta một đống lớn nói cho hết lời mới phát hiện không có được đáp lại, nhìn màn hình. Phát hiện không có cắt đứt sau lại nhìn không được nghi hoặc dò hỏi, này, Mộc Vũ ngươi tại nghe sao? Nhâm lão sư, ngươi là sâu lông sao? Ở trên mặt đất bò tới bò lui. Cái gì à, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi vấn đề đâu? Ta nói cho hết lời, mới phản ứng Nhâm lão sư nói lời nói, nghi hoặc ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một tấm thò ra cửa sổ đến kiểu diễm gương mặt xinh đẹp hạnh mắt cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn ta. Điện thoại đầu kia rất nhanh lại truyền đến nàng một đạo hừ nhẹ tiếng. Ngươi rốt cuộc còn muốn chuyển vài vòng. Ách. Chậm quá đi đến lầu 6 thời điểm, Nhâm lão sư đã chờ ở cửa, nàng hôm nay một thân nhà ở mao nhung đồ len áo lót phối hợp màu đen váy dài, tự thái cao gầy tinh tế nàng mặc dù là đơn giản xuyên đáp đều có thể đem dáng người chèn ép đều đặn mạn diệu, phối hợp kia trương mềm mại xinh đẹp khuôn mặt cùng với rối tung ở sau lưng, một đầu hắc thẳng tịnh lệ tóc dài, thực có một loại khinh thục ngự tỳ cảm giác. Tuy rằng mình cũng đã tới nhà nàng nhiều lần, hơn nữa lần trước còn chính là hôm kia, nhưng hôm nay đến cái loại cảm giác này cũng là căn bản không giống với, ta thậm chí cũng chưa dư thừa ý đồ xấu thưởng thức Nhâm lão sư xinh đẹp khuôn mặt. Nhậm, khổ, Mộc Vũ, ta khẩn trương đến thiếu chút nữa thốt ra kêu thành Nhâm lão sư, cũng may là liền vội vàng sửa miệng rồi, thuận tiện đưa tay thượng mua các loại quà tặng đưa ra ngoài, cái kia. Cấp bà ngoại cùng Hoàn Di mang lễ vật. Nhậm Mộc Vũ nhìn gương mặt khẩn trương ta, vốn là cố ý bản khuôn mặt phía trên cũng không khỏi xuất hiện một chút kiều sắc, mở cửa, tránh ra cho ta tiến vào thân vị, vào đi. Nga, tốt. Ta liền thành đáp ứng, lúc này mới vào cửa đến, Nhậm Mộc Vũ tiếp nhận trên tay ta một chút quà tặng mang theo ta vào nhà, mà lúc này nghe tới cửa động tĩnh lão nãi nãi, cũng là xa xa liền truyền đến nàng cao hứng tiếng cười, ha ha ha, là tiểu Vũ đến đây a, mau vào đến tiến. Ta xách lấy quà tặng đi vào phòng khách, liền gặp được ngồi ở trên xe lăn lão nãi nãi, nàng kia trương thương lão khuôn mặt nhìn thấy ta lập tức tràn đầy cười ôn hòa ý, tới thì tới, còn mang lễ vật gì. Ta có một chút cẩn thận cười nói, một điểm tâm ý, cũng không mua cái gì. Giảng đạo lý tại bệnh viện cũng nhìn nàng thật nhiều lần, kết quả hôm nay đến trong ra tới gặp đến nàng như cũ là tràn đầy khẩn trương cảm giác. Đến, đem đồ vật buông xuống, tỏa. Lão nãi nãi vỗ vỗ nàng thân nghiêng sofa, ý bảo ta, lại nhìn mắt ta bên cạnh Nhậm Mộc Vũ, Vũ Nhi, đi cấp tiểu Vũ đổ chén nước đến, bên ngoài lạnh lẽo a, ấm áp thân thể. Ta đi tới, khoát tay nói, không cần, ta không lạnh, không cần làm phiền Mộc Vũ. Lão nãi nãi cười nói, phiền toái gì, đều là người một nhà. Ta chỉ được tiếu tiếu, tại sofa phía trên ngồi xuống, không tránh khỏi co quắp theo nàng cười nói chuyện phiếm, không bao lâu, liền tiếp nhận Nhâm lão sư đưa tới nước ấm, sau đó, nàng cũng giống như hờ hững không quan tâm vậy, gần sát lấy ta ngồi ở sofa phía trên, cảm nhận thân nghiêng truyền đến mềm mại cảm giác, ta lập tức kinh ngạc ngắm nàng liếc nhìn một cái, nàng này cũng bưng ly nước, phấn nộn khéo léo môi anh đào chính tiến đến chén duyên, nhẹ nhàng đô, thổi khí, mờ mịt nhiệt khí phất qua nàng tuyết trắng mặt nhỏ. Mang đến một tia như có như không choáng váng sắc. Tuy nói chính mình cùng nàng cái gì mập mờ cũng đã có rồi, nhưng này vẫn là nàng lần thứ nhất tại lão nãi nãi trước mặt theo ta biểu hiện như vậy thân cận, trước kia đều là tương đối ngượng ngùng mặt mỏng, đây cũng là ta cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Nàng không thành nàng là biết ta này khẩn trương, mới hết sức thân cận ta, xem như cho ta một điểm cổ vũ sao. Lòng ta thăng lên một cỗ ấm áp, chính là có chút lo lắng bị Nhậm viện trưởng nhìn thấy, vậy làm phiền có thể to lắm, nhưng mà ta vào cửa có một hồi lại còn không nàng, không khỏi nghi ngờ hỏi hướng lão nãi nãi, oản di còn tại bệnh viện không trở về sao. Lão nãi nãi cười nói, đi ra ngoài mua đồ rồi, vậy cũng mau phải đi về đi à nha. Mộc Vũ không đi. Hôm nay mua đồ nói này nọ hẳn là sẽ rất nhiều, chính mình bồi cô liền hai người đều bao lớn bao nhỏ hướng đến trong nhà sách, mà nay thiên nhà các nàng muốn mời đãi khách người, cần phải mua đồ vật chỉ càng nhiều. Lão nãi nãi hiền lành con ngươi nhìn ta một chút, lại nhìn ta một chút bên người Nhậm Mộc Vũ, ha ha, nàng cái này không phải là muốn ở nhà chờ ngươi sao. À, ta nghi hoặc lại nhìn Nhâm lão sư, mà bản còn tại cố chấp suy khi uống nước chiếu cố nghe lén nàng nghe được lão nãi nãi lời này động tác lập tức một chút, lúc này ửng đỏ khởi mặt nhỏ phản bác, ta không có. Lão nãi nãi cười nhạo nói, cho tới chưa đều không yên lòng nhìn cửa sổ lại nhìn cửa một chút, khi ta này lão bà tử nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Ta không có. Nhậm Mộc Vũ lại không hề sức thuyết phục lập lại, gặp ta còn tại bên cạnh cười theo, hạnh mắt lập tức có chút xấu hổ liền chừng. Ta chỉ tốt thu hồi nụ cười, cùng nàng giải thích, ta vốn là nghĩ sớm một chút đến, chính là trong nhà có việc trì hoãn. Nhậm Mộc Vũ bị đâm thùng, có chút không nhịn được mặt mũi, xấu hổ trừng mắt ta nói, người nghĩ khi nào thì đến liền đến, theo ta giải thích cái gì. Ta lúng túng khó xử cười nói, bà ngoại không phải nói bọn ngươi ta cho tới chưa sao. Nhậm Mộc Vũ có chút giận dỗi đừng tục chải tóc đi, ai chờ ngươi rồi. Một màn này lập tức lại chọc cho một bên lão nãi nãi cười liên tục không ngừng. Sau đó nàng đã bị xấu hổ đến đứng dậy đi sân thượng, mà ta tại lão nãi nãi liếc mắt ra hiệu ám chỉ phía dưới, cũng nóng mặt đứng dậy, cùng tới. Đến sân thượng, hai người một chỗ, tâm lý khẩn trương cảm mới thoáng chậm lại một chút, gặp theo tại bên cạnh lan can, quay đầu trừng mắt ta, hai má hơi hơi có chút phím hồng Nhậm Mộc Vũ, ta cười dựa vào tới, nàng gặp ta kề. Còn có một chút xấu hổ giận dữ dùng bắp chân đá ta bắp chân một chút, bất quá căn bản giống như là tán tỉnh nhẹ nhàng đụng một cái, nhắn dùm bất mãn của nàng. Ta biết ra bà nàng nói bậy, ta rất sáng suốt không có tiếp tục vạch trần nàng kia mỏng manh mặt mũi. Người có biết là tốt rồi. Nàng lúc này mới vừa lòng sau khi từ biệt mặt nhỏ đi, bất quá rất nhanh liền lại nghe nàng nhỏ giọng nói câu, chỉ có một lần là nhìn ngươi có hay không. Ta lập tức liền cười mở. Nhậm Mộc Vũ âm trầm mặt nhỏ lại nhìn, ngươi cười cái gì? Ta gần sát lấy nàng nhỏ giọng nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy Nhâm lão sư ngươi thật đáng yêu. Sau đó nàng liền lại di rời mặt nhỏ không nói lời nào. Ta vốn đến còn thực khẩn trương, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Khẩn trương cái gì? Vậy cũng là lần thứ nhất gặp tộc trưởng A, có thể không khẩn trương sao được. Nhậm Mộc Vũ xem xét ta liếc nhìn một cái, không nói gì thêm. Chính là chậm rãi, giống như lơ đãng vậy, đem thân thể theo ở tại ta trên vai, đầu cũng nhẹ nhàng thiên dựa vào thượng đầu ta, cứ như vậy gần sát lấy ta. Người thân nghiêng nhàn nhạt mùi thơm, nhìn nàng kiều diễm tốt đẹp nghiêng nhan, kia khéo léo cánh mũi, phấn nộn môi mỏng, đều để ta nhất thời tâm lý thỏa mãn, kìm lòng không được liền nghĩ duỗi tay vòng ở nàng bả vai, kết quả không đợi ta hưởng thụ nhâm lão sư nhu tình khó được, bên ngoài đột ngột truyền đến mở cửa âm thanh, tiếp lấy chợt nghe lão nãi nãi tiếng cười, Loan Loan trở về à. Lời này để ta cùng nhâm lão sư đều cùng chỉ con thỏ con bị giật mình vậy tách ra, chính là nàng rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh biểu cảm, nhìn ta liếc nhìn một cái, bước nhanh đi ra sân thượng, nàng vừa đi ra ngoài, ta này cũng chỉ có thể kiên trì đi theo nàng cùng một chỗ, một lần nữa trở lại phòng khách. Mà mới vừa vào cửa thà này nọ Nhậm Hoản Dư, tự nhiên liếc nhìn một cái liền chú ý tới sân thượng động tĩnh, nhanh tiếp theo liền thấy đến theo lấy nhâm lão sư phía sau đi ra ta. Hoản Dư, ta đều chột dạ hô nàng một tiếng. Nàng hôm nay như cũ là như bình thường như vậy mang tơ vàng gọng kính, đạm tóc dài màu vàng kim cao mâm, gương mặt lãnh đạm biểu cảm, mà trên người quần áo trừ bỏ đem áo khoác trắng đổi thành một kiện áo ngoài bên ngoài, cũng không dư thừa biến hóa. Nhậm Hoản Dư không có ứng ta, gọng kính phía dưới đôi mắt tại ta cùng nhâm lão sư trên người dừng lại, lông mày hơi hơi nhíu lên, bất quá nàng cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại lão nãi nãi cười nói, tiểu vũ cũng vừa đến không bao lâu, ngươi nhìn nhìn, còn dẫn theo nhiều đồ như vậy đến, thật sự là. Nhậm Hoản Dư thuận theo lão nãi nãi chỉ tầm mắt nhìn về phía trên bàn một đống lớn quà tặng, lập tức lông mày nhăn sâu hơn, ngữ khí hơi lộ ra lãnh đạm nói, không cần mang lễ vật. Ta vừa mới liền nói với hắn, tới thì tới, thế nào cần phải mang cái gì vậy? Lão nãi nãi cũng cười phụ họa âm thanh, chính là thật hiển nhiên chính là, nàng ý tứ trong lời nói cùng Nhậm viện trưởng vừa mới đã nói căn bản cũng không giống nhau. Đến nhìn nhìn bà ngoại, chính là một điểm tâm ý. Ta hơi lộ ra khẩn trương trả lời, hết sức đem lão nãi nãi xé đi ra, ta là sợ nàng đột nhiên liền trở mặt. Cũng may là nàng cũng không có phát hỏa dấu hiệu. Ngồi nghỉ ngơi a, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Tốt, tốt, ta đáp ứng một tiếng, lại lần nữa ngồi ở ban đầu sofa phía trên. Nhậm Mộc Vũ hình như còn tại sinh ngày hôm qua cùng Nhậm viện trưởng khí, theo nàng vào cửa đến bây giờ đều không có nói với nàng một câu nói, chính là yên lặng giúp nàng mang đến bao lớn bao nhỏ này nọ hướng đến phòng bếp sách. Ta thấy chàng lập tức lại bắn người lên, tiến lên giúp đỡ, ta đến a. Nhậm Hoản Dư nhìn ta liếc nhìn một cái, không cần. Ta do dự vẫn là duỗi tay nhấc lên đến gói to, ta liền giúp ngài cầm lấy đi vào, này nọ rất nhiều. Nàng thu hồi tầm mắt, không có ở nhiều lời. Đem các loại nguyên liệu nấu ăn bỏ vào phòng bếp, ta còn nghĩ muốn hay không giúp đỡ trợ thủ, cũng đã bị bên ngoài lão nãi nãi hô đi ra ngoài. Ha ha ha, trên cửa sổ còn phải dán điểm song cửa sổ, được phiền toái tiểu vũ hai ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta liên tục xua tay, này an bài cho ta chuyện làm ta còn không đến mức quá cẩn thận, nếu không một mực ngồi chính mình cũng không biết nên làm sao. Theo lấy Nhậm Mộc Vũ mà bắt đầu tại phòng khách trên cửa sổ dán xong cửa sổ, nàng cầm lấy cái ẩm ướt khăn lau cùng với các loại bộ dáng xong cửa sổ, đã bắt đầu dán, ta thấy Trạng tiến lên phối hợp nàng đem phòng khách dán xong, liền vội vàng bồi tiếp nàng chạy vào trong phòng ngủ đi. Nhẹ nhàng kéo cửa lên, ta mới xuyễn xả giận, cảm giác cả người đều buông lỏng không ít. Nhậm Mộc Vũ quay đầu nhìn ta, làm cái gì? Cảm giác Nhậm viện trưởng có chút dọa người, ta áp lực đại. Nhậm Mộc Vũ hừ lạnh, người việc trái với lương tâm làm nhiều, cho nên mới cảm thấy áp lực đại. Ta đều đem nàng ra cải trắng cùng rồi, có thể không áp lực đại sao? Nhậm Mộc Vũ khuôn mặt lúc này lại là đỏ lên, hãnh mắt trừng mắt ta, xấu hổ đá ta một cước, người đi chết. Ta ha ha cười, đỡ lấy nàng bả vai cho nàng hướng đến cửa sổ một bên thôi. Nhỏ giọng một chút, chớ bị nghe thấy được. Nhậm Mộc Vũ còn có một chút không phẫn nhéo phía dưới bả vai, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bị ta đẩy lên cửa sổ phía trước, ta thực thức thời theo bên trong tay nàng tiếp nhận xong cửa sổ, ta đến. Ai muốn ngươi đến, ngươi chính mình đi ra ngoài. Nam nữ phối hợp nha. Đem cái này phòng cửa sổ dán lên, chính là tiếp theo cái, cười hì hì có phải hay không đùa giỡn nàng một câu, nhìn nàng xấu hổ mặt đỏ xinh đẹp bộ dáng. Tâm lý luôn cảm thấy ngứa, nhưng vẫn là không có dám làm cái gì quá mức hành động. Dán hoàn xong cửa sổ một lần nữa trở lại phòng khách, chợt nghe lão nãi nãi cùng phòng bếp bận việc Nhậm viện trưởng đàm thoại. Người gì cả nhị cữu bọn hắn còn chưa tới sao, này đều phải 2 giờ. Không biết, người tối hôm qua không nói với ta bọn họ là giữa trưa vé xe sao? Ân, kia như thế nào còn không có đến, điện thoại cho ta hỏi một chút đi. Ta đi theo Nhâm lão sư phía sau, nghe đối thoại của hai người, không hiểu nhớ tới ngày hôm qua Nhâm lão sư cùng nàng cãi nhau sự tình, mà bây giờ Nhậm viện trưởng các nàng người một nhà đều tại phòng bên trong đầu, nói cách khác, Nhậm viện trưởng là ngầm đồng ý làm Trần hiệu trưởng đi đón người. Ta cảm thấy nàng xác suất lớn là nhượng bộ rồi, nếu không hôm nay lão nãi nãi cũng không có khả năng cao hứng như thế, hơn nữa vừa mới Nhâm lão sư tuy rằng không nói chuyện với nàng, nhưng chủ động cho nàng nói ra này nọ, thật hiển nhiên là thoáng cùng hiểu. Lòng ta đang suy nghĩ việc này, chỉ thấy Nhậm Hoản Dư nghe lão nãi nãi lời đã từ phòng bếp đi ra, nàng lúc này thay cho trên người bao bọc áo ngoài, lộ ra dưới đồng dạng cao gầy tinh tế thân hình, thân trên rộng thùng thình áo lông cừu phối hợp một đầu bó sát người quần dài, eo hông hệ tạp dề, cảnh này khiến nàng dáng người tỷ lệ càng lộ vẻ thon dài đều đặn, đặc biệt ngực kia bởi vì vòng eo buộc chặt mà dẫn đến no đủ nhô ra, đường cong trở nên càng trở lên rõ ràng mạn diệu, đây cũng là nàng dáng người cùng Nhâm lão sư địa phương khác nhau. Nhậm viện trưởng ngực cũng không nhỏ như vậy, điều này cũng làm cho lòng ta đột nhiên nghi hoặc khởi vì sao hai mẹ con gen không giống với, ánh mắt nhìn không được liền hướng đến Nhâm lão sư bộ ngực xem xét mắt, lúc này mới phát hiện, bởi vì đồ len áo lót bên người nguyên nhân, đã có không nhỏ phập phồng, ít nhất là so trước kia, muốn lớn thêm không ít, đây là phát dục trễ nguyên nhân, vẫn bị nhô lớn, tuy rằng không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy hiện tại cũng không phải là tự hỏi loại này kiểu diễm vấn đề thời điểm. Thu hồi đáy lòng táo động tâm, chỉ thấy lão nãi nãi đã tiếp nhận điện thoại đánh tới, mà Nhậm viện trưởng cũng không biết có phải hay không chú ý tới ta nhìn ánh mắt của nàng, ngước mắt nhìn, ta không dám cùng nàng đối diện, quyết đoán rời đi. Chính là nàng hình như nhìn thấy ta cùng Nhâm lão sư một khối đi ra, trên mặt lãnh đạm biểu cảm hơi hơi biểu hiện không hờn giận. Tiểu Vũ, người theo ta tới đây một chút. Nga nga, tốt. Ta vội vàng đi theo nàng hướng đến phòng bếp đi, gặp Nhâm lão sư ném đến lo lắng tầm mắt, tuy rằng ta trong lòng cũng đỉnh hoàng, nhưng ta vẫn là rất bình tĩnh hướng nàng cười cười ý bảo không có việc gì. Bên kia lão nãi nãi điện thoại đã bấm, chỉ mơ hồ nghe nàng cùng đối diện trao đổi tỏ vẻ trên đường kẹt xe. Mặt sau nói tại vào phòng bếp liền không nghe được. Ta nhìn trước người bóng lưng hiểu điệu, do dự mở miệng hỏi, Hoản Dư, có chuyện gì sao? Nhậm Hoản Dư trở lại nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, thiết thái sao? Ta tại trong nhà cũng thường xuyên chính mình nấu ăn nấu cơm. Nhậm Hoản Dư có chút ngoài ý muốn nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như đang nghi ngờ ta vì sao còn cần chính mình nấu ăn nấu cơm. Ta cũng chỉ được giải thích câu. Ta có đôi khi cho mẹ ta mẹ làm điểm bữa sáng. Ân, giúp ta đem mâm khoai tây thiết một chút đi. Tốt, ta đáp ứng một tiếng, cảm thấy đây đúng là chính mình tại trước mặt nàng biểu hiện một cái cơ hội, cầm lấy thái đao mà bắt đầu thuần thục thiết. Người đi ta phòng sao? Quy, ta thiếu chút nữa liền muốn nói đi, nhưng rất nhanh liền phản ứng, tại nàng chính là thị giác, chính mình làm sao có khả năng biết nàng gian phòng ở đâu, bận rộn là thu tiếng sửa miệng, ách. Người gian phòng là cái nào? Bên trong thư nằm. Đi, vừa mới cùng Nhâm lão sư đi dán xong cửa sổ. Có vấn đề gì không? Ta ý thức được nàng là muốn hỏi cái gì rồi, ta đi vào cũng không cẩn thận chú ý. Tối nay có thể tại đi nhìn nhìn. Tốt, còn có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. À, nàng một đôi lãnh mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngữ khí nghiêm túc, ngươi cùng Mộc Vũ. Xác định không có bất kỳ cái gì quan hệ sao? Chương 189, gặp được. Người cùng Mộc Vũ, xác định không có bất kỳ cái gì quan hệ sao? Phòng bếp, ta biểu cảm vi lăng cùng nàng cặp kia lạnh lùng con ngươi đối mặt, không khỏi chính là một trận khẩn trương cảm tràn ngập trong lòng. Nàng vì sao đột nhiên muốn hỏi cái này? Là nhìn ra cái gì tới sao? Hay là nói, chính là một lần thăm dò? Có thể nàng vô duyên vô cớ lại thăm dò mình làm cái gì? Là chính mình vừa mới biểu hiện cùng Nhâm lão sư quá mức thân cận sao? Rõ ràng cũng không làm cái gì à? Ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tuy rằng không rõ ràng lắm nàng đột nhiên này hỏi lên như vậy là có ý gì, nhưng ta chỉ có thể bảo trì trấn tĩnh, kiên trì nhanh chóng hồi đáp, đương nhiên không có, ta. Lần trước không phải là cùng ngài giải thích qua sao? Nhậm Hoản Dư thật sâu nhìn hai ta mắt. Thẳng đến ta đều nhanh muốn cảm giác trái tim nhảy ra thời điểm, nàng mới di chuyển ánh mắt, gật gật đầu, ân, ta đã biết. Đợi nàng quay lưng đi, mới thở phào vẫy nuốt một ngụm nước miếng, ta cảm giác Nhậm viện trưởng mang cho áp lực của ta là thật đại, cũng không biết bởi vì là lừa gạt nàng nguyên nhân, vẫn là nàng kia táo bạo tính nết dẫn đến, dù sao đối mặt nàng thời điểm, tổng không khỏi khẩn trương. Hoản Dư, khoai tây thái tốt. Phóng bát a. Còn có. phải giúp bận rộn sao? Ta là nghĩ nàng thả ta đi, thật là xa cách xa nàng, ai nghĩ nàng hình như cũng không có ý định để ta đi ra ngoài, cho ta đưa tới phóng bồn rau quả, có thể phiền toái tắm một chút không? Tốt, ta chỉ có thể duỗi tay tiếp nhận, tại cái ao bên trong tắm, tâm lý buồn bực, chính mình chưa tính là khách nhân sao, vì sao nàng kêu mình làm việc này, tuy rằng loại chuyện nhỏ này không tính là cái gì, mình cũng không phải là không vui lòng làm, chủ yếu vẫn là cùng nàng đứng ở một khối, ta là thật áp lực sơn đại. Phải đổi thành Nhâm lão sư ta nhất định là vui tươi hớn hở, thường thường còn có thể lau chấm mút, chiếm chút tiện nghi nhỏ cái gì, có thể cùng Nhậm viện trưởng. Chỉ có thể là vừa khẩn trương lại lo lắng. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung, Nhậm Hoản Dư bỗng nhiên lại hỏi, có thể tâm sự ngươi sự tình sao? Ta một lòng lại lập tức nói lên, à, ta chuyện gì? Nàng trầm ngâm hỏi, ngươi, là 16 tuổi sao? Gần 17. Ta thành thật trả lời. Đồng thời ta cũng mộng mức nàng hỏi ta tuổi làm cái gì, nàng là xem qua ta bệnh lịch, khẳng định biết ta cụ thể tuổi, như thế nào còn hỏi một lần, hãy cùng tìm lời giống nhau. Ân, nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi nói, có nói qua bạn gái sao? Ta quyết đoán nói, không có. Có yêu thích nữ sinh sao? Không có. Có nghĩ qua thích gì dạng nữ sinh sao? Cái này, chưa từng có a. Lòng ta nhảy thoáng có chút mau. Nàng này có phải hay không còn tại hoài nghi chính mình cùng Nhâm lão sư quan hệ, lại cố ý thăm dò à? Nhưng mà nàng sau khi hỏi xong sẽ không nói nữa, những ta như thế nào đều cảm thấy nàng nhất định là còn có lời gì muốn nói, nếu không như thế nào không hiểu được hỏi cái này sao một chút vấn đề, thấy nàng đành phải chủ động mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Nhậm Hoản Dư nhìn về phía ta, cặp kia lãnh mắt trung hình như có nhiều điểm dị sắc phun trào, hình như có chuyện muốn nói, nhưng nàng cuối cùng lại không nói gì. Chính là nhàn nhạt trả lời, không có gì. Ta gương mặt hoang mang nhìn nàng, đang muốn lại dò hỏi thời điểm cửa bỗng nhiên truyền đến xe lăn lăn lộn âm thanh, tiếp lấy, lão nãi nãi âm thanh ngay tại cửa vang lên, ôi chao, Loan Loan ngươi làm cái gì đấy, làm Tiểu Vũ một cái khách nhân giúp ngươi tại phòng bếp làm việc này. Ta cùng Nhậm viện trưởng đồng thời quay đầu, chỉ thấy ngồi ở trên xe lăn lão nãi nãi cùng đỡ lấy xe lăn bắt tay Nhậm Mộc Vũ xuất hiện ở cửa. Lão nãi nãi còn rất là sinh khí trừng mắt nhìn bên cạnh ta Nhậm viện trưởng, tiếp theo liền hướng ta ngoắc. Tiểu Vũ, đi ra, thế nào cần phải ngươi một cái khách nhân giúp đỡ? Ta mặc dù là muốn rời xa Nhậm viện trưởng, nhưng cảm giác mình bây giờ thật đi Nhậm viện trưởng là khó làm, liền cười lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, không quan hệ, dù sao ta ngồi tại phòng khách cũng không có việc gì, còn không bằng tại nơi này tìm một chút chuyện làm. Lão nãi nãi ngữ khí nghiêm túc nói cái gì đó. Vậy cũng không được, mau ra. Ta cười nói, thật không quan hệ, ta tại đây còn có thể làm hai cái đồ ăn, ngài đến lúc đó còn có khả năng nếm thử tay nghề của ta. Lão nãi nãi nghe được ta lời này, ban đầu băng bó khởi sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống, người đứa nhỏ này. Người cũng thế, kêu Tiểu Vũ một cái khách nhân ngày đầu tiên đến ngay tại ta phòng bếp giúp ngươi làm việc. Nàng lại không tránh khỏi oán trách chừng mắt nhìn Nhậm viện trưởng liếc nhìn một cái, nhưng ta có ta lời kia. Nàng sẽ không tại dối rắm, quay đầu liếc nhìn sau lưng Nhâm lão sư, mưa kia, ngươi cũng đi giúp mau lên, không vội vàng làm, ngươi cữu công bọn hắn đoán chừng phải muốn hơn 5 giờ mới đến được. Sau đó, trong phòng bếp lập tức liền biến thành 3 người, tuy rằng phòng bếp cũng không tính nhỏ, nhưng trên 3 người vẫn là hơi lộ ra chật chội, đặc biệt Nhâm lão sư cùng Nhậm viện trưởng hai người đều còn tại cho nhau đang tức giận, dùng mình, ai cũng không nói chuyện với người nào. Gian này nhận lấy dẫn đến kẹp tại bên trong ta quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như ngảnh tại yết hầu, làm cái gì cũng không được tự nhiên. Hơn nữa còn thật tò mò Nhậm viện trưởng vừa muốn nói gì đấy, bất quá nhìn nàng hiện tại gương mặt đạm mạc bộ dạng, xác suất lớn cũng sẽ không nói, đành phải đem chuyện này tạm thời ném qua sau đầu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng bếp bận rộn cơ bản phía trên chính là Nhậm viện trưởng một người, ta cùng Nhâm lão sư trên cơ bản chính là trợ thủ. Lần trước có cùng Nhâm lão sư ăn qua một lần nàng làm đồ ăn, ta là biết tay nàng nghệ không sai, nhưng hôm nay thấy tận mắt biết đến nàng như vậy một vị bề ngoài lãnh diễm, khí chất cao quý mỹ nữ viện trưởng cư nhiên còn biết nấu ăn, vẫn là không nhịn được trong lòng kinh ngạc, có cảm giác, cùng nàng bộ dạng này mang kính mắt gọng vàng, tóc vàng cao mâm trang điểm có chút không đáp. Nàng như vậy, nên là đang tại trang nghiêm chính thức phát ngôn thai phía trên diễn thuyết chính mình học thuật luận văn. Mà không phải là tại đây khói lửa chiêu chọc người phòng bếp bên trong nấu ăn nấu cơm. Tâm lý như vậy nghĩ, nhưng lại không hiểu cảm giác, này cùng hai ngày trước tại Giang Nam Tửu Điếm, Nàng tắm rửa xong, tóc dài rối tung, lấy xuống kính mắt, một bộ tài trí dịu dàng, bộ dáng lại rất là chuẩn xác. Đó là một loại giống như nhà ở tiểu nữ nhân vậy, điềm tĩnh bộ dáng, cũng cảm giác kính mắt cùng kiểu tóc quả thật thực dễ dàng thay đổi một người khí chất. Đương nhiên ta cũng nói không ra loại nào, muốn rất tốt một chút là được. Cứ như vậy một mực đợi đến hơn 5 giờ chiều, một bàn sắc hương vị đầy đủ, thức ăn liền đầy đủ hết, bày đầy dòng dã một cái rất lớn bàn, đương nhiên bên trong cũng còn có ta làm lưỡng đạo. Sau đó đợi đồ ăn bưng lên bàn, đều còn chưa bắt đầu thưởng thức, ta trước hết thu được lão nãi nãi chút nào không keo kiệt khen. Đang chờ đợi đồ bên trong, bởi vì khách nhân còn chưa tới nguyên nhân, lão nãi nãi lại kêu nhâm lão sư xuất môn tại mua chút rượu trở về, tự nhiên gọi lên ta bồi tiếp cùng một chỗ. Tuy rằng nhậm viện trường hình như cũng không nghĩ, nhưng là lão nãi nãi chính mồm phân phó, nàng cũng không có ngăn cản. Mà đợi xuất môn khoảnh khắc kia, ta cũng cuối cùng tính là cá nhân buông lỏng không ít, quay đầu hướng nhâm lão sư cười cười, sau đó bị nàng trừng mắt nhìn, xuống lầu, đi thẳng đến phía trước đơn nguyên lâu, xác nhận sẽ không bị sau khi thấy, ta một cách tự nhiên liền khiên lên nhâm lão sư non mềm tay nhỏ. Nhậm Mộc Vũ nhăn nhó phía dưới, ta liền tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói nói, oản di nàng nhìn không thấy. Nàng dương mắt lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng không có dãy dụa nữa, theo ta dắt tay hơi hơi dựa vào tại cùng một chỗ, thích ý tỏa ra bước chân hướng đến cửa tiểu khu đi. Ta cảm khái nói, người cữu công bọn hắn đều còn không có đến, ta hiện tại mì nước đối với oản di cùng bà ngoại ta đều áp lực thật lớn. Nhậm Mộc Vũ liếc ta liếc nhìn một cái, nhẹ giọng khinh thường nói, người nhát gan. Về sau ta mang ngươi hồi đi gặp một chút tộc trưởng, ngươi chỉ biết áp lực bao lớn. Nàng lập tức mặt nhỏ ửng đỏ, ai muốn cùng ngươi gặp gia trường. Sớm hay muộn sự tình nha. Ta cười xấu xa dưới, bất quá trong lòng hoảng nhiên lại ý thức được một điểm, chính mình dám đem nhâm lão sư mang cho mẹ, cũng hoặc là cô mợ các nàng quá xem qua sao. Liền quang ngay thiên cô biểu hiện, ta cảm giác là có điểm huyền, lập tức đầu lại lớn. Bất quá Nhậm Mộc Vũ nhưng không biết ta đang suy nghĩ gì, còn có một chút nóng mặt, đừng tục chải tóc đi, nghĩ đều đừng nghĩ. Ta cảm thấy chính mình cùng nàng cửa này hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, coi như chính mình sinh hoạt cá nhân còn lung tung lộn xộn, lập tức liền cảm thấy bi ai, sau đó đầu óc không hiểu lại hiện ra cùng nàng nhìn thấy qua cái kia đoạn tin tức, hạ thân thăng hàn, vội vàng dứt bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ. Cửa tiểu khu chính là cái loại nhỏ siêu thị, mua đồ uống cùng rượu là rất thuận tiện. Cũng không biết mua bao nhiêu thích hợp, tại nhiệm lão sư điện thoại đánh lại dò hỏi sau liền lấy nhất két bia, hai bình rượu đế cùng nước hoa quả, đường trở về thượng ta liền ôm lấy két bia, nhâm lão sư tắc sách lấy rượu đế cùng nước hoa quả, như vậy sẽ không pháp tiếp tục sát tay nhỏ, bất quá nàng cũng là rất thân thiết gần sát lấy ta. Một đường cười hề hề hướng trở về, ta cũng đem ban đầu óc dọa người ý nghĩ cấp dứt bỏ rồi, rất nhanh lại tiến vào trước lầu. Sau đó nhâm lão sư cũng rất bình tĩnh hãy cùng ta bảo trì mở khoảng cách. Bất quá không đợi đôi ta đến dưới lầu, xa xa chỉ thấy cửa lầu ngừng nhất lưỡng quen thuộc màu đen Audi, cùng với tại cỏ xa tiền một đám người, hai đối với lão đầu lão thái, còn có một cái là Trần Hiệu Trưởng, Trần Hoành Nguyên, ngũ nhân cứ như vậy ở dưới lầu nói chuyện, nửa ngày không có đi vào. Trong này một cái đầu phát rơi sạch lão đầu nói, đi a, người đứa nhỏ này, thật xa đưa chúng ta đến. Như thế nào còn không chịu đi lên? Trần Hoành Nguyên lúng túng khó xử thiếu thiếu, ta liền không, các ngài lên đi, lưu di các nàng hẳn là đều đang đợi các ngài a. Như vậy sao được, người lên rồi, người lưu di nàng còn có thể đuổi người không thành. Bên cạnh vậy lưu địa trung hải kiểu tóc lão đầu cũng là nhận miệng. Này, thật coi như hết, lưu bá, ta cùng oản dư quan hệ. Trong này một cái nhìn hơi có vẻ tuổi trẻ bác gái còn nói, hại, này có cái gì? Oản dư đứa bé kia chính là tính tình cưỡng. Bốn người bảy mồm tám miệng ở dưới lầu khuyên bảo, nhưng Trần Hoành Nguyên nhưng thủy chung là cười tỏ vẻ tính toán một chút, không đi linh tinh cự tuyệt lời nói, nhìn chẳng phải là cái gì dối trá từ chối, hắn là thật không nghĩ, khít khao hơn điểm nói chính là không dám đi tới, phỏng chừng cũng là rất minh bạch nhậm viện trưởng tính nết, sợ đến lúc đó gặp mặt ném sắc mặt, làm bọn hắn một cái rất lớn gia đình nhân khó được tụ tập một lần ầm ĩ, không thoải mái. Nhớ tới lần trước đưa nhâm lão sư đi công tác cũng là tại dưới lầu này gặp hắn, đại buổi sáng liền đến mực này, liền vì có cơ hội trông thấy nhậm viện trưởng, liền điểm ấy đến nhìn cảm giác người khác kỳ thật còn chưa phải sai, tuy rằng chính mình trước kia có sai lầm gặp qua hắn, nhưng trước mắt ít có vài lần cùng hắn tiếp xúc, là có thể cảm giác được hắn là thật ôn hòa nho nhã, dễ dàng ở chung một người, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào cùng nhậm viện trưởng nháo bài. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ việc này thời điểm, nhìn cách đó không xa Trần Hoành Nguyên, tuy rằng chính mình ngày hôm qua cùng Nhâm lão sư hay nói giỡn nói như hắn đến, nhưng dù sao đôi ta loại này không thể gặp nhân quan hệ, ta là có chút lo lắng hắn không tiếp thụ được nói thẳng nói lộ hết, kia thì xong rồi. Bà dì, dì ông ngoại, bố vợ công, bố vợ bà. Nhậm Mộc Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy cửa một đám người, trước ta từng bước liền đi lên chào hỏi. Nói chuyện của mọi người tiếng một chút, ánh mắt đồng loạt liền đầu, cái kia hơi có vẻ tuổi trẻ bác gái lập tức liền vui vẻ ra mặt nghênh, đỡ lấy Nhâm lão sư bả vai liền cao thấp đánh giá, Vũ Nhi à. Ai ô ô, bà dì lúc này mới một năm không gặp, cư nhiên còn càng ngày càng thủy linh a. Bà dì, Nhậm Mộc Vũ lại mở miệng hô âm thanh, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nào có. Còn không có, gương mặt này này tư thái, so mẹ ngươi lúc còn trẻ xinh đẹp hơn đâu. Đây cũng chọc cho Nhâm lão sư một trận đỏ thẫm mặt, nhìn nàng cùng Nhâm lão sư quan hệ rất không sai, hai người một trận hàn huyên về sau, khác vài cái trưởng bối mới cười nhất nhất đáp lại. Sau mọi người mới chú ý tới theo sau lưng, ôm lấy đại kết bia ta, cũng là kia bà dì mở miệng trước hỏi, bạn trai. Không đợi Nhâm lão sư trả lời, ta liền thu được không xa Trần Hoành Nguyên kia ánh mắt kinh ngạc, mà Nhâm lão sư hình như cũng ý thức được cha mình tồn tại, nhất thời không trả lời. Lúc này tự nhiên được ta kiên trì lên, ta lễ phép trước khom lưng chào hỏi, bà dì. Ôi chao, kia bà dì ngược lại rất thân thiết trước hết ứng, cao thấp đánh giá ta, lại đưa ánh mắt quay lại Nhâm lão sư trên người, rất tuấn tú tiểu tử, cùng nhà chúng ta Vũ Nhi thích hợp. Tiếp lấy nàng liền thay thế Nhâm lão sư giới thiệu cho ta đứng lên sau ba cái lão đầu lão thái, ngốc đầu chính là bố vợ công, bên cạnh cái kia lão phụ nhân dĩ nhiên chính là bố vợ bà. Mà nàng bên cạnh đứng lấy địa trung hải là di ông ngoại. Nhất nhất chào hỏi qua, hàn huyên vài câu về sau, liền đến phiên mặt sau cùng đứng lấy, gương mặt khiếp sợ, không dám tin xem ta cùng Nhâm lão sư Trần Hoành Nguyên, há miệng thở dốc lại một bộ không biết nên nói cái gì biểu cảm, hắn cuối cùng vẫn là lý trí thu hồi nhìn tầm mắt của ta, hỏi hướng về phía Nhâm lão sư, bạn trai. Nhậm Mộc Vũ nhìn hắn, có chút co quắp ân một tiếng, nàng cũng thực hoảng. Tay nhỏ theo bản năng liền kéo giữ góc áo của ta, hướng đến ta bên này nhích lại gần. Trần Hoành Nguyên nhìn Nhậm Mộc Vũ phản ứng này, cái này là thật chấn kinh rồi, này. Người như thế nào, hắn? Không rõ tình hình thực tế bà dì vừa nhìn, lập tức tức giận cười nói, thì sao, nhân tiểu tử đều còn chưa vào cửa cho ta nhị tỷ các nàng nhìn, người trước không hài lòng. Nàng hiển nhiên cũng không biết sớm đều gặp. Không phải là được, ạc, Mộc Vũ cùng hắn. Trần Hoành Nguyên nói nửa ngày, vẫn là không có nói ra miệng, hắn đoán chừng là căn bản không tỉnh tóa đây là cái gì tình huống, dù sao tại hắn ấn tượng bên trong, ta là hắn trong trường học đệ tử, mà Nhâm lão sư, nữ nhi của hắn, hay là ta chủ nhiệm lớp, hắn bây giờ có thể bảo trì trấn tĩnh, không có trở mặt tại chỗ hoặc là vạch trần, đều đã là rất có hàm dưỡng biểu hiện. Thúc thúc, ta thấy hắn không cần phải vạch trần đôi ta ý tứ, lập tức yên tâm mặt dày liền kêu một tiếng. Hắn xem ta ứng không phải là, không ứng cũng không phải là, đành phải cuối cùng hướng ta lúng túng khó xử gật gật đầu, người mạnh khỏe. Tốt lắm, lên đi, nhân tiểu tử ôm lấy bia cũng mệt mỏi. Ta thật. Sau đó Trần Hoành Nguyên lại một mặt khó xử, chính là bà dì lại không cho hắn nói tiếp cơ hội, Vũ Nhi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, hắn như thế nào cũng không muốn thượng nhà ngươi. Nhậm Mộc Vũ chính là nhìn hắn liếc nhìn một cái. Có chút không được tự nhiên nhẹ giọng hỏi nói, người đi lên sao? Lời này đem Trần Hoành Nguyên kia lung tung khiếp sợ tâm tư cấp kéo trở về, ta. Có thể chứ. Cũng không biết hắn là đang hỏi Nhậm Mộc Vũ vẫn là muốn hỏi phía trên Nhậm viện trưởng. Cho nên Nhậm Mộc Vũ chưa có trở về hắn, ngược lại bên cạnh vài cái trưởng bối lại thúc giục khuyên bảo vài câu, sau đó hắn trở về ô tô cốc sau nhấc lên bao lớn bao nhỏ quà tặng, này có chuẩn bị mà đến bộ dạng, Nhậm ai nấy đều thấy được đến xảy ra chuyện gì. Nhưng vài cái thế hệ trước đều ăn ý ai cũng không đâm thùng, chính là thân mật cười cười, tiếp lấy Trần Hoành Nguyên hãy cùng đám người phía sau, hai tay xách mãn quà tặng, có chút lo sợ cùng một chỗ bước vào cửa đại lâu. Chờ đợi thang máy lên lầu, kia bố vợ công trước hết rất thân thiết đặt lên bả vai của ta, hỏi một câu, tiểu tử, tên gọi là gì? Bạch Vũ, ngài kêu ta tiểu Vũ là được. Bà dì nói tiếp, a, cũng là mưa a. Là Vũ trụ Vũ. Ha ha. Cũng không kém rồi, năm nay bao nhiêu tuổi? 22. so Vũ Nhi gần 2 tuổi a. Điểm nhỏ tốt, tuổi trẻ có ý hướng khí. Vài cái trưởng bối líu díu liền tán gẫu, về phần kia Trần Hoành Nguyên, từ đầu đến cuối đều là một bộ ánh mắt phức tạp xem ta cùng Nhâm lão sư, cũng không biết hắn hiện tại, càng nhiều tâm tư tại đôi ta trên người, vẫn là tại nhiệm viện trưởng nơi đó. Lầu 6 rất nhanh liền đến tới cửa mở cửa, vài cái trưởng bối liền cười ha hả đi vào trước, nhị muội, nhị tỷ, Loan Loan liền kêu, tự nhiên cũng dẫn tới bên trong lão nãi nãi tùy ý cười to, vui vẻ hòa thuận. Nhâm lão sư là chờ đợi đám người đi vào mới nhảy vào cửa, ta tắc cùng Trần Hoành Nguyên còn tại bên ngoài chưa đi đến, hắn biểu cảm có chút co quắp, thậm chí đều hết sức rơi ở phía sau ta nửa thân vị. Vẫn là vào cửa cái kia di ông ngoại quay đầu hô đôi ta một tiếng, ý bảo tiến đến, hai người còn xử cửa làm sao, tiến đến a. Lão nãi nãi tầm mắt xuyên qua đám người, đầu đến ta bên cạnh Trần Hoành Nguyên trên người, cười hề hề liền chiêu lên tay, nga, Hoành Nguyên a, mau vào đến a. Nhân vốn chính là nàng kêu đến, tự nhiên không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Liêu Di, Trần Hoành Nguyên cũng giống là tân con rể lần thứ nhất vào cửa giống nhau, cẩn thận theo ta thân nghiêng tiến lên vào cửa, hắn biểu hiện này, cũng để cho ban đầu có chút khẩn trương ta, đều buông lỏng không ít, dù sao có đối lập. Lão nãi nãi cười hề hề cùng hắn hàn huyên vài câu, chiều hắn tiến lên vỗ vỗ hắn cánh tay, quan hệ nhìn còn chưa phải sai, bất quá cũng quả thật. Lần trước lão nãi nãi nói lên chuyện cũ bên trong, hai nhà trước kia nhưng là đối diện hàng xóm, Trần hiệu trưởng đều là nàng nhìn lớn lên, lại có Nhâm lão sư tầng này quan hệ tại, tính là hiện tại hắn cùng Nhậm viện trưởng chơi cứng, nhưng như thế nào cũng coi như nửa đứa con trai. Bất quá ta hiện tại đổ không nhiều chú ý hai người đều hàn huyên cùng với đám người đàm tiếu, ta ngược lại thật tò mò Nhậm viện trưởng phản ứng, tầm mắt tiếp lấy truy tìm ý tưởng tìm tới, cũng không có dự tính chung chờ mặt tức giận hình ảnh. Nàng thật bình tĩnh tại cùng nghênh đến trước mặt nàng bà dì nói chuyện phiếm, điều này làm cho ta thật bất ngờ, nhưng là rất nhanh liền đã minh bạch. Trên bàn ăn, nàng cấp vài cái trưởng bối rót rượu mời rượu, đĩa rau hàn huyên, liền ta đều chiếu cố đến, duy chỉ có là không thấy Trần Hoành Nguyên, thật hiển nhiên, nàng đây là đem Trần Hoành Nguyên trở thành không khí, cũng hoặc là, nàng đang tức giận, nhưng đè xuống. Nàng khác biệt đối đãi trên bàn ăn đám người tự nhiên là đều chú ý tới. Bất quá không ai lái miệng nói phá việc này, liền Trần Hoành Nguyên đều là lúng túng khó xử không mất lễ phép cười hòa cùng, rất được thể không có để ý điểm ấy, điều này cũng khiến cho trên bàn ăn không khí không tính là quá cứng ngắc. Về phần lão nãi nãi, nàng mặc dù có ý muốn hai người dịu đi quan hệ, nhưng cũng không có cưỡng ép tác hợp, nàng hình như cũng chỉ là ôm lấy thuận theo tự nhiên thái độ, đêm nay liên hoan càng giống như là vì năm cũ bọn hắn thế hệ trước đoàn tụ, cùng với để ta cái này Nhâm lão sư bạn trai nhận thức nhân đến. Nàng sẽ không ngừng khen ta, một bên vừa nói ta lần thứ nhất gặp mặt liền cứu nàng, một bên liền lại khen ta có hiếu tâm, ngày ngày tại bệnh viện theo nàng một cái lão bà tử nói chuyện phiếm giải buồn. Biến thành ta đều mặt đỏ tới mang tai, này từng tiếng khen tự nhiên biến thành ta thành bàn ăn phía trên tiêu điểm, sau đó liền không tránh khỏi cấp vài cái trưởng bối mời rượu, theo vì bọn hắn đem ta đương tôn nữ tế, đương nhiên không có gì khuyên ta uống ít chút linh tinh lời nói, mãi cho đến ta liên tiếp mời mấy luân rượu đế. Đầu đều có một chút chóng mặt về sau, bên người Nhậm Mộc Vũ mới cuối cùng nhịn không được mở miệng khuyên câu, này dẫn tới kia bà dì mở miệng cười cợt, đem nàng biến thành đỏ thẫm mặt về sau. Sẽ không biết xấu hổ nói tiếp cái gì, chính là một màn này, làm Nhậm Hoản Dư ánh mắt lại đầu đến ta cùng Nhâm lão sư trên người. Tuy rằng ta là uống đầu có chút chìm, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, Nhâm lão sư này đau lòng chính mình băng chính mình ngăn đón rượu hành động bất hội lại để cho nàng khởi nghi ngờ a. Vốn là lúc trước tại phòng bếp nàng kia một đống lớn thăm dò nói khiến cho ta có điểm cảnh giác, cho nên sợ nàng nghĩ nhiều phía dưới, ta trực tiếp đem đầu mâu đối với hướng về phía Trần Hoành Nguyên, Trần hiệu trưởng, ta cũng mời ngài một ly. À, thật tốt, ạc, Bạch Vũ cùng, tiểu huynh đệ, Trần Hoành Nguyên phòng trường này còn tại nghĩ việc, tầm mắt đều thường hướng về Nhậm viện trưởng bên kia phiêu, nơi nào hy vọng được đến ta đột nhiên cho hắn mời rượu, vội vàng không kịp chuẩn bị bưng ly rượu lên. Này chọc cho kia bố vợ công cười ha ha, như thế nào, người còn tính toán cùng người khác xưng huynh gọi đệ à? Một trận cười vang, ta đây liền, cũng kêu người tiểu vũ a. Trần Hoành Nguyên đối với cái này cách gọi cũng rất là không được tự nhiên, hắn căn bản không có cách nào đem ta cùng Nhâm lão sư quan hệ ngang nhau thành người yêu, nhưng hắn cũng càng không dễ đâm thủng điểm này. Không có việc gì, ngài tùy tiện kêu cái gì đều được. Ta cùng hắn đụng phải chén. Điều này cũng thành công làm Nhậm Hoản Dư ánh mắt theo ta cùng Nhâm lão sư trên mặt, chuyển đến ta cùng hắn trên mặt, sau liền yên lặng cúi đầu dùng bữa. Một hồi cơm chiều ăn vô cùng là hòa hợp, uống tự nhiên càng nhiều, ít nhất hai cái lão đầu đều là mặt mày hồng hào, nữ nhân cuối cùng lui bàn đi phòng khách tán gẫu việc nhà về sau, hai người bọn họ còn một trái một phải ôm ta, theo ta trên trời dưới đất hồ khản, bao gồm Trần Hoành Nguyên cũng tại trong này, hắn tuy rằng uống đồng dạng không ít, nhưng hiển nhiên tửu lượng tốt lắm, vẫn là bảo trì nên có ổn trọng, thân thiện bồi tiếp hai cái lão đầu nói chuyện phiếm đàm tiếu. Điều này làm cho ta càng cảm thấy được người khác kỳ thật không sai, đương nhiên cũng có hắn không vạch trần ta cùng Nhâm lão sư nguyên nhân tại nội. Hình như có phát giác, tùy theo ta tầm mắt tại hắn trên người dừng lại, Trần Hoành Nguyên cũng nhìn, hiện tại bàn ăn phía trên ít người rồi, kia lưỡng lão đầu còn tại vung quyền uống rượu, uống sớm là say choáng váng không có chú ý đôi ta, điều này làm cho hắn có tới gần, nói chuyện với ta cơ hội. Hắn ngồi vào ta cái ghế bên cạnh, hướng ta giơ cử chén rượu, còn uống sao? Ân, ta nâng rượu lại cùng hắn đụng một cái, đây là đêm nay lần thứ hai chạm cốc uống rượu, bởi vì có Nhậm viện trưởng nguyên nhân, trừ bỏ ban đầu vì rời đi lực chú ý bên ngoài, ta sẽ không cùng hắn uống rồi. Tùy theo cay độc rượu dịch dọc theo yết hầu lăn qua, bụng chung không tránh khỏi lại là một trận cuồn cuộn, đành phải theo phía trên bàn kẹp hai cái đồ ăn đè ép ép, ta tửu lượng có thể cũng không tính tốt. Ngươi, là Bạch Vũ à? Hắn có chút do dự, mở ra đề tài, chính là này mở miệng câu đầu tiên vô nghĩa, giống như đang bày tỏ hắn còn tại không rõ ràng ta một đệ tử tại sao có nữ nhi của hắn, một cái làm chủ nhiệm lớp bạn trai. Ân, ta lại chỉ có thể ân một tiếng, bởi vì ta phát hiện chính mình không có cách nào trả lời hắn vấn đề này, nếu hướng đến ban đầu tường thuật lên, chính mình cùng Nhâm lão sư sở dĩ phát triển trở thành hiện tại này cấm kỵ quan hệ, là cùng hắn nguyên do rất lớn, chính mình phạm vào ghen tị nguyên tội. Tuy rằng sự thật đều bày ở trước mắt, nhưng không có được xác thực trả lời thuyết phục hắn còn chưa phải hết hy vọng nhỏ giọng hỏi, cái này. Người cùng Tiểu Vũ, ặc, Mộc Vũ quan hệ. Là ngài nghĩ cái loại này quan hệ. Ta phát hiện ở trước mặt hắn tự mình rót là không có gì khẩn trương trột dạ hoặc là sợ hãi hoảng hốt cảm giác, thực thản nhiên đều hãy cùng hắn thừa nhận, bởi vì ta cảm thấy người khác không tệ, tính cách tốt, cảm xúc ổn định, so Nhậm viện trưởng cái loại này động bất động phát hỏa. Tính tình cân nhắc không chừng người dễ ứng phó nhiều, xem như ức hiếp thành thật nhân cái loại cảm giác này. Các ngươi này, Trần Hoành Nguyên lại là một bộ không biết nên nói cái gì cho phải biểu cảm, hắn cuối cùng bây giờ nói không ra nói cái gì đến, chỉ có thể hỏi, Loan Loan nàng. Biết không? Biết. Trần Hoành Nguyên lập tức khiếp sợ nói, nàng tiếp nhận rồi. Phỏng chừng lấy hắn đối với Nhậm Hoản Dư hiểu biết, là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận loại này quan hệ. Đương nhiên hắn cũng đoán không sai là được. Ta cũng không biết chính mình có nên hay không cùng hắn thành thật trả lời, nhưng cảm giác này giống như tính không lên đại sự gì, liền không tuyển chọn giấu giếm. Không tiếp nhận à? Cái này làm Trần Hoành Nguyên kinh ngạc hơn rồi, nàng kia như thế nào sẽ làm ngươi hôm nay đến nơi này? Là bởi vì đừng nguyên nhân, tóm lại nơi này có điểm phức tạp. Tuy rằng cảm thấy hắn biết Nhậm viện trưởng bệnh tình sự tình, nhưng ta không tốt cùng hắn thẳng thắn chính mình một cái tiểu bối cư nhiên cũng biết, cho nên chỉ có thể hàm hồ khái quá. Biết ta không chịu nói cho nguyên nhân, hắn cũng lễ phép không có tuyển chọn bào căn vấn đề, nhưng hiển nhiên là một vị phụ thân hắn, mặc dù cảm xúc lại ổn định, cũng là nhất thời không thể tiêu hóa loại chuyện này, hắn lại cắm đầu uống một hớp rượu, thấy kia lưỡng lão đầu còn tại cãi nhau, không có chú ý chính mình bên này, mới nhỏ giọng giận dữ nói, ngươi cùng Mộc Vũ. Kém 7 tuổi à? Ta lập tức chỉnh sửa lại thần sắc, tuổi lại không là vấn đề. Có thể các ngươi hiện tại quan hệ. Ta về sau tốt nghiệp, lại không phải là cả đời làm đệ tử. Lời này làm Trần Hoành Nguyên thoáng bình thường trở lại một chút, có thể lập tức lại không có nãi lắc đầu cười khổ, ta đại khái cũng không quản được việc này, nhưng nếu như khả năng lời nói, ta còn chưa phải hy vọng Mộc Vũ với ngươi. Phía sau hắn nói không có tiếp tục nói hết, nhưng ta cũng minh bạch, cũng có thể lý giải. Tóm lại, các ngươi quan hệ trước tạm thời giấu giếm a, nhưng là tại trường học bên trong, trăm vạn không thể bại lộ, ngươi biết không? Hắn ánh mắt phức tạp xem ta, nghiêm túc dặn dò. Loại này cấm kỵ sư sinh quan hệ bộc lộ ra đi, đối với Nhậm Mộc Vũ tổn thương sẽ là thật lớn, đó là trường học xã hội gia đình các phương diện dư luận áp lực. Ta đồng dạng rõ ràng điểm ấy, thở dài một hơi, trịnh trọng gật đầu nói, ta đã biết. Vậy, cứ như vậy đi. Lại uống một chén a. Hắn lại lần nữa theo ta chạm cốc uống rượu, chính là thần sắc đã có một chút buồn bã. Một hồi rượu liên tục đến lưỡng lão đầu bị kêu đi mới cuối cùng ngừng lại. Hai người bọn họ này đều uống say khướt, để ta cùng Trần Hoành Nguyên một người một cái, đỡ lấy vào lão nãi nãi phòng ngủ, cùng với một gian trống không khách phòng bên trong. Lão nãi nãi bởi vì bệnh tình nguyên nhân, tại đã vừa mới bị nhậm viện trưởng thông chi kêu đến nhân viên y tế lại nhận lấy trở về bệnh viện, cho nên nàng phòng ngủ là trống không, đêm nay cũng là vừa vặn lưu lại bọn hắn khách nhân ở, này lúc sau đã là nửa đêm hơn 10 giờ. Đối với người trẻ tuổi tới nói là sống về đêm bắt đầu, có thể đối với lão nhân, đây đã là đã khuya lúc ngủ lúc, cho nên bọn họ đều là chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính là đợi hầu hạ hoàn bốn cái lão nhân ngủ thượng hai gian phòng, ban đầu náo nhiệt phòng khách cũng chỉ thừa chúng ta bốn người, ta cùng nhâm lão sư Trần hiệu trưởng mắt lớn chừng mắt nhỏ, mà nhậm viện trưởng là mặt sau theo khách phòng đi ra, nàng vừa cấp hai cái lão nhân thu thập xong gian phòng. Nếu như dựa theo bình thường gia đình mà nói, lúc này cũng rất tốt phân phối phòng, ta cùng nhâm lão sư ngủ phòng của nàng lúc, Trần hiệu trưởng cùng nhậm viện trưởng ngủ bọn hắn phòng của mình lúc, có thể thật hiển nhiên cái gia đình này cũng không bình thường, liền chính mình cùng nhâm lão sư người yêu cũng không đang lúc. Cho nên hiện tại tốt nhất phân phối chính là nhâm lão sư mẫu nữ một gian, chính mình cùng Trần hiệu trưởng một gian, như vậy cũng coi như hợp lý. Nhưng hiện thực hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nhậm hoàn dư đi đến phòng khách, liền đối mặt không khí, ngữ khí lãnh đạm nói, chờ dùm đã đến dưới lầu. Lời này nói cho ai nghe, ba chúng ta mọi người lòng biết rõ. Nhậm Mộc Vũ chìm mặt nhỏ, nàng không nói gì, không nói một lời liền dẫm lấy đát đát đát bước chân, về trước chính mình phòng. Ta nhất thời khó xử tại nguyên chỗ, đồng dạng không biết nên nói cái gì. Mà nhân vật chính Trần Hoành Nguyên tác biểu cảm ký lung túng khó xử lại thoải mái, hắn hình như đã sớm đoán được là kết quả này, cho nên đổ không toát ra cái gì thất lạc thần sắc, hắn chính là tầm mắt áy náy lại xa cầu nhìn trước mắt dung nhan như trước xinh đẹp, không thể tả nhậm Hoàn Dư, có khả năng là uống rượu quá nhiều nguyên nhân, hắn so vào cửa khi lớn hơn mật một chút, ít nhất dám nhìn chằm chằm nhân nhìn, mà không phải là vụng trộm ngắm, kia. Hoàn Dư, ta liền đi trước. Nhậm Hoàn Dư không có trả lời nàng, giống như làm như không nghe thấy, trực tiếp xẹt qua hắn, hướng về phòng bếp đi đến, đi thu thập tàn cục. Ta nhìn nhìn nhậm viện trưởng, lại nhìn nhìn Trần hiệu trưởng, mãi cho đến nhậm viện trưởng đi vào phòng bếp, ta mới nhỏ giọng hỏi hướng Trần Hoành Nguyên, muốn ta đưa ngài xuống lầu sao? Trần Hoành Nguyên cười lắc đầu nói, không cần, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a. Nói xong, hắn liền xoay người. Thân thể hơi có một chút lắc lư đi ra cửa, vẫn không quên cẩn thận mang phía trên cửa phòng. Chính là tùy theo ảnh một tiếng đóng cửa vang nhỏ, chính cảm khái hai người quan hệ suy nghĩ giật mình một chút, ta mới nghĩ đến, chính mình đêm nay ngủ nơi nào. Nhậm viện trưởng vừa mới cũng không nói a. Dưới tầm mắt ý thức liếc nhìn nhâm lão sư cùng nhậm viện trưởng hai người cửa phòng ngủ, lập tức lắc lắc mờ mịt đầu, này hai gian phòng ở giữa giường như cũng không thể nào là chính mình ngủ chỗ a. Sau đó tầm mắt liền chuyển tới phòng khách sofa phía trên. Không đúng, chính mình đêm nay có thể ở này qua đêm sao? Nên bất hội đợi nhậm viện trưởng liền đi ra nói cho chính mình xe taxi đã thét lên dưới lầu A. Ta xem mắt trong phòng bếp tại thu thập bát đũa nhậm viện trưởng, do dự đi vào, có thể đợi đến trong một bên, lại cảm thấy loại sự tình này không nên là nghe chủ nhà an bài ư, chính mình như vậy cấp bách vấn an giống cũng không tốt lắm, trong lòng nghĩ. Ta chỉ phải đem nói thu hồi đáy lòng, yên lặng giúp nàng cùng một chỗ thu thập bát đũa. Nàng nhàn nhạt nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không có ngăn cản. Sau đó đôi ta ngay tại thủy cái rãnh phía trước, ăn ý một người một bên, nàng dùng bọt biển thanh tẩy dơ bẩn, ta mở ra nước trong cọ rửa rơi bọt biển, này sau khi say rượu đầu có chút nặng, chóng mặt, nhưng miễn cưỡng hoàn toàn thanh tỉnh, chính là cồn bên trên ma túy, để ta đầu óc lung tung lộn xộn nghĩ rất nhiều việc. Đột nhiên liền hồi tưởng lại lúc trước cùng nàng tại phòng bếp nàng giống như có chuyện nghĩ nói với ta đấy, cũng không biết là muốn nói cái gì, bất quá nàng nếu không nói, ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng sự tình trải qua, đương nhiên không tốt chủ động dò hỏi, đem bát đũa xếp lại tốt, ánh mắt vụng trộm hướng đến mặt nàng xem xét mắt, bởi vì nàng cũng uống điểm bia nguyên nhân, nàng lúc này khuôn mặt đồng dạng hơi có một chút đà hồng, kia làm lãnh diễm dung mạo chung nhiều điểm mị thái, chính là ánh mắt như trước thanh minh. Nhìn đồ không có bao nhiêu men say. Ta thật không dám nhìn nhiều, bởi vì này cồn bên trên, nhìn nàng bộ dạng này lãnh diễm cao quý bộ dáng, đầu óc không tự giác liền hiện ra nàng thủ dâm khi dâm mỹ kiều mị, đặc biệt chính mình không chỉ là gặp được quá nàng thủ dâm quá vài lần, hơn nữa còn tự tay giúp nàng giải quyết quá, tuy rằng đó là ngoài ý muốn, nhưng cũng là không thể thay đổi sự thật, kia ẩm ướt trượt mềm mại xúc cảm, hình như hiện tại cũng còn có thể rõ ràng nghĩ lại, đầu rất nóng, bụng rất nóng, liền trái tim đều trở nên ngứa ngứa. Rất là sao động khó nhịn. Ngay tại lúc ta suy nghĩ lung tung lúc, thân nghiêng cũng là vang lên càng làm cho ta cả người khô nóng, lãnh đạm chung xen lẫn nữ tính thành thục mềm mại đáng yêu tiếng nói, người đêm nay đi nằm ngủ ta phòng ngủ. À, ta cả người ngốc lăng tại chỗ, theo bản năng nhìn về phía thân nghiêng kia trương lãnh diễm kiều mị khuôn mặt, thực khiếp sợ đó a tiếng. Nàng nhíu lên hẹp dài lông mày, nhìn về phía ta, ta cùng Mộc Vũ ngủ. Nga nga, cái kia, ta đã biết, ạc, không phải là, như vậy không tốt đâu. Ta này mới tỉnh ngộ chính mình lý giải sai rồi, mặt đỏ lúng túng khó xử được có chút nói năng lộn xộn, nhưng này cũng trách không được chính mình nghĩ nhiều, chủ yếu vừa mới chính mình ngay tại nghĩ nàng kia hương diễm sự tình, đầu óc đều còn không có chuyển qua, đảo mắt chợt nghe nàng nói ra như vậy kính bạo lời nói, rất khó không nghĩ nghiêng. Vậy ngươi muốn ngủ thì sao? Không có hay không, ta là sợ đem ngài gian phòng làm rối loạn, có khả năng hay không thái phiền toái ngài. Nhậm Hoản Dư không có ở hồi ta, tiếp tục thanh tẩy cuối cùng bát đũa, điều này làm cho ta cũng chỉ có thể im miệng. Đợi phòng bếp thu thập sạch sẽ, nàng liền mang theo ta đi phòng ngủ của nàng rồi, thực sạch sẽ giới thiệu vắn tắt, trừ bỏ giường cùng tủ quần áo, liền thừa một cái loại nhỏ bàn học, thượng một bên cái phía trên còn bày ra mấy quyển thuốc lý thư tịch, khác sẽ không có, hơn nữa nàng khả năng rất ít trở về ở nguyên nhân, phòng cũng không có nàng trên người cô kia thanh nhã dễ ngửi mùi thuốc vị, cơ hồ cũng không sao hương vị. Lúc này mới hòa tan một chút ban đầu đáy lòng kiều diễm tâm tư. Nghỉ ngơi sớm. Nàng lưu lại bốn chữ này, liền xoay người xuất môn. Đợi nàng tiếng bước chân đi xa, ta mới nhịn không được say rượu mỏi mệt liền nghĩ nhanh chóng trên giường đi ngủ, chính là chờ ta nằm trên giường, đổ phát hiện tuy rằng trong phòng không có cô kia dễ ngửi mùi thuốc vị, có thể ga trải giường cũng rất nồng đậm, làm chính mình giống như một chớp mắt đã bị cỗ này hương vị vần quanh, chỉ là nằm tại bên cạnh, đều cảm giác vô cùng là thoải mái. Chính là chẳng biết tại sao, chính mình vốn là rõ ràng là vừa mệt lại khốn, nhưng bây giờ nghe thấy bốn phía nồng đậm. Duy nhất thuộc về Nhậm viện trưởng trên người cỗ kia mê người mùi thuốc vị, lại căn bản không ngủ được, cả đầu đều là lần trước giúp nàng thủ dâm hình ảnh, đặc biệt mình bây giờ đi nằm ngủ tại giường của nàng phía trên, nghe thấy ga trải giường chung nàng mùi vị, dẫn đến đầu óc hương diễm hình ảnh căn bản lái đi không được, toàn thân đều là nói không ra khô nóng, giống như thân thể có con kiến tại bò. Công tâm giống như, ngứa phải nhường nhân khó chịu, cứ như vậy lăn qua lộn lại được không biết qua bao lâu. Như trước không có thể đi vào giấc ngủ, thật sự cuối cùng khô nóng được khó chịu, chỉ có thể rời đi chăn ấm áp, đi ra cửa phòng tắm tắm. Bởi vì đều đã đi vào giấc ngủ, lúc này bên ngoài im ắng, rất là an tĩnh, đèn của phòng khách cũng đều đã đóng lại, chỉ còn lối đi còn có ánh sáng yếu ớt chiếu sáng, ta híp lấy mắt nhập nhèm buồn ngủ con ngươi, đi tới phía trước cửa phòng tắm. Có khả năng là bởi vì đầu óc quá mơ hồ nguyên nhân, ta cũng không có chú ý lòng bàn chân khe cửa, còn có rất nhỏ ánh sáng lộ ra. Sau đó chờ ta vặn mở chốt cửa đi vào, đã bị một trận chói mắt ánh sáng cấp vọt đến ánh mắt, ta lập tức híp híp mắt, này ta còn không có ý thức được phòng tắm có người, chỉ cho rằng đèn có người quên đóng, cho nên ta vẫn là đẩy cửa đi vào. Một lúc sau, trước mắt liền lại xuất hiện một tấm kiều diễm thục mỹ khuôn mặt, nhàn nhạt ửng hồng nhiễm gò má nàng trắng nõn trơn bóng làn da. Một đầu đạm sắc tóc vàng mất đi hàng ngày trói buộc, tự nhiên rũ xuống đến bả vai, liền kia quen thuộc tơ vàng gọng kính cũng chưa mang. Khiến cho dĩ vãng lạnh lùng đôi mắt cũng không nhiếp người, lại có lẽ là bởi vì đừng nguyên nhân, dẫn đến cặp kia nhẹ nhàng run rẩy con ngươi còn có một chút sương mù, nhiễm rất nhỏ ướt át sương mù. Ta lập tức trợn tròn mắt, liền khôn ý đều lui hơn phân nửa, chính mình như thế nào. Lại gặp được, quần áo màu tím tơ tằm váy ngủ Nhậm Hoản Dư. Toàn bộ mạn diệu thân thể yêu kiều ngồi ở tọa liền phía trên, váy hơi hơi bị nàng vén lên đạp kéo tại đùi phía trên, lộ ra một đôi đẫy đà trắng nõn đùi, rất nhỏ khép lại hợp tại cùng một chỗ, hai đầu gối sửa khẽ, mà một cái tinh tế tay nhỏ, cũng là dọc theo váy ngủ vạt áo, đưa vào này cấm kỵ khu vực, chính là tùy theo ta đột nhiên đẩy cửa mà vào, dừng lại ban đầu động tác, nhưng cũng không biết có phải hay không bị ta gặp được số lần nhiều lắm, nàng cư nhiên không có che giấu hoặc là kinh hoàng. Thậm chí kia trương lãnh diễm khuôn mặt cũng chưa nhiều hơn mấy chia hoa hồng nhuận, ngược lại nâng lên hơi lộ ra nàng kia lạnh lùng lại mê ly đôi mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm xem ta. Ta nuốt khô cạn ít hầu, có như vậy ngốc ngốc cùng nàng nhìn nhau mười mấy giây, đồng tử trung kia kiều mị thành thục khuôn mặt, lộ ra bên ngoài, trắng nõn đẫy đà đùi, mặc dù không có lộ ra một chút xuân quang, nhưng lúc này kiều diễm, như trước để ta bụng ngọn lửa cơ hồ là chớp mắt bị điểm đốt, khô nóng đến thân thể đều như muốn vỡ ra vậy khó chịu. Đúng, thực xin lỗi. Ta mồm to thở hổn hển, hoảng bận rộn áp chế sao động nội tâm, muốn lui đi ra cửa, nhiên mà đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh phòng khách lại đột ngột vang lên một đạo không nặng không nhẹ tiếng bước chân, còn cùng với lão đầu mỏi mệt ngáp, chậm gì gì hướng về phòng tắm đi đến. Ta lập tức há hốc mồm, lùi ra ngoài bước chân ngừng tại nguyên chỗ, kinh hoàng liền lại đi trở về, sau đó liền tại nhiệm viện trưởng ánh mắt kinh ngạc bên trong, bước nhanh đi đến trước mặt nàng, cho nàng ôm lên vào bên trong phòng tắm phòng đơn, đóng lại kính mở môn, trốn. Nhậm viện trưởng ban đầu chính là kinh ngạc ánh mắt lập tức dâng lên một cỗ không nói gì phẫn nộ, nàng hình như cũng không nghe thấy bên ngoài có người tới gần âm thanh, thấy nàng đang muốn nói chuyện, ta sợ tới mức hoảng bận rộn duỗi tay bưng kín nàng cặp kia phiến mềm mại môi, lòng bàn tay lập tức cảm nhận được nàng môi thượng mềm mại, cùng với một điểm dính ngây nóng ẩm khí tức, để ta theo vừa mới trong hoảng loạn lấy lại tinh thần, phát hiện mình bây giờ cùng nàng bất nhã tư thế, chính mình ôm nàng thon gọn vòng eo. Làm nàng toàn bộ cụ mềm mại thân thể đều dính sát chính mình, no đủ ngực, chân bóng hai chân, còn bởi vì trên thân thể của mình chỉ mặc quần lót nguyên nhân, cho nên ta thậm chí đều có thể phát hiện thân thể nàng nhiệt độ, đang kéo dài nóng lên, ấm mê người. Quyền kia liền bởi vì lung tung lộn xộn tàn niệm mà hơi hơi nửa mềm côn thịt lập tức liền khó chịu trướng lên, cứng rắn chĩa vào trong lòng gợi cảm thân thể, Nhậm Hoản Dư hình như có phát hiện, quyền kia đến bị ta gặp được thủ dâm đều còn trấn tĩnh khuôn mặt cuối cùng nhiều lên vẻ tức giận. Nhưng khả năng cũng đã nghe thấy cửa tiếng bước chân nàng, ý thức được ta đột nhiên hành vi, kia ban đầu hiện lên phẫn nộ mới chậm rãi tiêu lui xuống. Kính mở ngoài cửa, không biết là kia bố vợ công vẫn là di ông ngoại say lão đầu, đã tại đi tiểu, có khả năng là say khướt nguyên nhân, hắn đồng dạng không có ý thức đến vì sao phòng tắm đèn là mở ra, càng không có chú ý nhất bức tường chi cách kính mở phía sau cửa, còn có hai cái hắn hậu bối trốn, hắn bình thường đi nhà cầu xong, liền đi ra ngoài. Vẫn không quên thuận tay mang lên đèn. Phòng tắm chớp mắt một mảnh hắc ám. Chương 190, thử một lần nữa. Phòng tắm. Hắc ám bao phủ hẹp hòi phòng đơn ôm nhau nam nữ, tên kia vì cấm kỵ ngọn lửa tại hai người bốn phía lay động, lắc lư, nóng dực khí tức rất nhanh giao hòa, giống như vừa chạm vào tức đốt. Ta hô hấp ồ ồ cảm nhận trong lòng kia quen thuộc mùi vị, chỉ cảm thấy có cổ nhiệt huyết thẳng hướng ót, làm quyền kia đã bị cồn điều động đầu óc. Trực tiếp đem ta huyết dịch cả người đều thiêu đốt, kia dồn dập toát ra trái tim, phảng phất là tại cuồng hoan, nhảy nhót. Ta cảm thấy mình là thanh tỉnh, là có lý trí, là biết chính mình muốn làm sự tình có cái gì đại giới, nhưng ý thức tại khoảnh khắc này nhưng không có khống chế được thân thể, đầu giống như gần như bản năng, mang theo lửa nóng khí tức một mực hướng xuống, thẳng đến một đạo cực đoan lạnh lùng âm thanh đánh vỡ này hắc ám không khí. Ngươi, ôm đủ chưa? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Này một tiếng để ta giật mình tỉnh ngộ, hoảng bận rộn dừng lại động tác, buông nàng ra mềm mại eo nhỏ, rất nhanh luôn miệng nói khiểm giải thích, ta không biết ngài tại toilet, ta vừa mới là nghĩ đến tắm rửa, không, ngượng ngùng, ta cái kia, ta không nhìn thấy cái gì. Đụng nói lắp ba nói xong, ta mới phản ứng mình rốt cuộc nói gì đó, thậm chí giấu đầu hở đuôi ư, lập tức mặt đều nóng một chút. Cũng may là Nhậm Hoản Dư cũng không có để ý bộ dạng, chính là nhàn nhạt ứng tiếng. Kia, vậy ngài nghỉ ngơi sớm, ta trở về. Ta gấp gáp đẩy cửa đi ra ngoài, có thể đợi một lần nữa trở về gian phòng, mới phát hiện chính mình tắm đều còn không có tắm. Nhưng mà trải qua vừa mới việc này, ta thật sự không tốt lắm ý tứ lại đi ra phòng tắm. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến, ta hiện tại thân thể, giống như lửa thiêu tại liên tục không ngừng nóng lên. Ta thậm chí cũng có thể cảm giác được hạ thân nhị đệ lúc này kia cứng rắn trình độ, giống như tùy thời đều chướng đến nổ mạnh vậy, có thể loại thời điểm này, mình cũng chỉ có thể cố gắng ép phía dưới luống cuống dục hỏa, hỗn loạn tàn niệm. Nhưng mà vốn là đầu óc ngay tại ảo tưởng nàng thủ dâm khi dâm mỹ hình ảnh, kết quả vừa đi ra ngoài, cư nhiên lại gặp được một hồi, này trực tiếp dẫn đến chính mình trong não lại thêm một đoạn rõ ràng tân tư liệu sống, thân thể càng thêm sao động, như thế nào đều không nén được. Ta cũng chỉ có thể như vậy dày vò khó chịu, mơ mơ màng màng, cùng với cồn, dục vọng, hôn ý dần dần nhắm mắt, tiến vào mộng hương. Tùy theo một trận kỳ quái đần độn về sau, mộng cảnh trở lại phòng ngủ, trở lại nhậm viện trường giường phía trên, ta cảm giác chính mình ôm vào một khối mềm mại, chân mềm lửa nóng nữ thể, ta dùng hai chân gắt gao triển chiếm hữu nàng kia đẫy đà đùi, thô to cứng rắn côn thịt gắt gao chống đỡ nàng mượt mà mềm mại mông thịt, qua lại cọ, sảng khoái khoái cảm để ta hô hấp trở nên ồ ồ lửa nóng. Hai má không được vuốt phẳng nàng nhu thuận ti chưa tóc dài, chậm rãi tìm được nàng cổ lúc, nàng giống như là chịu không nổi bắt đầu dãy giụa. Chính là khí lực của nàng căn bản là không thoát khỏi được ta chết chết trói buộc, ta xâm nhập đòi lấy, tham lam tại nàng thon dài tuyết gáy ở giữa mút lấy, toàn bộ nửa người trên bất giác ở giữa đặt ở nàng trên người, ngực đều cảm nhận được hai luồng kiên lĩnh no đủ, mềm mại, tràn ngập kinh người co giãn, đây là nữ tính chỉ có mị lực, cũng là nam nhân xua như xua vịt bảo tàng. Ôm trong ngực mạn diệu bàn tay cực kỳ thuần thục, tự nhiên liền leo lên nhũ phong, mà ta đôi môi khô khốc cũng phảng phất có sở cảm ứng vậy. Tại trong mộng hôn lên dưới người hai miếng nóng ẩm mềm mại, kia nhuyễn trực xúc cảm để ta trong đầu thăng lên một cỗ mộng ảo chân thật cảm giác, thậm chí trong ngực dẫy dụa lửa nóng thân thể yêu kiều truyền lại đến căng cứng đều là như vậy chuẩn xác, có thể tùy theo trong miệng dũng mãnh vào thơm ngọt mùi vị để ta căn bản vô hạ cố cập khác, không chịu khống chế ngậm môi mềm bắt đầu đại lực mút hút. Ủng nóng bỏng thân thể cánh tay cũng lại một lần nữa nắm thật chặt, bóp vô cùng mềm mại nhũ phong, điên cuồng cảm nhận này mỹ diệu xúc cảm. Mộng cảnh hư ảo hoặc chân thật, thân thể lửa nóng cùng khí tức giao hòa, chỉ làm cho ta càng thêm tham lam đòi lấy ngọt lành, cả người bị dục hỏa táo động mà dấy lên, có thể kia còn đang hưởng thụ ngọt ngào môi cũng là đột nhiên một trận đau nhói truyền đến, để ta không tự kìm hãm được, a, một tiếng đau kêu, buông ra dưới non mềm môi thơm, đau đến theo bản năng mở ra đôi mắt. Môi thượng kia nóng rực cảm thấy đau đớn để ta bản nằm ở mê say buồn ngủ ý thức chớp mắt thanh tỉnh, ta theo bản năng duỗi tay liền muốn sờ chỗ đau. Này mới phát giác lòng bàn tay bên trong mềm mại, rất tự nhiên liền bóp một cái, co giãn mềm mại nhục cảm một lát xâm nhập lòng bàn tay bên trong, cũng để cho ta hơi hơi hoàn hồn, ban đầu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ cuối cùng ngắm nhìn, ở nơi này đen nhánh gian phòng, ấm áp giường phía trên, ta nhìn thấy bị chính mình đè ở dưới người. Lãnh diễm khuôn mặt, rất tinh tường khuôn mặt, mặc dù hắc ám mơ hồ ngũ quan, nhưng ta vẫn là rõ ràng nhìn thấy. Nhậm viện trưởng, như thế nào tại dưới chính mình thân thể? Ta cơ hồ theo bản năng đều phải cho rằng chính mình còn tại trong mộng cảnh. Đây là mộng A. Đây nhất định là mộng A. Đây tuyệt đối là chính mình ngày có chút suy nghĩ mới đêm có điều mộng A, là chính mình ước nghĩ ra mộng xuân A. Ta thực nghĩ nói cho mình đang nằm mơ, thậm chí ta một lần đều cảm thấy như vậy thái quá sự tình sẽ là mộng, có thể môi thượng kia bị răng nanh cắn sau lưu lại từng trận đâm đau cũng là đang minh xác nói cho chính mình, đây căn bản không phải là mộng. Như vậy. Rốt cuộc là tình huống gì? Lòng ta nhảy rầm rầm rầm ra tốc nhảy lên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chính mình tại phòng tắm bắt gặp nhậm viện trưởng thủ dâm, sau đó không phải là hoảng hốt trở về chưa? Tuy rằng vẫn còn là ảo tưởng cùng nàng kiều diễm hình ảnh đi vào giấc ngủ, nhưng này vừa tỉnh lại, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở trên giường, vẫn là tại dưới chính mình thân thể, hơn nữa chính mình vừa mới có phải hay không? Hôn nàng. Môi thượng cảm thấy đau đớn giống như tại nói cho chính mình không có đoán sai. Quản, quản, quản gì? Ta này đều không để ý tới môi cảm thấy đau đớn, cũng không thời gian tự hỏi nhậm viện trưởng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bởi vì mặc dù hắc ám hoàn cảnh ta thấy không rõ nàng biểu cảm, ta cũng đã rõ ràng cảm nhận được nàng kia đập thẳng vào mặt tức giận. Ngươi cho ta. Nàng lạnh lùng âm thanh trung xen lẫn nói không ra phẫn nộ, đem ta dọa nhảy dựng. Ta lúc này mới có phản ứng, hoảng hốt đều theo nàng trên người bò lên, vội vàng xốc lên dưới đệm chăn giường, đứng ở bên giường cúi đầu luôn miệng nói khiểm, thực xin lỗi, oản di, ta. Nàng ở trên giường từng ngụm hít sâu, ta cũng lúc này mới phát hiện, nàng chẳng phải là ngủ tại trên giường, mà là nằm tại mép giường phía trên, ép lấy ga trải giường, liền dép lê đều còn treo tại chân phía trên, nhìn giá thế này. Ta giật mình ý thức được nàng nên không có khả năng là ta tại mơ mơ màng màng trong giấc mơ bị ta kéo lên giường A, nàng kia bất hội lầm ta. Là cố ý, vì khinh bạc nàng. Nghĩ vậy, ta ót lập tức đổ mồ hôi, muốn giải thích chính mình vừa mới là đang ngủ, nhưng này lại không dám nói lời nào, sợ lửa cháy đổ thêm dầu, mà nhậm hoàn dư cũng giống như là cuối cùng đè xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh theo phía trên giường ngồi dậy, ngữ khí lãnh đạm nói, phòng tắm không có người, người có thể đi tắm. Ta ngẩn người, phản ứng chính mình mơ hồ làm mộng kia một đoạn thời gian bên trong, nên bất hội mới đi qua mấy phút ha, cho nên nhậm viện trưởng còn sẽ đến phòng ngủ nhắc nhở chính mình có thể đi tắm rửa. Nghĩ đến đây, ta càng cảm thấy được nhậm viện trưởng khẳng định lầm, dù sao bắt đầu ở phòng tắm chính mình liền bị ma quỷ ám có muốn hôn nàng xu thế. Nhậm viện trưởng, ta muốn giải thích, kết quả trực tiếp bị nàng lạnh giọng cắt đứt. Người muốn nói cái gì? Giọng nói của nàng lại mang lên một chút tức giận. Ta, Ta phát hiện tính là giải thích cũng đã không sửa đổi được chính mình hôn nàng sự thật, hơn nữa nói mình là đang ngủ không biết làm sao thân nàng phỏng chừng sẽ không tin a. Ngay tại ta buồn rầu rối rắm thời điểm Nhậm Hoản Dư cũng đã không cho ta nói tiếp cơ hội, đứng dậy đi. Nhìn đã biến mất tại phóng cửa bóng lưng, cái này là liền giải thích cơ hội cũng bị mất, ta thở dài một hơi, này buông lỏng xuống, đầu óc cơ nhiên mà bắt đầu hồi tưởng lại lúc trước môi thượng lửa nóng mềm mại xúc cảm, có giãn no đủ, mang một ít thành thục hương vị. Quyền kia liền hơi hơi cuồn cuộn nội tâm cơ hồ lại là bị điểm đốt. Ta mồm to thở hổn hển hai cái, chỉ cảm thấy chính mình quá xúc sinh, hôn người khác coi như, bọn người đi chính mình cơ nhiên còn tại ý dâm, đặc biệt nàng vẫn là Nhâm lão sư mẹ. Không dám tiếp tục nghĩ tiếp, ta liền vội vàng đi ra cửa phòng tắm rội đi, chính là này đêm hôm khuya khoắt vẫn là tương đối lánh, chỉ dám dùng bán ôn tùy cấp chính mình diệt dục hỏa hạ nhiệt một chút độ, thẳng đến dòng nước tưới qua đỉnh, ta mới cảm giác chính mình thư thái không ít, tuy rằng đầu óc tạp niệm còn tại là được rồi. Bất quá, này thanh tỉnh một chút về sau, ta lại không khỏi nhớ tới lúc trước sự tình, vừa mới là đột nhiên bị hù được chính mình không có cách nào nghĩ nhiều, này tính xuống ta mới nghĩ đến. Ấn tượng, chính mình ở trong giấc mơ nhưng là đối với Nhậm viện trưởng lại ôm lại cọ, còn tại nàng cổ ở giữa lung tung thân đấy, tuy rằng lúc ấy mơ mơ màng màng, ta không thể xác định phía trước ôm lấy nàng thân thể yêu kiều cọ tới cọ lui đoạn kia rốt cuộc là thật mộng cảnh vẫn là hiện thực phát sinh, nhưng ta thực khẳng định. Mặt sau mai tại cổ nàng bên trong thân tuyệt đối là chân thật, bởi vì ta bây giờ còn có thể nhớ lại mình bị nàng tóc vàng vuốt phẳng mặt mang đến ngứa ngứa, cùng với rõ ràng cảm nhận được nàng là khi đó mới bắt đầu giãy giụa. Sau đó về sau mặt hôn lên miệng nàng môi, mới bị nàng đột nhiên khẽ cắn, để ta xen vào mộng ảo cùng hiện thực ý thức khôi phục bình thường. Cho nên, lúc ấy chính mình ôm lấy nàng cọ thời điểm nàng như thế nào không có phản ứng, hơn nữa cũng chưa đánh thức ta, ta không dám khẳng định đoạn kia thời gian dài bao nhiêu, nhưng ít ra là có thể làm nàng phản ứng, đem ta đẩy ra. Ta đột nhiên cũng cảm giác được có chút cổ quái, Nhậm viện trưởng lúc ấy là... bị ta đột nhiên túm trên giường ôm lấy nàng loạn thân, dọa đã tới chưa? Ta chỉ có thể làm ra giải thích như vậy rồi, ít nhất như vậy coi như hợp lý, vừa ý để chỗ sâu đã có cái khác thường ý tưởng lơ đãng tỏa ra. Hướng hoàn tắm, ra phòng tắm, cũng không biết là dục hỏa quá tràn đầy vẫn là cồn quấy phá, ta cảm giác miệng hơi khô, nghĩ phòng khách giống như có máy nước uống, liền mượn đi ra mỏng manh ngọn đèn dựa vào tới. Đêm tối phòng khách chỉ còn máy nước uống ủng ục suốt thủy âm thanh, hơi lộ ra yên tĩnh. Ta từng ngụm đem ly nước uống sạch, cảm nhận được vẫn không có thể giải khát, liền lại tiếp thượng một ly, cũng tại lúc này, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn sân thượng lại có đạo mơ hồ bóng người, trong tay cốc nước thiếu chút nữa bị sợ rơi, cũng may là, ta nhận ra sân thượng người là ai. Chính là nhìn chính mình chỉ mặc một đầu quần cộc bộ dạng, ta biết vậy nên lúng túng khó xử, uống xong thủy ly nước. Vội vàng liền hồi gian phòng, tại phòng ngây người sau một lúc lâu, đầu óc suy nghĩ rất loạn, cuối cùng vẫn là tuyển chọn mặc lên quần áo, một lần nữa đi ra ngoài. Này nàng còn tại sân thượng phía trên dựa vào, thổi gió lạnh, không biết đang suy nghĩ gì, ta do dự đi tới, đi đến phía sau nàng, đến lúc này phong vù vù thổi, mang lên sau lưng nàng nhàn nhạt tóc vàng theo gió dựng lên, váy dài váy khẽ nhếch, lộ ra đoạn nhỏ trắng nõn làn da, màu tím quần áo kề sát nàng cao gầy thân thể yêu kiều. Buộc vòng quanh nghiêng một bên mạn diệu thân thể đường cong, ta không hiểu cảm giác màn này đẹp vô cùng, nhưng ta không dám nhìn nhiều, vừa đến nàng bên người, ta liền lại chủ động mở miệng nói xin lỗi. Quản gì, vừa mới sự tình, thực xin lỗi. Lời vừa ra khỏi miệng, ta mới tỉnh thấy, chính mình đêm nay cứ như vậy ngắn thời gian bên trong, cũng không biết nói vài cái thực xin lỗi. Ta là muốn cùng ngài giải thích một chút, ta lúc ấy... Nhậm Hoản Dư căn bản không có cấp ta nói xong cơ hội, lãnh mắt liền đã đánh, ngươi cảm thấy ta ti tiện sao? Ta bị nàng lời này dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa không phản ứng nàng đang nói cái gì, à? Đương nhiên không có. Nhậm Hoản Dư ánh mắt lạnh lùng cứ như vậy thẳng tắp nhìn gần ta, gặp được ta làm loại chuyện đó nhiều lần như vậy, ngươi. Tâm lý, sớm liền nghĩ như vậy, không phải sao? Ta là thật bị hù được rồi, liên tục khoát tay nói, như thế nào? Ta biết ngài là có phương diện này bệnh mới hội. Mặt sau nói ta không tốt lắm ý tư nói đến rồi, bởi vì ta nhưng thật ra là biết nàng thực để ý thân thể mình vấn đề này, bằng không hai lần trước cũng không sẽ hỏi ta nàng có kỳ quái hay không loại vấn đề này, thậm chí có thể bị ngoại nhân biết bệnh phảng phất như là nàng đáy lòng chỗ sâu một cây căng thẳng huyền. Tuy rằng tàng vô cùng sâu, nhưng tuyệt đối là thực mẫn cảm, ta rõ ràng nhất định là chính mình nơi nào đem nàng này cùng Huyền chạm đến, cho nên mới dẫn đến nàng hiện tại cảm xúc trở nên kích động. Táo bảo, nàng cơ hồ là phẫn nộ lạnh lẽo nhìn ta, tiếp nhận ta không có thẳng lời nói, mới biết cái gì. Mới thủ dâm sao, đây là bệnh sao, không, cái này không phải là, không có người sẽ có loại bệnh này, đây là hạ tiện, là phóng đãng, là dâm đãng, là một cái bình thường nữ nhân không biết làm, bất hội nghĩ sự tình, người dám đối với ta như vậy, không phải là cho là ta tiện ư, cảm thấy ta cùng dâm phụ giống nhau, cảm thấy đối với ta làm ra bất cứ chuyện gì cũng không có gì lớn không phải sao, hãy cùng cái kia Trần Hoành Nguyên giống nhau, các ngươi không phải là cho là như vậy sao? Ta hoảng hốt vội nói, không phải là, Oản Di, ngài hiện tại cảm xúc thực không ổn định, ngài trước xin bớt giận, nghe ta giải thích được không? Nhậm Oản Dư lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, không, ta hiện tại thực ổn định, ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, đang suy nghĩ gì, bao gồm ngươi nói ta biết làm những chuyện kia là bởi vì hoàn cảnh, cũng chỉ là lừa gạt của ta không phải sao? Ngươi cảm thấy có khả năng là bởi vì những cái này nguyên nhân tạo thành sao, lại bởi vì những cái này thay đổi sao? Ta biểu cảm sừng sốt, vốn là ta cho rằng mình là lừa gạt thật sự thành công, hôm nay mới có thể đi đến Nhâm lão sư trong nhà, kết quả không nghĩ tới nàng cư nhiên biết, giống như vậy thái quá lấy cớ, Nhậm viện trưởng làm bác sĩ, chính mình làm sao có khả năng không biết. Nàng hai tay phẫn nộ nắm chặt, kia run nhẹ cánh tay đang bày tỏ tâm tình của nàng cũng không có nàng đã nói ổn định. Ngươi minh bạch ta vì sao biết ngươi lừa gạt ta còn đáp ứng ngươi cho ngươi giúp đỡ nhìn ư, là bởi vì ngươi gặp được ta làm những chuyện kia, cũng không có vì vậy thấp xem ta, không có cảm thấy ta dâm đãng, không có cho là ta hành vi phóng đãng, ta cảm thấy ngươi là còn giống như bình thường đối đãi ta, tôn trọng ta, nhưng bây giờ ta phát hiện chính mình nghĩ lầm rồi. Nghĩ vô cùng sai. Ta này sẽ là thật nóng nảy, tuy rằng ta rõ ràng Nhậm viện trưởng đối với chính mình việc này thực mẫn cảm, nhưng ta cũng không biết trình độ cư nhiên sâu như vậy, còn lập tức suy nghĩ nhiều như vậy, đành phải hoảng bận rộn giải thích, không phải là, ta không. Kết quả ta lời còn chưa nói hết, phòng khách cư nhiên lại truyền đến rất nhỏ động tĩnh, là lại có nhân đi tiểu đêm rồi, ta chỉ được ngừng lời nói, vừa nghĩ lại kéo lên Nhậm viện trưởng trốn một chút, kết quả nàng lại chuẩn bị rời đi rồi, ta biết nàng là phải về phòng, nhưng ta cũng biết đêm nay nếu không đem việc này cùng nàng giải thích rõ, về sau đều không có khả năng có cơ hội. Cho nên, ta chỉ có thể kéo lại nàng mềm mại trượt cổ tay, cho nàng kéo trở về. Nàng vốn phẫn nộ mắt trung lập tức lại nhiễm lấy một tầng sương lạnh, có thể đi tiểu đêm cái kia nhân đã đi đến phòng khách, nàng cũng sợ bị nhìn thấy ta cùng nàng hiện tại không bình thường bộ dạng, chỉ có thể dùng sức ném đưa tay, muốn tránh ra, chính là bị ta gắt gao kéo lấy không để, khí lực nàng không lớn, căn bản không bỏ rơi được. Sau đó nàng trực tiếp nâng lên một cước, hướng về ta bắp chân hung hăng đến một chút. Chớp mắt chính là một cỗ bứt rứt mạnh liệt đau đớn truyền đến, để ta đau đến hít sâu một hơi, tâm lý cảm khái thật không thẹn cùng Nhâm lão sư là cái nữ, này đá nhân động tác lực độ đều giống nhau như đúc. Tiếp lấy chẳng biết tại sao, đầu óc không hiểu liền hồi tưởng lại trước kia ngực lớn A Di cùng mình nói qua một chuyện nhỏ, trước kia bệnh viện có viện trưởng còn bị Nhậm viện trưởng một cước đá phế đi một cái địa phương, lập tức chỉ cảm thấy hạ thân thăng lên cảm giác mát, hơi chút nghiêng người thề, đợi đi tiểu đêm người đã đi phòng tắm đóng cửa lại. Ta tự giác nơi này đã không phải là chỗ nói chuyện, trực tiếp kéo lấy nàng, hướng về gian phòng đi đến. Mới vừa đi từng bước, Nhậm Oản Dư lại là một cước đá đến, nhưng thấy ta như trước không buông tay, nàng cũng liền an tĩnh lại, chính là âm trầm một tấm vốn lạnh lùng khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Mãi cho đến nàng trở về phòng, đóng cửa lại, nàng mới cuối cùng lại mở miệng, chính là âm thanh lại như hàn băng lạnh lùng, vừa mới không thân đủ, đang còn muốn thân một lần sao. Ngài nói cái gì đó, Oản Di, ngài thật lầm ta. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, ngực kịch liệt phập phồng, giống như tại kiềm chế vô cùng mãnh liệt lửa giận. Ta biết mình không thể ma kỳ đi xuống, vội vàng giải thích, kỳ thật vừa mới ngài đến gian phòng kêu ta thời điểm ta là đang ngủ, căn bản không biết mình làm cái gì. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, thu được Nhậm Oản Dư kia giống như liếc si vậy ánh mắt, không cần nghĩ, nàng căn bản cũng không tin. Ta thật không có lừa ngài, ta lúc ấy, chỉ cho rằng mình là đang nằm mơ, cho nên mới. Ha ha, cho nên ngươi này không phải là cảm thấy ta ti tiện, tùy tiện đối với ta làm chuyện gì đều không sao cả không phải sao. Này không phải là suy nghĩ của ngươi sao? Không phải là, Nhậm Oản Dư căn bản không cấp ta nói chuyện cơ hội, đúng không? Tại phòng tắm bên trong ngươi không phải nghĩ làm như vậy sao? Ta. Lời này ta không có cách nào phản bác, bởi vì ta lúc ấy quả thật có như vậy nghĩ tới. Nhậm Hoản Dư gặp ta nói không ra lời đến, mắt trông tức giận sâu hơn, hung hăng bỏ qua rồi tay của ta, lạnh lùng nói, cho nên ngươi nghĩ giải thích cái gì, là nghĩ đang vũ nhục ta một lần, vẫn là tại ngươi kia cái gọi là mộng làm tiếp một lần ngươi muốn làm sự tình, dù sao như ngươi suy nghĩ giống nhau, ta xuống. Không, không phải là, tuyệt đối không phải là, ta cấp bách tiếng cắt đứt nàng. Nhậm Hoản Dư cũng không có nói nữa đi xuống, chính là lạnh lùng nhìn thẳng ta. Ta thần sắc nghiêm túc nhìn nàng nói, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới ngài, bởi vì tại ta trong cảm nhận ngài vẫn là xinh đẹp, thành thục, lãnh diễm, cao quý, cho dù là ngài thân thể có như vậy chút ít bệnh, nhưng ta mỗi lần gặp được cũng sẽ chỉ là mặt đỏ tâm nóng, làm sao có khả năng giống ngài nói như vậy đem ngài nghĩ như vậy không chịu nổi. Ta mở miệng khí, thấy nàng lãnh mắt hình như có dị sắc di động, lại nhanh chóng lại lần nữa nói, bao gồm tại phòng tắm bên trong, ta lúc ấy là tình cấp bách phía dưới ôm lấy ngài, ngài không biết là, ngài như vậy thành thục xinh đẹp, ta một cái sinh lý tâm lý bình thường thanh thiếu niên đối với ngài sinh ra ý đồ xấu, không tốt ý tưởng, chẳng lẽ là rất kỳ quái sự tình ư, hơn nữa. Ngài ban ngày không phải là còn hỏi quá ta thích gì dạng nữ sinh ư, kỳ thật ta lúc ấy liền muốn nói yêu thích ngài như vậy, chỉ là của ta sợ bị ngài lầm, mới không dám nói, cho nên, mặc kệ lòng ta như thế nào nghĩ. Ta cũng từ trước đến nay không biểu đạt ra quá ha, nhiều nhất chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ, quân tử còn luận tích bất luận tâm không phải sao. Loại này đối với xinh đẹp nữ tính khát khao, ảo tưởng, yêu thích, mặc dù là rất không xỉ, rất không đáng lúc, thật có lỗi ngài xem trọng ta, nhưng ngài cũng không thể nói thành là ta khinh thường ngài a. Bất quá ngài cũng không có mắng sai ta chính là rồi, bởi vì ta lúc trước là luôn luôn tại ảo tưởng ngài, mới ở trong giấc mơ mơ thấy ngài. Dẫn đến hiện thực đối với ngài làm những chuyện kia, nhưng ta lúc ấy chính xác là mơ mơ màng màng, thật không biết, nếu không ta tuyệt đối không có khả năng, cũng không đối với ngài làm ra loại chuyện đó. Nhậm Hoản Dư biểu cảm dần dần cứng ngắc đờ đẫn, mắt trong kia ban đầu phẫn nộ đang chậm rãi biến mất, nàng cứ như vậy ánh mắt giống như trống rỗng thất thần vậy sững sờ xem ta, thẳng đến sau một hồi khá lâu, nàng mới giống như lấy lại tinh thần, đôi mắt thứ nhất thời liền di rời. Không khí rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, ta cảm thấy chính mình được đánh vỡ song phương lúc này trầm mặc, thăm dò tính dò hỏi, ngài. Có thể tha thứ ta sao? Ngươi nói đúng thật. Nàng cũng không có xem ta, ngữ khi cũng như trước mang theo trong thường ngày sống nguội, bất cận nhân tình ý vị, nhưng thật hiển nhiên, đã không có ban đầu kia phẫn nộ, táo bạo. Ta cho là nàng hỏi chính là chính mình thân nàng sự tình, cho nên lập tức nhấc tay bảo đảm nói, tuyệt đối không có. Ta nói tất cả đều là lời nói thật. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, chậm mới nói, ta tuổi lớn hơn ngươi rất nhiều, ngươi yêu thích ta phải không đúng? Tuy rằng không biết nàng như thế nào nhắc tới cái này, nhưng vốn là ta ban đầu vì giải thích nói qua, ân. Cũng không tính giả đúng là rồi, nhớ tới còn có một chút nóng mặt, ngay trước người khác mặt nói lời như vậy kỳ thật vẫn là rất xấu hổ, bất quá nhìn nàng không có nhiều tại ý bộ dạng liền chuẩn bị gật đầu xác nhận. Kết quả nàng chính là hơi hơi dừng một chút, liền lại ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói, nhưng ta không phản đối ngươi đối với ta yêu thích. Ta ót lúc ấy chính là một cái dấu chấm hỏi, căn bản không phản ứng nàng nói lời này là có ý gì, không ý phản đối là duy trì sao. Chính mình không có lý giải sai à, ta cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, nhưng ta vẫn là lý trí trước tuyển chọn phụ họa nàng nói, không. Không phản đối ư, cảm ơn ngài. Cho nên. Là theo khi nào thì bắt đầu. Ta làm khụ một tiếng, này chính mình làm sao mà biết, chính mình đối với nàng kỳ thật vẫn luôn là kính nhi viễn chi a, duy nhất tính có lòng động cảm giác, chính là hai ngày trước tại Giang Nam tửu điếm, nàng theo phòng tắm đi ra, tóc dài rối tung không có đeo mắt kính cái kia nhất hình ảnh, bất quá ta rõ ràng đây chẳng qua là nam nhân nội tiết tố đối với xinh đẹp nữ tính cảm giác mà thôi, tuy rằng cũng có thể tính chính là yêu thích, nhưng nàng nhưng là Nhâm lão sư mẹ, chính mình nhiều nhất chính là ăn nàng nhan. Đầu óc ảo tưởng mà thôi, thế nào có thể trả lời nàng hiện tại như vậy sắc nhọn vấn đề, có thể chính mình vừa mới nói với nàng quá yêu thích, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp, hẳn là. Lần thứ nhất tại ta tiểu di phòng bệnh nhìn thấy bắt đầu a. Ta cố ý nói là lần thứ nhất gặp mặt, làm cho nàng cũng biết một chút mình là gặp sắc này lòng tham. Sớm như vậy sao? Nàng nói nhỏ câu, tiếp nhận rồi ta sửa lời nói, còn chẳng biết tại sao. ta lần thứ nhất tại nàng thủy chung lạnh lùng khuôn mặt nhìn thấy một tia thần sắc không tự nhiên, nhưng rất nhanh bị nàng che đi xuống, nàng lại nhìn ta liếc nhìn một cái, mới ngữ khí bình thản nói, ân, ta đã biết. Sau đó gian phòng lại khôi phục bình tĩnh, cố gắng cũng là bởi vì ban đầu nàng hướng ta đại xào một chút, hiện tại sở hữu lầm giải thích mở, nàng biểu hiện cũng không phải là rất bình thường, khả năng cũng có điểm lúng túng khó xử tại bên trong, cho nên nàng ánh mắt không có giống dĩ vãng như vậy sắc bén, thậm chí đều không có nhìn ta như thế nào. Đại khái an tĩnh có mười mấy giây, ta thật sự có chút chịu không nổi hiện tại này quá mức lúng túng khó xử ngưng trệ không khí, đành phải lại mở miệng đề nghị, hiện tại hơi trễ, ngài nếu không đi về nghỉ ngơi trước đi. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, chưa có trở về ta, nàng cứ như vậy lại tại nguyên chỗ trầm mặc vài giây, mới ngữ khí bình thản nói, ta còn có chuyện nói cho ngươi. Chuyện gì à? Theo ta đến giường lên đây đi. À, ta, ta liên tục ba cái a, cái thứ nhất là không phản ứng nghi vấn, thứ hai là phản ứng sau khiếp sợ, cái thứ ba là tăng thêm trong lòng đảo lộn, cùng với đối với nàng chính mồm nói cùng nàng trên giường không dám tin. Nhưng mà nàng hoàn toàn không cần phải theo ta ý giải thích, thu hồi ánh mắt, trước một bước hướng đến giường vừa đi qua, cởi giày trên giường, xốc lên ga trải giường nằm vào bên trong nghiêng, tiếp lấy, ánh mắt liền chuyển hướng ta. Ta còn tại há hốc mồm sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không ý thức được nàng đột nhiên đang nói cái gì, thẳng đến nàng tầm mắt đánh đến, mới lấy lại tinh thần đến, chính mình. Hẳn là không có nghe lầm chứ, ta rất rõ ràng chính mình khẳng định không có nghe lầm. Nàng là thật để ta cùng nàng trên giường, nhưng này. Này sao có thể, nàng đang suy nghĩ gì a? Nhậm Hoản Dư gặp ta ngốc tại chỗ chậm chạp không dám động, phỏng chừng đoán được ta đang suy nghĩ gì, tại ga trải giường bên trong xê dịch thân thể, quay lưng ta, ngữ khí như trước lãnh đạm, chính là hơi chút có chút quái dị, ngươi không cần lầm, ta chỉ là có chuyện nói cho ngươi. A, đúng vậy a, ta biết. Ta nhất thời nóng mặt, tâm lý tưởng rằng tự mình nghĩ nhiều. Có thể hướng về mép giường đi hai bước về sau, ta lại ý thức được cái gì là tự mình nghĩ nhiều, nàng phải có việc cùng chính mình nói, đứng ở nơi này nói không thì tốt, có tất yếu kêu chính mình trên giường nói sao. Có cảm giác rất là quái dị. Cứ như vậy lại rối rắm lại không hiểu lại tim đập rộn lên đi đến mép giường, chậm quá bò lên giường, chính là không biết xấu hổ vén chăn lên ngủ đi vào, liền hơi nằm xuống bên cạnh. Nhậm Hoản Dư nhận thấy ta lên giường, cũng không phản ứng gì. Ngủ tiến đến, bên ngoài lãnh. Ta nhìn ga trải giường chung quay lưng của ta Nhậm viện trưởng, nóng mặt đáp ứng một tiếng, lúc này mới cẩn thận xốc lên ga trải giường một góc, nhẹ nhàng ngủ đi vào, chính mình vừa mới tại ổ chăn bên trong nóng lên tốt một trận, này bên trong vẫn là rất ấm cùng, bao gồm lưu lại nàng trên người cô kia dễ ngửi mùi thuốc vị, để ta kia cẩn thận bẩn lập tức lại sao động không chừng lên. Mà Nhậm Hoản Dư, cũng là thẳng đến ta ngủ tiến đến, mới lại xoay trở lại từ. Nằm tại trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía ta, bị nàng ánh mắt nhất trành, ta căn bản không dám lộn xộn, thành thành thật thật nằm xong, trên mặt ngoài duy trì nên có trấn tĩnh, có thể đầu óc lại đã bắt đầu suy nghĩ lung tung đi lên, tâm nhảy cũng không tự giác lại tăng nhanh một chút. Thân thể vấn đề là ta lần thứ nhất có kinh lần đầu bắt đầu xuất hiện, ta không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng một mực cùng với ta đến bây giờ. Ta mặt đều nhịn không được hơi nóng lên. Cũng không biết nàng kêu ta đến trên giường tới nói loại này tư mật sự tình làm cái gì, có thể thấy được nàng giống như là rất nhận thức chính xác là muốn theo ta tán gẫu việc này, ta cũng chỉ có thể lúng túng khó xử tiếp lời, vậy ngài trước kia cũng là tự mình giải quyết sao? Tựa như ngươi thấy cái kia dạng, trốn đi đến, giải quyết. Trước kia một tuần, nhiều nhất sẽ có 2-3 lần, hơn nữa ăn qua thuốc về sau, còn có thể nhiều nhẫn nại 1-2 ngày. Ta biết nàng là muốn nói chuyện chính. Cũng liền nghiêm túc nghe. Nhưng từ ngày đó ngươi giúp ta giải quyết sau đó, thân thể cái loại cảm giác này bắt đầu trở nên thường xuyên, cũng mãnh liệt hơn nữa 2 ngày này một mực sẽ có phản ứng. Nhậm Hoản Dư nói, lại nhìn ta liếc nhìn một cái, cho nên mới cho ngươi gặp được nhiều lần như vậy. Nàng vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, chính mình ngày hôm qua hôm nay, quang đụng đều gặp được nàng thủ dâm 2 lần rồi, chính là bởi vì nàng có tính nghiện chứng nguyên nhân, ta liền không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn đến, cố gắng có trùng hợp nhân tố tại, hiển nhiên nàng tần suất khẳng định cũng rất cao. Có phải hay không từng kiến lâm cho ngài hạ cái kia thuốc có di chứng? Ta ý thức được điểm này. Không phải là, Nhậm Hoản Dư thực khẳng định liền tỏ vẻ phủ định. Ta cái này là không rõ rồi, bất quá nhìn nàng như vậy quyết đoán liền phủ nhận, đại khái là biết thân thể mình xảy ra điều gì, nguyên nhân đều, cũng liền nghi hoặc hỏi, đó là xảy ra chuyện gì? Bởi vì ngươi. À, ta đầy mặt nghi hoặc, ta làm sao vậy? Nhậm Hoản Dư rất nhanh thu hồi ánh mắt, cũng là thật bình tĩnh hướng ta trần thuật nói, lần đó ngươi giúp ta giải quyết sau. Là ta lần thứ nhất cảm thấy, thân thể hoàn toàn buông lỏng an bình xuống, không có trước kia sau khi kết thúc không rơi cảm giác, đó là thực kỳ quái cảm giác. Nàng có chút không tự nhiên dừng lại phía dưới, mới nói tiếp nói, cũng là lần đó qua đi, hôm sau thân thể phản ứng đến thời điểm liền sẽ bắt đầu nhớ lại cái loại cảm giác này, ta chưa trải qua quá, nhưng ta biết vậy đại khái là nữ tính thân thể nội tiết tố tự chủ đối với nam tính nhu cầu, là không có biện pháp kiềm chế sinh lý bản năng, trước kia chưa từng cảm nhận, cũng không cường liệt, nhưng trải qua ngươi lần trước sự tình về sau, thân thể bắt đầu mâu thuẫn ta tự mình giải quyết, tính là kết thúc, cũng vẫn là sẽ rất mau bắn ngược. Không có khả năng được đến xoa dịu. Không, không thể nào, nói không chừng là ngài nơi nào nghĩ sai rồi, thế nào khả năng có kỳ quái như thế sự tình. Nàng này tính nghiện chứng đơn giản tới nói không phải là bởi vì thân thể đặc thù nguyên nhân dẫn đến dục vọng tràn đầy ư, mặc kệ dùng phương pháp gì chỉ cần đem dục vọng phát tiết xong, hẳn là có thể là được rồi a. Trước kia nàng mỗi lần không cũng đều là như vậy, cái gì nhớ lại chính mình giúp nàng thù dâm cảm giác, nghĩ đến đây. Ta không khỏi có chút mặt đỏ tâm nóng, bụng giống như lại bắt đầu có ngọn lửa thiêu đốt. Nhậm Hoản Dư cũng hình như bởi vì nói với ta khởi loại sự tình này biểu hiện rất là không được tự nhiên, nhưng nàng như trước một bộ bình tĩnh bộ dáng, thân thể phản ứng bất hội lừa gạt người. Nhưng là, ngài chưa từng giao bạn trai linh tinh sao, ngài cùng bọn hắn. Khụ, nếu quả thật là cái gì nội tiết tố sinh lý nhu cầu, ngài lúc ấy mới có thể cảm giác đi ra à. Ta cảm thấy nếu như đúng như nàng đã nói thân thì có kỳ quái như thế phản ứng, kia tính trải qua không nên mãnh liệt hơn ư, như thế nào bởi vì ta dùng tay mà khắc sâu ấn tượng. Nhậm Hoản Dư hơi hơi nghiêng nghiêng mặt, biết ta thân thể chuyện này, chỉ có hai người. Xem như bên cạnh trả lời ta vấn đề thứ nhất. Đúng, đúng à. Ta tự nhiên biết một cái khác người là ai, ngày đó tại thang máy bên trong cùng nàng nói một chút liền dẫn đến nàng phẫn nộ nổ tung. Tại nàng nơi này đều xem như cấm từ rồi, cho nên ta cũng không tốt hỏi nàng cùng Trần Hoành Nguyên cái kia thời điểm là cảm giác gì. Nhưng kỳ thật ta vẫn là đỉnh khiếp sợ nàng chưa từng giao bạn trai chuyện này, ấn đạo lý nói, tính nghiện chứng, đối với sinh lý nhu cầu nhất định là rất mãnh liệt, đương nhiên ta chẳng phải là cảm thấy nàng hẳn là làm như vậy, chính là cảm thấy rất không có thể tin, này thật có thể nhẫn nại ở sao. Lòng ta cảm khái, Nhậm Hoản Dư bỗng nhiên quay người sang, nằm nghiêng che mặt đối với ta. Chính là ánh mắt vi thấp, không có xem ta, người ban ngày nói qua, người không có yêu thích người phải không? Đúng vậy à. Giọng nói của nàng dừng lại, mới nhìn về phía ta nói tiếp nói, vừa mới cũng đã nói, yêu thích ta phải không? Ta mặt liền lại nhịn không được nóng một chút, thật không biết nàng luôn đem loại này xấu hổ sự tình treo bờ môi làm cái gì, nhưng nàng đều hỏi, mình cũng chỉ có thể tiếp tục gật đầu, đúng, đúng có chút. Nhậm Hoản Dư ân âm thanh. Đôi mắt chợt cụp xuống, không có mang tơ vàng gọng kính, hơi có vẻ được dịu dàng tầm mắt không tiếp tục xem ta, chỉ hơi hơi giật giật nàng kia mỏng nước no đủ phấn nhuận môi anh đào, liền ngữ khí đều trở nên bình thản nhẹ nhàng chậm chạp. Cho nên phải biết là không phải là bởi vì ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, thử một lần nữa. Tùy theo dứt lời. Trong phòng rơi vào yên tĩnh như chết. Chỉ trừ ra một đạo ta đã khống chế không nổi nuốt âm thanh, lòng ta nhảy rầm rầm rầm cấp tốc nhảy lên. Ta cho rằng thính lực của mình là không có vấn đề, chính mình lý giải là sẽ không sai, ta cũng hiểu được Nhậm viện trưởng là thanh tỉnh, là không có nói sai nói lý do, cho nên làm chính mình giúp nàng thử một lần nữa, đến tột cùng là cái quỷ gì? Sẽ giúp nàng thủ dâm một lần. Lần trước là bởi vì nàng bị kê đơn không có cách nào tự mình giải quyết, mình mới bất đắc dĩ giúp đỡ. Vậy lần này, ta hô hấp phi loạn nhìn nằm nghiêng tại một bên phía trên. Biểu cảm bình tĩnh Nhậm viện trưởng, hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Khó trách nàng ban ngày lại hỏi chính mình cùng Nhậm lão sư xác định không có quan hệ, lại hỏi khác kia một chút để ta lúc ấy không hiểu được vấn đề, nguyên bản ta cho là nàng vẫn là không có tin tưởng chính mình cùng Nhậm lão sư quan hệ đang thử tham, cho nên hiện tại nhìn đến. Nàng là sớm có loại này quyết định, hơn nữa đêm nay phát sinh sự tình, là làm nàng gia tốc nội tâm ý tưởng sao. Trong phòng tĩnh mịch. Ta cũng không biết ngây ngốc bao lâu, đầu óc tất cả đều là lung tung lộn xộn ý nghĩ, ta phát hiện nếu như đổi một cái thành thục xinh đẹp nữ nhân tự nhủ loại này hương diễm thỉnh cầu, mình là rất khó cự tuyệt xuất khẩu, nhưng mặc cho viện trưởng là ai, nàng nhưng là Nhâm lão sư mẹ, chính mình tương lai chuẩn mẹ vợ. Loại sự tình này sao có thể? Chính mình cùng Nhâm lão sư quan hệ về sau nhất định là còn muốn ngả bài, vốn là mẹ cô các nàng bên kia cũng đã là thực để ta nhức đầu, ta cũng không dám tưởng tượng nếu như chính mình đêm nay thật dám giúp nàng, về sau nàng biết tình hình thực tế sau có khả năng hay không chặt ta, đặc biệt vừa nghĩ đến nàng này táo bạo tính cách, ta cơ hồ đều có thể đoán được về sau chính mình thê thảm hình ảnh, sau lưng dần dần thăng lên một cỗ cảm giác mát, đều phải tiêu diệt ta nơi bụng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Vì sao không nói lời nào? Nàng phá vỡ phòng an tĩnh. Ngài hẳn là theo ta hay nói giỡn à? Ta làm cười, làm cuối cùng dãy giụa. Nhậm Hoản Dư thật bình tĩnh nhìn chằm chằm ta, không có. Tâm nhảy tùy theo nàng những lời này rơi lại bắt đầu loạn nhảy lên, chính mình vốn là không là cái gì chính nhân quân tử, thậm chí bị cồn ma túy đầu óc đều khiến cho chính mình không phải là thực thanh tỉnh, bao gồm hơn 10 phút phía trước, đầu óc đều còn tại ảo tưởng nàng, ý dâm nàng, cho nên lúc này tầm mắt nhìn gần trong gang tấc trương này lãnh diễm cao ngạo khuôn mặt, tiềm giấu ở đáy lòng chỗ sâu dục vọng không thể bảo là không thịnh, nàng kia trơn bóng trắng nõn làn da, thành thục lạnh lùng khí chất. Liền kia hai miếng cùng Nhâm lão sư giống nhau hơi nhếch lên phấn nộn khóe môi, đều là như vậy gợi cảm cám dỗ, giống như ngon miệng cam lộ vậy, hấp dẫn khát nước người đi đường, đi lướt qua, đi hút mút. Ta ánh mắt trở nên lửa nóng, thật không dám tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nhìn, này sao có thể. Nhậm Hoản Dư giống như là cũng rời đi tầm mắt, nhẹ giọng nói, chính là cho ngươi như lần trước như vậy mà thôi, không phải là đã làm một lần sao. Có thể. Ta muốn nói lần trước là bởi vì bất đắc dĩ, có thể chẳng biết tại sao ta không qua nghĩ nói như vậy, chính mình nội tâm cứ như vậy liên tục không ngừng dao động, đầu óc phảng phất có thiên sứ tiểu nhân cùng ác ma tiểu nhân ở liên tục không ngừng tranh đấu, ta nuốt một cái khô cạn ít hầu, sửa lời nói, ta là một mực đem ngài đương trưởng bối nhìn. Ngươi không phải nói yêu thích ta sao? Ta phát hiện chính mình lúc trước lý do thành hiện tại cự tuyệt không được lý do, đều nói yêu thích nàng, như thế nào còn cự tuyệt loại chuyện này? Mà này không thể lý do cự tuyệt, giống như cũng vào thời khắc này thành thiên sứ tiểu nhân bị chém giết lấy cớ. Ta, cũng không ghét ngươi. À, ta cảm thấy ngươi là hảo hài tử. À, hảo hài tử. Ta ẩn ẩn cảm thấy nàng đối với ta có chút không giống, giống như là chính mình giúp nàng thủ dâm, làm nàng cùng chính mình ở giữa quan hệ, có nhiều điểm biến chất, nhưng chủ yếu hơn. Giống như là chính mình lúc trước kia cùng tự bảo thổ lộ giống nhau giải thích. Có thể chính mình nói còn thật đều là lời nói thật. Chính là quá mức xấu hổ. Nếu như không muốn, ta bất hội cưỡng cầu. Nàng nói một lần nữa nằm lại tại chỗ, giống như chờ đợi tốt của ta hồi phục liền muốn chuẩn bị một chút giường rời đi. Chưa, ta, có thể giúp ngươi lại thử một chút.